không được. Chơi cờ, ngươi hẳn là tìm Giang Mạt Hàn, ta nhưng không có hứng thú. Không có gì sự tình chúc mừng, ta giống nhau sẽ không uống rượu, không hảo này một ngụm. Yến Vô Ngân ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng, ngược lại đạm đạm cười nói, tối nay ánh trăng đích sắc không tồi, nhưng là trùng so ra kém 15 tháng 8 nguyệt, đãi 15 tháng 8 lại xem nguyệt uống rượu cũng không muộn. Yến Vô Ngân muốn vòng qua Hoa Lạc Ly rời đi, Hoa Lạc Ly duỗi tay ngăn lại nói, ai? Yến sư huynh coi như bồi bồi sư đệ ta, ta đương nhiên là muốn tìm Giang Mạt Hàn chơi cờ, nhưng là hắn đang bế quan, ta làm sao có thể đủ tìm hắn chơi cờ. Kia đi tìm hỏa rượu, ta đối chơi cờ không có hứng thú. Yến Vô Ngân lười nhắc nói, khẩu khí chung mang theo vài tia không kiên nhẫn. Hỏa rượu hắn đã sớm ngủ. Hoa Lạc Ly ra vẻ cảm khái nói, hắn ở chúng ta phía trước liền đi tìm Tiểu Giao Nhi, nhưng là bị đuổi ra tới, có lẽ hiện tại là mông ở trong chăn khóc đi. Yến sư huynh tối nay là đi nơi nào đâu? Nếu là đi tìm Tiểu Giao Nhi, ta còn là xin khuyên ngươi chớ có đi, Tiểu Giao Nhi nhưng vội thực. Yến Vô Ngân nhíu mày, trầm thấp nói, hỏa rượu thật sự là bị đuổi ra tới. Không tin sao? Đại nhưng đi hắn trong phòng xem hắn. Hoa Lạc Ly hơi hơi nắm nắm tay, kỳ thật cũng là sợ hai Yến Vô Ngân thật sự đi xem cái đến tuột cùng, nhưng là hắn vẫn là muốn đánh cuộc một keo. Đánh cuộc một keo chính mình đối Yến Vô Ngân hiểu biết, căn cứ chính mình hiểu biết, Yến Vô Ngân tuy rằng bề ngoài khí chất thực hảo, anh khí nho nhã, nhưng là dù sao cũng là lang tộc yêu, không có gì kiên nhẫn, càng là chán ghét nhìn đến người khóc, hẳn là sẽ không đi xem hỏa rượu khóc nhẹ. Tính, ta nhưng lười đến xem hắn khóc nhẹ, phiền. Yến Vô Ngân vẫy vây tay, ngược lại lại ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng, thấp thấp nói, chơi cờ liền chơi cờ đi, bất quá nói tốt. Chỉ hạ cờ năm quân. Cờ năm quân. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ hắn sẽ không hạ cờ vây. Yến Vô Ngân chừng hắn một cái, lạnh lùng nói, còn không đi. Chính mình từ nhỏ liền ở trong bầy sói lớn lên, tới rồi thần y cốc chính là học y y, nơi nào sẽ hạ hắc bạch cờ, ngẫu nhiên chơi, cũng là khó được cùng mấy cái tiểu lang yêu đoạt tới phàm nhân hắc bạch cờ đường cờ năm quân hạ. Hoa Lạc Ly xấu hổ cười. Cũng không vạch trần hắn, dù sao mục đích của chính mình chỉ là giữ chặt hắn, không cho hắn đi tìm Tiểu Giao Nhi, lại không phải thật sự tìm hắn chơi cờ. Sư đệ! Sư đệ! Bên hai truyền đến như mỗi thanh long long thanh âm, Tiêu Giao đã mệt ngủ, nghe thế sinh khí, có chút buồn bực một cái tắt đánh, muốn đem muội đánh chết. Bang! Một tiếng, một cái máu mũi lưu. Tiêu Giao tay ngừng ở chụp đánh vật thể thượng, lông mi hơi hơi rung động, tay nhéo nhéo. Trong đầu hiện lên một khuôn mặt, nàng đột nhiên trương đại đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn bị chính mình đánh ra máu mũi nhân nhi. Tiêu Giao có chút hoảng loạn an ủi nói, hỏa rượu, không có việc gì đi, ta còn tưởng rằng có muội, không nghĩ tới là ngươi. Tiêu Giao nhất thời cũng tìm không thấy đồ vật vì hắn sát máu mũi, tùy tay dùng ống tay áo vì hắn đem trên mặt vết máu lau, ấy này nói, ngươi như thế nào đều không hé răng. Không đau sao? Không đau. Hỏa rượu chớp chớp linh động mắt to, dơ lên khỏe miệng, lộ ra trắng muốt hàm răng, sán lạn cười, tươi cười mang theo ngọt ngào má lún đồng tiền. Tiêu Giao nhân hắn sán lạn điểm mỹ tươi cười một cái chớp mắt hoảng hốt, lại rất mau kéo về suy nghĩ, nhíu mày hỏi, ngươi khuya khoắt đến ta trong phòng làm cái gì? Hỏa rượu không có trả lời, tựa không có nghe thấy Tiêu Giao hỏi chuyện, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Tiêu Giao cổ áo, máu mũi lại xôn xao chảy xuống dưới. Tiêu Giao theo hắn ánh mắt nhìn về phía trên người mình, lúc này mới phát hiện chính mình chỉ mặc một cái áo trong, cổ áo hơi khai, Tiêu Giao vội duỗi tay nắm thật chặt cổ áo, đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Hỏa rượu. Tiêu Giao có chút tức giận một giống. Hỏa rượu vội dùng tay ở cái mũi phía trước vội vàng một mạt, sau đó có chút nhược nhược nhìn Tiêu Giao, tựa hồ như là ăn vụng kẹo, chờ đợi mẫu thân trừng phạt hải tử. Tiêu Giao thấy hắn đem chính mình đương mẫu giả xoa giống nhau xem. Không cấm mày nhăn càng khẩn, ngược lại nhìn trên mặt hắn từng khối hồng không cấm lại nở nụ cười, là bởi vì hắn lung tung một mặt cái mũi thượng huyết sở tạo thành. Tiêu Giao đem ống tay áo niết ở lòng bàn tay, một chút mềm nhẹ vì hắn đem trên mặt vết máu lau, cười khổ ai hoan nói, ngươi luôn là giống cái hải tử giống nhau. Bởi vì nàng vì chính mình lau mặt, cho nên dựa vào rất gần, phòng trong ánh nến thực nhu hòa, nàng khuôn mặt vỗ mị trung mang theo nhu hòa, muôn vàn phong tình tận hiện trong đó. Nói chuyện khi phun ra lan hương xẹt qua chóp mũi, hỏa rượu ánh mắt nhiễm một tia nóng rực, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. An tĩnh trong phòng, hắn tiếng hít thở có vẻ phá lệ vang, hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, càng diễn càng liệt, hô hấp thanh âm ngược lại càng vì kỳ quái lên. Hòa Diệu, ngươi không thoải mái sao? Tiêu Dao có chút nghi hoặc nhìn đầy mặt đỏ bừng, nỗ lực nhấp môi, gắt gao như mày, vẻ mặt thống khổ Hòa Diệu. Hòa Diệu cẩn thận ngắm Tiêu Dao liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, lại một phát không thể vãn hồi, hắn đột nhiên phi phát qua đi, một chút liền đem Tiêu Dao áp đảo ở trên giường, giống như bạch tuộc giống nhau dính nàng. Hắn nhíu môi, nháy vô cùng ủy khuất ánh mắt, dây thanh ai hoàn nói, sư đệ, ngươi thành thật cùng ta nói, ta có phải hay không cuối cùng một cái? Cuối cùng một cái? Cái gì cuối cùng một cái? Tiêu Dao vẻ mặt khó hiểu, nỗ lực muốn tránh thoát hắn như bạch tuộc giống nhau ma chảo, chính là bị hắn gắt gao cuốn lấy, vô pháp giải thoát. Chính là cái kia. Hòa Diệu trong óc nghĩ vô số hương diễm hình ảnh, tiết hầu không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, biệt nưu nói, chính là cái kia. Cái nào? Tiêu Dao vẻ mặt mờ mịt, thân thể nỗ lực vặn mẹo, muốn từ trong lòng ngực hắn chui ra tới. Mềm mại xúc cảm, ấm áp hô hấp, làm hắn một tia say mê. Nàng đột nhiên vặn vẹo thân mình, đầy đà dáng người có một chút không một chút xôn xao tim đập nhanh, Hỏa Diệu trong mắt hiện lên một tia kim quang, sợi tóc nháy mắt hóa thành kim sắc. Hỏa Diệu, ngươi muốn tìm ta đánh nhau không thành? Làm gì hiện ma hình? Tiêu Dao không cấm có chút run rẩy lên. Chính mình chẳng qua phân thần kỳ hậu kỳ, hắn lại đã độ thiên kiếp, hắn vừa hiện ma hình, ở hắn trước mặt, chính mình tựa hồ liền sẽ mất tự nhiên run sợ cùng cảm thấy sợ hãi. Chính mình hiện tại có chút hối hận, liền tính cho bọn hắn áp lực, đều không nghĩ bị bọn họ nắm cái mũi, loại này nhược nhược vẫn người sâu xé cảm giác thật sự hảo kém cỏi. Hòa Diệu hơi hơi nheo lại đôi mắt, kim sắc lưu quang ở con ngươi giữa dòng chuyển, hắn nghịch ngợm cười nói, giống như trong lòng nghị sư đệ hảo, liền sẽ ma tính quá độ, không chịu khống chế, chính mình liền sẽ hiện hình. Tiêu Dao hơi hơi rụt rụt cổ, ho khăn nói, Hòa Diệu sư minh, ngươi buông ta ra đi. Ta đều không thở nổi. Đừng miên man suy nghĩ, sớm chút trở về ngủ đi. Sư đệ kêu ta sư huynh. Chính là hôm nay ta không có đưa sư đệ lễ vật, cũng không có thảo sư đệ cao hứng, vì cái gì muốn kêu ta sư huynh đâu. Hỏa Diệu ra vẻ mặt mờ mịt, càng thấp túi xuống thân, chóp mũi cơ hồ dán Tiêu Dao chóp mũi, khàn khàn hỏi, chẳng lẽ sư đệ là sợ hãi, cho nên muốn lấy lòng ta. Phần 29. Ánh mắt cưỡng bách nhìn thẳng hắn. Nhìn hắn nóng rực cấp bách ánh mắt, Tiêu Dao nháy mắt minh bạch hắn sở hữu nói vừa ý, mặt đột nhiên vừa chuyển, Hỏa Diệu nhất thời không xong, cánh môi đỉnh dừng ở nàng sườn mặt thượng, Tiêu Dao hô hấp cũng trở nên có chút khẩn trương lên, Hỏa Diệu lại dừng lại vẫn chưa lên. Hỏa Diệu. Tiêu Dao có chút buồn bực, muốn đẩy ra hắn, tay lại bị hắn chặt chẽ đè ở trong lòng ngực. Hỏa Diệu chậm rãi di động cánh môi, dừng ở nàng bên tai, nhẹ giọng hỏi, sư đệ, ta thật là cuối cùng một cái sao? Hắn trong thanh âm mang theo nhàn nhạt thương cảm. Tiêu Dao cứng đờ, bĩu môi biệt nữ lắc lắc đầu, thấp thấp nói, bế quan, trừ bỏ Vân Huyền, đều còn không có hỏi qua hay không nguyện ý vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Lời này trung ý tứ rất rõ ràng, chính mình không phải cuối cùng một cái. Hỏa Diệu kích động có bay nhanh hơn một chút Tiêu Dao sườn mặt, dây thanh làm lúc nói, sư đệ, ta muốn sao? Tiêu Dao bị hắn đả đả thanh âm sợ tới mức run lên, cả người nổi da gà cơ hồ đều dựng lên. Tiêu Dao vẻ mặt buồn rầu nhìn hắn, ánh mắt là nói không cần, ta rất mệt. Hỏa Diệu làm lơ Tiêu Dao ánh mắt, thực bá đạo thành thạo liền đem quần áo thoát đến sạch sẽ, một xả góc chăn liền như cá trạch giống nhau chui đi vào. Tiêu Dao tay vô tình chạm vào hắn, hoạt lưu lưu xúc cảm mang theo ấm áp. Tiêu Dao vội bối quá thân, vẻ mặt biệt lưu nói, Hỏa Diệu, ngươi đây là cưỡng bách ta. Hỏa Diệu vốn định ôm tay nàng dừng lại, không nghĩ cưỡng bách nàng, chính là trong óc hiện lên Hoa Lạc Ly nói, không nên thành thật thời điểm thành thật, chính là ngớ ngẩn, đừng tái phạm choáng váng. Hắn lại đem dừng lại bàn tay đi ra ngoài, từ sau lưng ôm nàng eo, tối nay đã là thật vất vả được đến cơ hội, Hoa Lạc Ly hiện tại hẳn là ở nỗ lực kéo dài trụ Yến Vô Ngân, chính mình như thế nào có thể bỏ lỡ hôm nay cơ hội, ngày mai chính mình còn muốn còn Hoa Lạc Ly hôm nay ân. Đi kéo dài Yến Vô Ngân, hai ngày đều bị ngăn lại, Yến Vô Ngân lại buồn cũng không có khả năng phát hiện không đến cái gì, về sau muốn lại đơn độc cùng sư đệ ở bên nhau, chỉ sợ khó càng thêm khó. Không thành thật tay nỗ lực lôi kéo này đai lưng, Tiêu Dao dùng sức nắm lấy hắn tay, dây thanh ôn cả giận nói, Hỏa Diệu, ngươi đừng như vậy, nếu là Hoa Lạc Ly cùng Yến Vô Ngân đột nhiên tiến đến, làm sao bây giờ? Sẽ không, bọn họ tối nay sẽ không quấy rầy người ta. Hỏa Diệu cười thân bí, thủ hạ đột nhiên dùng sức, Tiêu Dao đơn bạc nội y nháy mắt bị lôi kéo rớt, từ ổ chăn trung bị hắn ném đi ra ngoài. Chân bóng thân mình kề sát ở bên nhau, Tiêu Dao đánh một cái hắt xì, hắn càng là dùng sức ôm chặt nàng, tựa tưởng cho nàng ấm áp. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Tiêu Dao có chút lo lắng hỏi. Ta cái gì cũng không có làm. Hỏa Diệu gặp may trả lời. Tiêu Dao buồn bực xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn hắn, không cho hắn có nói dối cơ hội. Hầu nghi nói, ngươi thật sự không có đối bọn họ làm cái gì. Hỏa Diệu thực nghiêm túc gật đầu, ánh mắt không có người bất luận cái gì né tránh nhìn thẳng Tiêu Dao. Hoa Lạc rời đi kéo dài Yến Vô Ngân, chính mình đích xác cái gì cũng không có làm. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia thật sâu nghi hoặc, hắn rõ ràng không có nói sai, chính là nếu hắn không có đối bọn họ làm cái gì, Hoa Lạc Ly cùng Yến Vô Ngân lại như thế nào sẽ không tới. Này mấy nam nhân rốt cuộc sau lưng đánh cái gì hoạt động. Vốn là hy vọng bọn họ có thể hữu hảo, như vậy về sau nhật tử liền sẽ không quá mức phiền, nhưng là hiện tại nghĩ đến, nếu là bọn họ liên hợp lại, chính mình chẳng phải là thực đáng thương. Đây là mâu thuẫn a mâu thuẫn. Tiêu Dao trầm tư hết sức, Hỏa Diệu sớm đã cấp khó dằn nổi, đột nhiên một cái sói đói chụp mồi, đột nhiên phong bế Tiêu Dao cánh môi, hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn tới muốn kia không khí khuôn mặt nhỏ, chỉ nghĩ chìm đắm trong miệng điểm mỹ. Tiêu Dao ánh mắt một trận ai hoán, xem ra gia hỏa này tối nay là ôm bức tử quyết tâm, một hai phải ăn vạ nơi này không đi rồi. Nóng rực hôn không mang theo một chút trì độn, tuy rằng có chút trúc chắc, lại là như vậy bá đạo, không chấp nhận được chạy thoát, Tiêu Dao chỉ phải nhận mệnh nhắm mắt lại, vẫn từ nóng rực hôn chậm rãi di động, nổi lên một trận xuân sắc sương mù. Hỏa Diệu tuổi tác ở trong bảy người là nhỏ nhất, hiện tại đúng là hổ lang chi năm, một khi mở ra dục vọng chi môn, liền khó có thể đóng lại, kim sắc con ngươi trung hình như có ngọn lửa thiêu đốt, mất hết đúng mực, bá đạo chiến miên, làm nàng có chút đau đớn. Hơi hơi ố Minh Thành, mới làm hắn có điều thanh tỉnh. Kim sắc sợi tóc nháy mắt biến trở về màu đen, hắn ấy nay đau lòng, ánh mắt phức tạp nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nhìn nàng giữa cổ, chính mình không chút nào thường tiếc sở lưu lại đỏ lên chứng cứ phạm tội, nàng trắng tinh da thịt có vẻ nó là như vậy chói mắt, thật sâu dấu hôn bản lĩnh hẳn là đại biểu cho ái thâm, lại thành giờ phút này chứng cứ phạm tội. Hỏa Diệu đem đầu thật sâu chôn ở nàng cổ, có chút khàn khàn nói, sư đệ, ta sai rồi, ta không nên như vậy đối với ngươi. Tiêu Dao duỗi tay hơi hơi xoa đầu của hắn, cũng không có trách tội hắn bá đạo cùng cùng dã, mà là nhẹ nâng lên đầu của hắn, ở hắn trên trán rơi xuống vừa hỏi, sắc mặt từng đỏ, dây thanh khàn khàn nói, không cần cho rằng lấy lòng ta, bọn họ đều là như vậy ôn nhu, sợ thương tổn ta một phân một hào, kỳ thật ngẫu nhiên như vậy một chút, cũng rất kích thích. Nói xong, lại phát hiện lời này có chút quá ngôn. Tiêu Dao gục đầu xuống không dám lại nói, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều. Hỏa Diệu chớp chớp mắt, không thể tin tưởng nhìn Tiêu Dao, nghi hoặc nói, sư đệ không chán ghét, cảm thấy kích thích, cho nên thích sao? Tiêu Dao mím môi, không có nói nữa. Hỏa Diệu làm như một loại cam chịu, ôm chặt lấy Tiêu Dao, nghịch ngậm cười xấu xa nói, sư đệ thật sự thực mê người, chúng ta lại kích thích một lần hảo sao? Không, còn không kịp phản kháng, đã bị kéo gần ổ chăn trung. Địa lôi câu động địa hỏa, lửa nóng không khí nhiễm đến vật dễ cháy đều có chút hổ thẹn không bằng, tự diệt nhỏ giọng. Trong đình, Yến Vô Ngân đánh áp, lười biếng nói, thiên đều sáng, chẳng phân biệt thắng bại. Hoa Lạc Ly quỷ dị cười, nhướng mày nói, hừng đông, tự nhiên nhưng phân thắng bại. Yến Vô Ngân ánh mắt mờ mịt, nghi hoặc gian, Hoa Lạc Ly rơi xuống một viên hắc tử, năm viên luyện thành nghiêm tuyến, hắc tử thắng. Hoa Lạc Ly đứng lên, vươn vươn bay. Cuối cùng là trời đã sáng, nếu là tiếp theo bản cờ vây tiếp theo đêm, nhường hắn, chẳng phân biệt thắng bại lại đơn giản bất quá, chính là hiện tại là một mầm cờ năm quân, có thể ngao đến bây giờ, thật đúng là mệt tâm mệt thân. Trong phòng, Tiêu Dao cả người xương cốt đau nhức, cực độ ai oán nhìn đem chăn tất cả đều cuốn đến trên người hắn đi, bao vây giống cái tư cơm nắm Hỏa Diệu. Tựa cảm giác được âm âm sắc khí, Hỏa Diệu gãi gãi lỗ tai, buồn ngủ nhập nhèm mở ra hai tròng mắt. Lại thấy Tiêu Dao trần trụi ở bị ngoại, chăn lại bị chính mình tất cả đều đoạt đi rồi. Hắn vội tiến lên muốn kéo Tiêu Dao, Tiêu Dao lại hung hăng chừng hắn một cái, đứng dậy lấy qua quần áo, lạnh lùng nói, ta thượng chiều đi. Xa xa buồn nôn thanh âm, mang theo tê tê dại dại âm dung, kéo vô hạn trường âm. Tiêu Dao một trận run rẩy, chuyển mắt nhìn hắn ghé vào mép giường, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, trên mặt treo mỹ lệ ửng hồng, trường mà nồng đậm lông mi thượng treo mới vừa tỉnh ngủ trong mắt hơi nước, cánh môi bởi vì đêm qua hôn môi mang theo đỏ tươi, no đủ có người, kia đô miệng khẩn cầu tha thứ ánh mắt, mặc cho ai đều không thể lại đối hắn sinh khí. Tiêu Dao mí môi, vẻ mặt không thể nề hà, vây vây tay nói, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta không sinh khí. Thật sự, hắn ánh mắt rất sáng, mang theo mê hoặc. Tiêu Dao bĩu môi, thực gật đầu bất đắc dĩ. Kia vì cái gì sụ mặt? Nhất định là sinh khí, xa xa đều không cười. Hỏa rượu miệng đô đến độ có thể quải thùng xăng. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, nhìn hắn đô khởi cánh môi, hơi hơi cười nhạt, bay nhanh tiến lên, hôn một cái, buồn cười nói, hiện tại hảo đi, ta thật sự phải đi, lại không thượng chiều, kia thái giám tổng quản nhưng có hảo lại nhải. Hỏa Diệu vẫn như cũ bảo trì này đô miệng hôn môi động tác, ngoan ngoan gật đầu. Tiêu Dao thấy hắn như thế đáng yêu, không cấm khỏe miệng ý cười rất sâu, ai có thể nghĩ đến, ngày thường ngoan ngoãn nơi trốn nghe chính mình lời nói, giống cái tiểu hài tử dường như Hỏa Diệu, ban đêm lại là như vậy cùng dã, làm người không chỗ che giấu, chỉ phải nghe hắn. Lại là đêm. Yến Vô Ngân tính toán đi ra cửa thấy Tiêu Dao, Hỏa Diệu lại tiến đến bái phòng, ngăn cản hắn đường đi. Yến Sư Minh. Hỏa Diệu cười quỷ dị. Làm gì? Yến Vô Ngân thực không vui chừng hắn một cái, hiển nhiên đêm qua bị Hoa Lạc Ly ngăn lại, tối nay lại bị Hỏa Diệu ngăn lại, đã làm hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Hỏa Diệu có lễ cười nói, Yến Sư Minh đêm đã khuya, ngươi không ngủ được, là bởi vì ngủ không được đi. Nhưng thật ra vừa lúc, ta cũng ngủ không được, hôm nay buổi sáng, nghe Hoa Lạc Ly nói Yến Sư Minh cờ nằm quân hạ thực hảo. Đêm qua ngươi cùng hắn một mầm cờ nằm quân lại có thể tiếp theo đêm, ta rất là tò mò như thế nào có thể đem cờ nằm quân tiếp theo đêm lâu, cho nên tối nay tới tìm sư huynh hảo hảo luận bàn cờ nghệ. Yến Vô Ngân không kiên nhẫn như mày, trầm giọng châm chọc nói, ngươi nếu là muốn hạ cờ nằm quân, đại nhưng đi tìm Hoa Lạc Ly, đêm qua người thắng là hắn, tìm ta hạ, là tới nhục nhã ta bại bởi hắn việc. Hòa Diệu ngẩn người, thấy đối phương không muốn lại chơi cờ. Nhưng thật ra vừa lúc mượn này kích tướng, hắn nhướng mày cười nói, ta kỳ thật đã cùng Hoa Lạc Ly hạ qua, nhưng thật ra cùng ngươi kết cục giống nhau, thua. Sở dĩ tới tìm Yến Sư Huynh, chẳng qua là tưởng, thua cũng thua sáng rọi điểm, nếu có thể thắng Yến Sư Huynh, liền tính về sau người khác cười nhạo ta bại bởi Hoa Lạc Ly việc, ta cũng có thể lấy Yến Sư Huynh làm tấm mục, nói ta thắng Yến Sư Huynh ngươi. Phần 30. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 97 thoát khỏi ngôi vị hoàng đế. Lâm triều phía trên, Tiêu Dao ngáp liên miên, đại điện thượng không ai dám hé răng. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, nhẹ nhìn lướt qua trong điện người, chính mình nơi nào là thật vây, chỉ là diễn trò, muốn nhìn xem có hay không người dám giáng ôn, chỉ là đáng tiếc, không có một cái dám dò hỏi chính mình đêm qua làm cái gì, chỉ trích chính mình Lâm triều thượng ngáp hành động không lo. Đều còn không bằng chính mình bên người thái giám tổng quản, tuy rằng người nọ là thái giám, nhưng là thấy chính mình không ổn chỗ, đều sẽ cả gan chỉ ra, chỉ là chính mình làm hắn tiến điện cùng thượng triều, hắn tổng nói hắn chỉ là một cái thái giám thôi, nói cái gì hoạn quan không được tham dự triều đình việc, sẽ chọc người phê bình. Tiêu Dao nhíu mày, lười biếng nói, nếu đều vô tấu muốn thượng, vậy bài triều đi. Văn võ bá quan sôi nổi quỳ xuống hành lễ, chuẩn bị cáo lui, lúc này, đại điện ngoại chuyện tới thái giám tổng quản kia nhòn nhọn giọng thanh. Hoàng thượng, ngoài cung có kỳ có thể dị sĩ cầu kiến. Tiêu Dao nhíu mày, đại điện phía trên, thái giám vốn không nên tiến đến, thái giám tổng quản làm người có nề nếp, chưa bao giờ từng có khác người hành vi, hôm nay lại xem nhẹ này một cái luật, xem ra người tới tất nhiên đáng giá vừa thấy. Tiêu Dao vẫy vây tay nói, những người khác đều lui ra. Văn võ bá quan tuy rằng trong lòng tò mò sẽ là cái gì kỳ có thể dị sĩ, lại không ai dám hỏi, đều là cúi đầu, vâng vâng dạ dạ lui ra. Tại đây thống nhất thiên hạ yêu nghiệt nam tử mỹ mắt hạ làm việc, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tâm treo ở giữa không trung, lo lắng hãi hùng, nhất cử nhất động đều phi thường cẩn thận. Tiêu Dao khinh thường liếc liếc mắt một cái lui ra mọi người bóng dáng, trong lòng khổ than, xem ra chẳng những muốn tìm cái có năng lực vô căn chi thủy, càng muốn đem những người này đều thay đổi, thế nhưng không một người dám gián ngôn, nói nửa ngày lời nói, mỗi một cái đều là giống đánh giám giống nhau, tương đương chưa nói, có lẽ làm cho bọn họ ở quả táo cùng Lê Gian tuyển một cái, đều có thể nói một đống lớn vô nghĩa, cuối cùng hai cái đều khen, lại vẫn là tuyển không ra một cái tới. Thái giám tổng quản đãi văn võ bá quan đều lui ra sau, tiến vào trong điện, Tiêu Giao nghiền ngẫm cười nói, hôm nay như thế nào không xách cái gì điều luật không điều luật. Rốt cuộc người tới là người nào, thế nhưng làm người như thế thưởng thức. Thái giám tổng quản lúc này mới phát hiện hôm nay có điều không ổn hành vi, xấu hổ cười cười, vội phải quỳ mà bồi tội, Tiêu Giao lại vây vây tay nói, không cần, ngươi nhưng thật ra nói, tới rốt cuộc là cái gì kỳ có thể dị sĩ. Xem tinh giả. Thái giám tổng quản có chút kích động nói. Xem tinh giả. Người nào? Tiêu Giao vẻ mặt mờ mịt, thấy thái giám tổng quản vẻ mặt kích động, càng là trong lòng khó hiểu, rốt cuộc cái gì lợi hại nhân vật. Hoàng thượng khả năng không biết, qua đi nơi này vẫn là Khương quốc hoàng cung thời điểm, Khương quốc hoàng thượng nhiễm bệnh nặng, tìm kiếm thiên hạ danh y đi hề, lúc ấy xem tinh giả tiến đến quá. Nga. Tiêu Giao tới hứng thú, nhướng mày ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Thái giám tổng quản hơi hơi mỉm cười, mặt ra có vẻ có chút sùng bái cảm, lúc ấy xem tinh giả cũng không phải tiến đến cấp Khương quốc hoàng thượng xem bệnh, ngược lại làm Khương quốc hoàng thượng không cần lại tìm người trị liệu, nói cho hắn, hắn già rồi, làm người trẻ tuổi đi sang một phen tân thiên địa, có thể thống nhất thiên hạ người sớm đã xuất hiện, lại không phải hắn. Lúc ấy Khương quốc hoàng thượng cũng không đãi thấy xem tinh giả nói, nhưng là sau đó không lâu, hoàng thượng ngươi liền xuất hiện, Khương quốc hoàng thượng thoái vị việc. Là tiểu nhân tưởng cũng không dám tưởng, tiểu nhân từ nhỏ ở Khương quốc bên người hoàng thượng làm việc, đối Khương quốc hoàng thượng tính tình thật là hiểu biết, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ thoái vị nhường hiền. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, thưởng thức long ỷ bắt tay, cười nói như vậy, xem tinh giả xuất hiện, chính là một thế hệ hoàng thượng thoái nhượng thời điểm. Thái giám tổng quản cả kinh, vội quy xuống đất nói, tiểu nhân không phải ý tứ này. Tiểu nhân chỉ là cảm thấy vị này xem tinh giả có thể biết tương lai sự tình, có lẽ là tới phụ tá hoàng thượng. Không phải vậy. Bổn vương hắn lần này xuất hiện lý do, cùng lần trước giống nhau. Tiêu Giao treo thiệt tình ý cười, trong lòng rất là vui sướng, nhưng thật ra hy vọng chính mình phỏng đoán chính là đối. Nếu là xem tinh giả xuất hiện, chính là tới nói cho chính mình không thích hợp làm hoàng thượng, nói cho chính mình vô căn chi thủy nơi, chính mình cớ sao mà không làm. Thái giám tổng quản có chút khó hiểu, lại thấy hoàng thượng khỏe miệng ý cười không giả, cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên lớn mật như thế, thế nhưng buột miệng tốt ra, do hỏi, hoàng thượng, ngươi không nghĩ đương hoàng thượng. Tiêu Giao hơi hơi quét hắn liếc mắt một cái, hắn run lên, Tiêu Giao lại đạm đạm cười, ý vị thâm trường nói, hoàng thượng phi Tiêu Giao. Tiêu Giao phi hoàng thượng. Hào một câu, hoàng thượng phi Tiêu Giao. Tiêu Giao phi hoàng thượng. Tiêu Giao thần ý gì tự nhiên không thích hợp đương hoàng thượng. Một cái ôn hòa thanh âm lăng không vang lên. Thái giám tổng quản sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía hoàng thượng, trong lòng cân nhắc, ấn xem tinh giả nói, chẳng lẽ hoàng thượng chính là trong truyền thuyết Tiêu Giao thần ý gì? Nhưng thật ra cũng không biết hoàng thượng tên họ, ra gọi hắn hoàng thượng, tựa hồ cũng không hỏi qua tên húy. Tiêu Giao nhàn nhạt nhìn thoáng qua thái giám tổng quản trong mắt nghi hoặc, đạm cười xua tay nói, ngươi đi xuống đi. Thái giám tổng quản chỉ phải lui ra, đại thái giám tổng quản rời đi, Tiêu Giao nhìn về phía nóc nhà, cười nói, hà tất lấy ảnh thân thuật trốn tránh. Ra tới gặp nhau rất khó. Xem tinh giả vẫn chưa hiện thân, mà là đạm cười nói, thấy lại như thế nào đâu. Chỉ cần ta tới mục đích đạt thành liền hảo, hà tất gặp mặt. Tiêu Giao không sao cả nhún vai, linh thức lực cũng không thể nhận thấy được hắn cấp bậc, còn có một tia nhàn nhạt thần khí. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười nói, là thần nhân. Sợ gặp mặt. Chẳng lẽ chúng ta nhận được? Phúc. Một tiếng, ôn hòa giọng nam, biến thành một cái tặc tặc tiểu nha đầu tiếng cười. Tiểu hai tử. Tiêu Giao nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nương. Một cái ngọt ngào thanh âm vang lên, một bé gái đột nhiên từ nóc nhà phi phát mà xuống, nhảy vào Tiêu Giao trong lòng ngực, một cái mánh cỏ. Tiêu Giao bị dọa đến thiếu chút nữa từ trên long ỷ ngã xuống đi. Kinh ngạc nhìn trong lòng ngực 7 tuổi tiểu hoa nhi, nhìn nàng linh động mắt to, nhưng thật ra thật sự cùng chính mình 7 tuổi khi rất giống, chính là chính mình vẫn chưa sinh quá hài tử, từ đâu ra nữ nhi. Tiêu Giao đem tiểu nữ hoa đẩy ra, nhíu mày không vui nói, từ đâu ra tiểu nha đầu. Đừng gọi bậy nương. Mọi người đều nói không hiện thân, là nương muốn nhân ra hiện thân sao. Tiểu nha đầu bĩu môi, ánh mắt mang theo nồng đậm ai hoán, lại hiện lên một tia giảo hoạt. Tiêu Dao rõ ràng đem kia tia giảo hoạt xem ở trong mắt, hồ nghi nhìn nàng, trầm thấp nói, ta vẫn chưa sinh quá hải tử, không ngươi lớn như vậy hải tử. Tiểu nha đầu phiết miệng, vẻ mặt ai hoàn nói, nương cho ta nữ hoa thạch chơi, nữ hoa thạch cùng bản cổ đĩa cùng nhau chơi, ta liền xuyên tới xuyên đi. Xuyên tới xuyên đi. Tiêu Dao khỏe miệng nổi lên cười khổ. Nhưng là rất ít có cơ hội thành công, thượng một lần hình như là 3 năm trước đây, ta đi gặp cái kia Khương Quốc Hoàng thượng, biến thành một cái lão nhân bộ dáng thấy hắn, hắn còn không thích ta. Vật nhỏ hơi thở nói, thật là tức chết ta. Tiêu Dao thất bại nhìn đứa nhỏ này, như thế nào cảm giác càng xem càng giống chính mình, nhưng thật ra có điểm tin, nữ hoa thạch thật là có thể có xuyên qua công năng, chỉ là pháp lực không đủ thôi. Nương, ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian lạc, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Tiểu Gia Hỏa cười có chút tặc tặc. Tiêu Dao cảnh giác nhìn nàng, ngươi muốn nói gì, liền mau nói. Hôm nay thật là bị dọa đến không nhẹ. Tiểu nha đầu lại tưởng tiến lên dính Tiêu Dao, ôm Tiêu Dao đuổi nói, nương à, ngươi cùng cha đến phía tây nước sông Trung tìm cái tiểu hải tử, không đúng, hẳn là không phải tiểu hải tử, là đại nhân, hắn có thể trị quốc. Tiểu nha đầu thân mình dần dần phai nhạt, nàng có chút ảo não nói, thời gian không nhiều lắm, không có biện pháp nói, nương ta đi rồi, pháp lực quá yếu, cho nên không thể duy trì lâu lắm. Tiêu Dao cười khổ nhìn cái này tiểu nha đầu, tựa còn chưa từ hoảng sợ chung lấy lại tinh thần, đột nhiên thấp thấp hỏi, ta liền ngươi một cái hải tử đi. Còn có ca ca. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Tiểu nha đầu vặn ngón tay, thanh âm càng ngày càng mơ hồ, sau đó liền hóa thành mây khói biến mất. Tiêu Dao đồng tử sợ tới mức trương đại, nàng ôm bụng, vẻ mặt run rẩy, nỉ non nói, năm cái. Sinh nhiều như vậy, chẳng phải là biến thành những cái đó ba tánh phụ nữ giống nhau, thành đại mập mạp. Không cần a. Một trận kêu rên chung. Nàng hoàn toàn không biết, không phải năm cái, mà là tiểu nha đầu thanh âm mơ hồ, mặt sau còn không có tới kịp số đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dao liền chuẩn bị đi trước phía tây nước sông, thái giám tổng quản muốn ngăn trở, lại không dám ngăn trở, hắn đêm qua suy nghĩ liếc mắt một cái, giống như có chút suy nghĩ cẩn thận, phía trước thống nhất thiên hạ khi, mấy quốc hoàng thượng là cùng Tiêu Dao thần y đi đạt thành cái gì hiệp nghị, lúc ấy liền buồn bực như thế nào sẽ có Tiêu Dao thần y đi hỗ trợ. Hiện tại đều nghị thông suốt, Tiêu Dao thần y chính là hoàng thượng cũng không phải Khương Quốc lão hoàng. Thượng tư sinh tử. Tiêu Dao lẻ loi một mình đi trước phía tây lớn nhất hà, lại không biết nàng không nghĩ nói cho Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Yến Vô Ngân, chính là bọn họ ba người sớm đã trộm đuổi kịp. Tiêu Dao mãn đầu góc trừ bỏ tìm vô căn chi thủy ngoại, còn có kia tiểu nha đầu mặt, trong lòng đánh một cái dùng mình, có chút sợ hãi trứng, như vậy nhiều hài tử. Mỗi người đều như vậy giàu hoạt, chính mình như thế nào sống? Đi đến nước sông biên, Tiêu Dao chỉ là ngơ ngác nhìn nước sông, lại cũng không thấy người nào, có chút sàm liếm liếm môi dưới, lại chưa rời đi, chỉ sợ rời đi liền sẽ bỏ lỡ người nào. Phần 31. Chỗ tối, Hỏa Diệu thấp thấp nói, xa xa có phải hay không đói bụng? Yến Vô Ngân trầm giọng nói, chúng ta thể chất, sẽ không đói. Hoa Lạc Ly nheo lại tà mị đơn phượng nhãn, cười xấu xa nói, ta xem nàng là sàm. Thèm. Hỏa Diệu che miệng cười nói, ta đây đi lộng điểm ăn. Yến Vô Ngân cùng Hoa Lạc Ly đều khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn Tiêu Dao, để tránh nàng có nguy hiểm. Tiêu Dao vươn vươn vai, nhìn chằm chằm vào nước sông, nhiều ít có chút nhàm chán, nàng có chút mệt mỏi đánh áp, tìm khối đại thạch đầu dựa vào, thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Yến Vô Ngân sủng nịch cười nói, ta đi tìm thảm. Hoa Lạc Ly gật gật đầu. Đại Yến Vô Ngân rời đi, Hoa Lạc Ly đi lên trước, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, nhịn không được duỗi tay sờ sờ, đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực, làm nàng dựa vào trong ngực chung, thấp thấp nỉ non nói, tiểu Dao Nhi, một người chạy đến này bờ sông tới làm cái gì? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Đều bất hòa chúng ta nói một tiếng. Lâm vào một cái mềm mại ôm ấp, Tiêu Dao thoải mái thay đổi cái tư thế ngủ, ấm áp, giống như mở mắt. Chính là có hảo lười không nghĩ mở ra. Yến Vô Ngân đi vào Hoa Lạc rời khỏi người biên, thấp thấp nói, đi nhanh đi, nàng không nghĩ chúng ta theo tới, mới không cho chúng ta biết, vẫn là trốn đến chỗ tối đi thôi. Hoa Lạc Ly cười khổ chừng hắn một cái, nhướng mày nhìn về phía trong tay hắn thảm nói, người cho nàng đắp lên, nàng không phải giống nhau sẽ biết chúng ta theo tới. Nay thảm thực một mạc, nàng hẳn là sẽ tưởng đi ngang qua người, hảo tâm cho nàng đắp lên. Yến Vô Ngân thanh âm có chút thiếu thiếu vô lực, mang theo một tia chột dạ. Đúng vậy, hiện tại người hảo tâm rất nhiều. Hỏa Diệu Cầm vẫn luôn gà nướng đã đi tới, đem cắm tới gần nhánh cây một khác đầu cắm trên mặt đất. Yến Vô Ngân đem Tiêu Dao từ Hoa Lạc Ly trong lòng ngực nhẹ nhàng bế lên, thả lại cục đá biên, vì nàng đắp lên thảm. Hoa Lạc Ly lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hai người, trong lòng cười lạnh, lại hảo tâm người, cũng sẽ không như vậy nhàm chán, lại là gà nướng, lại là thảm, đối một cái người xa lạ. Yến Vô Ngân cùng Hỏa Diệu một người bắt lấy Hoa Lạc Ly một cánh tay, mạnh mẽ đem hắn kéo đến chỗ tối, ba người tránh ở chỗ tối tiếp tục chú ý Tiêu Dao. Sắc trời hơi hơi ám xuống dưới, bờ sông phong có chút lạnh, thổi tới trên mặt mang theo hơi nước, Tiêu Dao lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một con có chút làm lạnh gà nướng, rũ mắt nhìn lại, trên người cái giản dị thảm. Tiêu Dao khắp nơi nhìn xung quanh một chút, mày nhăn càng khẩn, vùng hoang vu dã ngoại, từ đâu ra thảm cùng gà nướng? Hay là... Tiêu Dao đối với không khí, buồn bực nói, đều tới, hà tất lén lút. Đều đi ra cho ta. Hỏa Diệu có chút sợ hãi, trước đó vài ngày chính mình cùng Hoa Lạc Ly liên hợp lại khi dễ Yến Vô Ngân, khiến cho Tiêu Dao thực không cao hứng, nàng khí còn không có tiêu, hiện tại chính mình lại theo tới, khẳng định sẽ không tha thứ chính mình. Hoa Lạc Ly khẽ nhúc nhích bước chân, muốn đi ra ngoài, Yến Vô Ngân vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói, đừng đi ra ngoài, nàng không biết chúng ta tới, cũng chỉ là thử dò hỏi. Nàng linh thức lực phát hiện không đến chúng ta ở chỗ này. Hoa Lạc Ly chừng hắn một cái, cười lạnh nói, ta không thích làm rùa đen rút đầu, các ngươi không biết nàng có bao nhiêu thông minh. Ngươi cho rằng trốn ở chỗ này không ra đi, nàng coi như chúng ta chưa đến đây. Hỏa Diệu gật đầu nói, vẫn là đi ra ngoài đi, không ra đi, nàng nhất định càng tức giận. Yến Vô Ngân bĩu môi, thấy hai người ý kiến nhất trí, cũng chỉ hảo tán đồng, ba người sóng vai từ trong rừng cây đi. Tiêu Dao nghe thấy nhánh cây thanh âm, chuyển mắt cười khổ nhìn qua đi. Hỏa Diệu vẻ mặt nhược nhược, Hoa Lạc Ly vẫn như cũ tà cười, Yến Vô Ngân hai chỉ lang lỗ thai gục xuống. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, cầm lấy tới gần cắn một ngụm, có chút lạnh, bất quá vẫn là không tồi, nàng cười hỏi, ai nướng? Hỏa Diệu chỉ chính mình. Tiêu Dao gật gật đầu, lại nhìn về phía thảm, cười hỏi, ai cái? Yến Vô Ngân ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao gật gật đầu, nhướng mày nhìn về phía Hoa Lạc Ly, giảo hoạt nói, ngươi cái gì cũng không có làm. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ tà cười, vẻ mặt nhẹ nhàng, nhưng không giống bên cạnh hai người như vậy ngưng trọng, hắn thâu tiến lên, đột nhiên đem Tiêu Dao ôm vào trong lòng ngực, nhướng mày hài hước nói, ăn không ít đậu hủ. Yến Vô Ngân cùng Hỏa Diệu con ngươi trương đại, đồng thời duỗi tay đem Hoa Lạc Ly bắt qua đi, Tiêu Dao đứng vững sau, bất đắc dĩ cười khổ. Hảo! Ta biết các ngươi tò mò ta vì sao tới nơi này, không ngại nói cho các ngươi, ta là tới tìm Vô Căn Chi Thủy. Vô Căn Chi Thủy. Hỏa Diệu cùng Yến Vô Ngân mở mịt đối xem. Hoa Lạc Ly giải thích nói, chính là tìm một cái thích hợp đương hoàng thượng người, các ngươi cũng không nghĩ Tiểu Dao Nhi cả ngày buồn ở trong hoàng cung phê duyệt tấu chương đi. Kia vì sao chân Vô Căn Chi Thủy? Hỏa Diệu khó hiểu nói. Cái gọi là Vô Căn Chi Thủy. Chính là cùng Tiểu Dao Nhi không có huyết thống quan hệ, lại là trời giáng chi tài, như thiên chi nước mưa, là tốt nhất thuốc dẫn giống nhau, Vô Căn Chi Thủy, lại là trời giáng chi tài, mới có thể thật sự tiếp được ngôi vị hoàng đế, Tiểu Dao Nhi mới có thể an tâm làm bá tánh lấy người này vì vương. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, Yến Vô Ngân nhìn phía nước sông, trầm thấp nói, tìm người như vậy, vì sao phải ở chỗ này tìm kiếm? Hoa Lạc Ly ánh mắt cũng là khó hiểu. Nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao bĩu môi, chẳng lẽ chính mình muốn nói cho bọn họ, chính mình tương lai nữ nhi lấy nữ hoa thạch xuyên qua mà đến, nói cho chính mình. Nói ra chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin. Ngược lại còn muốn truy vấn kia hài tử cái gì bộ dáng, chính mình không phải bị phiền chết. Tiêu Dao ánh mắt né tránh nói, nằm mơ mơ thấy. Nằm mơ. Hoa Lạc Ly hồ nghi nhìn nàng. Tiêu Dao ho nhẹ một tiếng. Che giấu đi ánh mắt trung trở dạ, nhìn ra xa mặt sông, gật gật đầu. Xa xa, ngươi sẽ không thật sự ngây ngốc tin tưởng cảnh trong mơ hư ảo đi. Hỏa Diệu nhìn trống chân mặt sông, biệt nữ nói, đừng nói cho ta, ngươi mơ thấy cái kia kế thừa ngôi vị hoàng đế người, sẽ xuất hiện trên mặt sông. Tiêu Dao thực nghiêm túc gật đầu nói, đúng là, các ngươi tam đôi mắt, cho ta Trương Đại xem trọng. Cái gì? Hỏa chói mắt trừng khẩu nốc, duỗi tay đi sờ sờ Tiêu Giao đầu, nói thầm nói, xa xa, ngươi không phát sốt đi, trong mộng đồ vật như thế nào có thể tin. Tiêu Giao tức giận mở ra hắn tay, hư lạnh nói, tiêu ngươi xem mặt sông, ngươi liền nhìn mặt sông, vô nghĩa nhiều như vậy làm gì. Hoa Lạc Ly cười giống chỉ hoa hồ ly, nghiền ngẫm khơi mào một bó Tiêu Giao tóc dài, đặt ở chóp mũi một người, cười xấu xa nói, chỉ sợ không phải mộng, chỉ là Tiểu Giao Nhi không muốn nói ra ai nói cho nàng mặt sông người trong thời gian vô căn chi thủy. Cũng thế, nàng không nói, chúng ta cần gì phải đi biết, giúp Tiểu Giao Nhi tìm vô căn chi thủy, mới là quan trọng nhất, Tiểu Giao Nhi sớm ngày không lo hoàng thượng, mới có thể cùng chúng ta Tiêu Giao không phải sao. Tiêu Giao dùng sức đoạt lại chính mình đầu tóc, trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, trong mắt giống như lại mắng, ngươi như vậy thông minh làm cái gì? Tiêu Giao bĩu môi, nhìn về phía mặt sông, thấp thấp nói, giúp ta nhìn là được, đừng nói nữa. Đột nhiên treo lên một trận quái phong, phong từ đông bắc mà đến, hạ xuống phía tây sông lớn phía trên. Đông bắc có cái Trường Bạch Sơn, núi cao 200 hơn dặm, truyền thuyết trên đỉnh núi có thể đi thông Quỳnh Giao tiên cảnh, nhưng cũng không có người bỏ lên trên đi qua. Sơn chung quanh chạy dài ngàn dặm hơn, lớn nhỏ ngọn núi núi non trùng điệp, sơn sắc quanh có khúc hữu tuấn mỹ. Lông lộng trong núi, có cái hồ sâu tên là Thác Môn, phạm vi gần 80 dặm, hồ nước từ từ, nguyên thâm lưu quảng. Hồ nước lưu kinh chỗ, Trường Bạch Sơn mạch phía đông có cái bố trong kho sơn, dưới chân núi có cái thiên chỉ kêu bố ngươi hà, nơi đây nước sông thanh triệt, phong cảnh tú mỹ. Có ba cái tiên nữ, đại tiên nữ kêu Ân Cổ Luân, thứ tiên nữ kêu Chính Cổ Luân, tiểu tiên nữ kêu Phật Cổ Luân, thường xuyên tới bố ngươi trong sông tắm rửa chơi đùa. Có một lần các nàng lại tới tắm rửa, cởi áo tháo thắt lưng, đem quần áo đặt ở bờ sông trên nham thạch, nhảy xuống giữa sông chơi đùa. Các nàng ở giữa sông cảnh xuân vô hạn tận tình chơi đùa khi, từ thiên nơi tận cùng bay tới một con thần tước, nó trong miệng hàm một quả chu quả, ở lượn vòng một thời gian sau, đem chu quả chậm rãi đặt ở tiểu tiên nữ trên quần áo. Chờ ba cái tiên nữ tẩy hảo chơi đủ sau lên bờ, tiểu tiên nữ phát hiện chính mình trên quần áo mặt có viên tươi nhuận ướt át trái cây, nhất thời tâm hỉ, liền tùy tay đem nó bỏ vào trong miệng, ai biết còn không có tới kịp nhai, cái này trái cây liền một lăn long lóc liền lăn vào trong bụng. Tiểu tiên nữ đại kinh thất sắc, không đợi nàng hô lên thanh tới, nàng bụng tựa như bị sử ma pháp giống nhau dần dần biến đại. Nháy mắt công phu, bình thản bụng nhỏ, tựa như 10 tháng hoài thai giống nhau lớn nhỏ. Tiểu tiên nữ sợ hãi, vuốt chính mình biến đại cái bụng, chạy nhanh nói cho nàng hai cái thần tiên tỷ tỷ, vô cùng nôn nóng nói, các tỷ tỷ, ta ăn kia trái cây, bụng biến đại, thân thể biến trầm, phi không đứng dậy, hồi không được thiên giới. Như thế nào cho phải? Hai cái thần tiên tỷ tỷ thấy thế, đảo cũng không hoảng loạn, tựa véo chỉ tính tới rồi cái gì, an ủi cười nói, muội muội, ngươi thả mạc lo lắng, chúng ta là tiên nữ, danh liệt tiên tịch, sẽ không có cái gì tổn hại. Nếu trời cao làm ngươi mang thai, vậy ngươi liền tạm thời đừng nóng nảy, đem hải tử sinh hạ tới, lại hồi tiên giới đi. Phần 32. Dứt lời, hai cái thần tiên tỷ tỷ liền phiêu nhiên trời cao. Tiểu tiên nữ ngốc ngốc nhìn tỷ tỷ rời đi, đành phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, không lâu liền sinh hạ một cái nam anh. Cái này nam hải thể trạng cường tráng, tướng mạo kỳ lạ, hơn nữa sinh ra là có thể mở miệng nói chuyện. Chờ đến cái này tiểu nam hải sau khi lớn lên, tiểu tiên nữ nói cho hắn, ngươi là ta ăn một viên tiên quả sở sinh, hiện tại ngươi lấy ái tân giác la vì họ, lấy bố trong kho ung thuận vì danh. Trời cao đem ngươi sinh hạ tới, là vì làm ngươi hảo hảo thống trị quốc gia. Ngươi hiện tại xuôi dòng mà xuống, nơi đó chính là ngươi muốn đi địa phương. Theo sau, tiểu tiên nữ cho hắn một con thuyền nhỏ, sau đó tức lăng không bay đi. Bố trong kho ung thuận thừa thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống. Có thuyền. Hỏa Diệu chỉ vào phương xa thuyền nhỏ hét lớn. Tiêu Giao híp mắt nhìn lại, hơi kinh hãi. Hoa Lạc Ly nhíu mày nói, người trên thuyền, lớn lên rất kỳ quái. Yến Vô Ngân dựng thẳng lên lang lỗ thai, hít hít cái mũi nói, có thân khí, có tiên khí, còn có yêu khí. Không phải người. Cái gì quái đồ vật? Nếu là thật là cái bình phàm người, có lẽ ta còn không tin xa xa ngộng, như thế quái dị đồ vật xuất hiện, nhưng thật ra cảm thấy xa xa ngộng, có chút có thể tin. Hỏa Diệu nhíu mày nói. Hoa Lạc Ly híp mắt nói, Tiểu Giao Nhi, chỉ sợ là vị nào cao nhân cho ngươi chỉ điểm đi. Nghe nói Lâm Triều có cái xem tinh giả tiến đến quá, là hắn nói. Nguyên lai này hoa hồ ly sớm đã biết xem tinh giả sự tình. Tiêu Dao ánh mắt hơi ám, cái gì cao nhân? Rõ ràng chính là một tiểu nha đầu. Tiêu Dao cũng không nghĩ nhiều làm giải thích, chỉ là gật gật đầu. Xem tinh giả có thể biết Khương quốc hoàng thượng sẽ làm ra ngôi vị hoàng đế, tiếp vị giả có thể thống nhất thiên hạ, nói vậy biết trước bản lĩnh rất là lợi hại, hắn có thể nói cho tiểu giao nhi này trên mặt hồ có vô căn chi thủy, kia tất nhiên là này quái dị diện mạo người. Hoa Lạc Ly có bài bản hẳn hoi phân tích nói. Tiêu Dao bĩu môi, miễn cưỡng gật gật đầu, biệt lưu nói, đừng nói như vậy nhiều, trước chờ người này lên bờ đi. Hoa Lạc Ly đuôi lông mày một cái, ống tay háo nhẹ dương, nước sông đột nhiên cấp tốc lên, thuyền nhỏ bị nước sông nhanh chóng đẩy lên ngạn. Trong kho ung thuận dừng lại địa phương, thấy trước mắt có ba nam nhân chờ đã lâu, có chút khó hiểu nói, các ngươi là người nào. Tiêu Dao chậm rãi đã đi tới, đột nhiên nhiều một cái diện mạo đẹp nam tử, nhìn trước mắt bốn cái đẹp nam tử. Trong kho ung thuận chuyển mắt nhìn về phía trong hồ nước chính mình quái dị kỳ lạ tướng mạo, hơi hơi rụt rụt cổ, thấp thấp nỉ non nói, vì sao ta như vậy xấu. Tiêu Dao qua đi từng có quá bất bộ dáng độc nhớ, biết diện mạo khó coi, kỳ thật nhất chịu tra tấn chính là chính mình, mỉm cười an ủi nói, ngươi dung mạo không xấu, chỉ là bất đồng phàm nhân, ngươi có lẽ cũng không phải phàm nhân. Bố trong kho ung thuận thực thành thật nói cho hắn, ta mãi tiên nữ sở sinh, trời sinh hạ ta tới, chính là vì bình định thiên hạ, thống trị quốc gia. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, buồn cười nói, thiên hạ đã bình định, nhưng thật ra không cần bình định rồi. Ta trong kho ung thuận hơi hơi như mày, thấp thấp nói, thiên hạ có lẽ dễ dàng đánh, nhưng nếu thủ quốc, trị quốc, kỳ thật càng khó. Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu, cười nói, theo ta đi đi. Trong kho ung thuận có chút cảnh giác lui ra phía sau một bước. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, nếu là muốn trị quốc thành vương, lá gan như vậy tiểu, không thể được. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi chúng ta, cho nên không muốn cùng chúng ta đi. Hỏa Diệu nghiền ngẫm cười nói, nhất định là sợ, người nhát gan, dùng cái gì đương vương. Yến Vô Ngân thấy Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu trước mắt, cũng tiến lên hát đệm nói, một cái vương giả, muốn chính là người khác sợ hãi, đâu ra sợ hãi chi lý, chỉ bằng ngươi. Còn muốn làm vương, buồn cười. Ta nãi chân mệnh thiên tử. Trong kho ung thuận có chút buồn bực. Dù sao cũng là chưa kinh thế sự, hắn nhiều ít có chút khiếp đảm, nhưng thế nhưng ba người hài hước, hắn tựa hồ ánh mắt ngạo khí ba phần, nói chuyện khi có vài phần khó có thể nghi ngờ khí phách. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, cười nói, có phải hay không chân mệnh thiên tử, tùy ta tiến cung sẽ biết, nếu ngươi có thể nói phục người trong thiên hạ, tin ngươi là chân mệnh thiên tử, kia này ngôi vị hoàng đế, ta đưa ngươi. Trong kho ung thuận nghi hoặc nhìn trước mắt yêu nghiệt nam tử, không thể tin tưởng hỏi, ngươi là đánh thiên hạ giả. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, khiếp mắt nói, như thế nào? Không tin. Trong kho ung thuận vội xua tay nói, tin. Vì sao tin? Tiêu Dao buồn cười hỏi. Bởi vì ngươi tin ta, cho nên ta tin ngươi. Trong kho ung thuận hàm hậu cười, đối phương có thể mang chính mình hồi cung, cho chính mình cơ hội chứng minh chính mình. Còn nói đem ngôi vị hoàng đế đưa cho chính mình, kia tự nhiên là tin chính mình là tiên nữ sở ra. Tiêu Dao cảm kích nhìn về phía Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Tiến Vô Ngân ba người, xoay người mở ra quạt xếp, thảnh thơi phẩy phẩy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đạm cười, xem ra tương lai thảnh thơi nhật tử, không xa. Hồi cung sau, trong cung người thấy bố trong kho ung thuận tướng mạo kỳ lạ, không giống bình thường, vì thế liền nói cho mọi người, thực mau truyền khắp thiên hạ. Mọi người nghe nói, sôi nổi chạy đến quan khán, rất là kinh ngạc, vì thế hỏi hắn từ đâu tới đây. Bố trong kho ung thuận sụ mặt, thực trang nghiêm nói cho bọn họ, ta nãi tiên nữ sở sinh, nãi chân mệnh thiên tử, vì chính là thiên hạ bảo thái mà đến. Cũng đem tên họ nói cho bọn họ. Mọi người kinh hãi, vì thế trở về thương nghị, thiên hạ đồn đãi cũng theo đó nhiều lên. Rất nhiều người đều nói, người này xem ra là từ trên trời hạ phàm. Chúng ta không thể cãi lời ý trời, không bằng phụng hắn vì vương. Nhưng vẫn là có rất nhiều đứng ở Tiêu Dao bên này, nói, hiện tại hoàng thượng thống nhất thiên hạ, làm chúng ta quá thượng an nhàn nhật tử, không phải trời cao an bài cá nhân tới, chúng ta nhất định phải nghe trời cao. Chúng ta muốn cảm kích, là hiện tại hoàng thượng. Chính là không có thiên, từ đâu ra mà, không có thiên địa, từ đâu ra người. Chúng ta sao lại có thể cãi lời ý trời? Từ đây hai cổ thế lực tranh luận không thôi, Tiêu Giao thật vất vả thống nhất thiên hạ, cứ như vậy, lại rối loạn. Tiêu Giao lại ở trong cung thực hưởng thụ nghe Thái Giám Tổng Quản nói dân gian hai cổ thế lực, trong lòng thực cảm kích những cái đó đứng ở chính mình bên này, chính là chính mình chỉ là đánh thiên hạ nhân tài, cũng không phải là trị quốc nhân tài, một cái thủy thai, liền có đủ đau đầu, gần nhất mối thương cũng ở nháo sự, phiền cũng phiền đã chết. Có lẽ ông trời chính là như vậy công bằng, mỗi người đều có chính mình thích hợp, có thích hợp sinh ở loạn thế bình thiên hạ, có lại thích hợp ở thái bình thiên hạ trị quốc. Tiêu Giao thác hoa lạc ly nghiên cứu chế tạo chết giả dược, kỳ thật nàng đại nhưng chính mình nghiên cứu chế tạo, chỉ là trăm công ngàn việc, không rảnh phân thân. Một tháng sau, hoa lạc ly đưa cho nàng một viên không có tác dụng phụ chết giả dược, kỳ thật chết giả dược phần lớn đều sẽ có tác dụng phụ, chỉ cần một hai ngày có thể chế thành. Chỉ là hoa lạc ly không hy vọng Tiêu Giao rơi xuống cái gì di chứng, mới hoa một tháng lâu. Nguyệt hắc phong cao đêm, đột nhiên trời giáng mưa to, thống nhất thiên hạ hoàng thượng như vậy băng hà, năm ấy 17 tuổi hoàng thượng đột nhiên tử vong, này thành người trong thiên hạ cùng thương tiếc chuyện thương tâm. Nhưng đầu thất qua đi, hoàng thượng cuối cùng là muốn xuống mồ. Thiên hạ phân loạn, hoàng thượng vô con nối dõi, ai tới đương vương. Lúc này, đứng ở bố trong kho Ung Thuận bên này người. Sôi nổi nói, đây đều là ý trời, hoàng thượng đã chết, cho nên ông trời mới phái người tới tiếp tục đương vương. Tiêu Giao lưu lại thủ dụ, bị Thái Giám Tổng Quản công bố thiên hạ, bố trong kho Ung Thuận chẳng những từ ý trời định, cũng là danh chính ngôn thuận từ chết đi hoàng thượng truyền ngôi, trở thành này thiên hạ tân hoàng. Tân hoàng đăng cơ, khắp trốn mừng vui, hoàng lăng lại tao trộm, này trộm mộ giả, không trộm tiền tài, lại cố tình đánh cắp trước hoàng thi thể. Bất quá người trong thiên hạ đều đi chúc mừng tân hoàng đăng cơ, cũng không người phát hiện, hoàng lăng trung quan tài, chỉ là một ngụm không quan. Che lụa trắng khăn che mặt, nàng meo lại một đôi yêu nghiệt mắt phượng, nhìn lăng không nở rộ pháo hoa, lại lần cảm vui mừng, ba tánh nhân ý trời, mà kính yêu tân hoàng, bố trong kho Ung Thuận cũng miễn thuế 3 năm, nàng tắc có thể thật sự tiêu dao. Hỏa Diệu đôi tay trống ở đầu sau, ai hoàn nói, không biết Vân Huyền, Long Nạo, Giang Mạt Hàn 3 người khi nào xuất quan, bọn họ còn ở trong cung đâu. Nếu là bọn họ không xuất quan, chúng ta còn muốn tại đây hoàng thành đợi, chi bằng vãn chút đêm này ngôi vị hoàng đế cấp kia điều nhân. Tiêu Giao nghiền ngẫm nhấp khẩu trà đạo, Hỏa Diệu, đừng nói chuyện lung tung, bố trong kho Ung Thuận hiện tại là hoàng thượng, quả đen bị phong làm thần tước, điều nhân kêu hán, nếu như bị ba cánh nghe thấy được, tiểu tâm bị bắt lại dạo phố thị chúng. Đến lúc đó, nhất định sẽ có người hướng tới ngươi ném lạn lá cải. Hắn dám, nếu không phải ngươi đánh thiên hạ, hắn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hỏa Diệu có chút căm giận nói. Yến Vô Ngân là tiếp tục không uống rượu, lẳng lặng xem diễn, chỉ là sắc trời đều tối sầm, hắn đã có chút không kiên nhẫn. Vài vị công tử, các ngươi đã uống lên không ít, đừng uống nữa. Tiểu điếm lập tức muốn đóng cửa. Tiểu nhị có chút hai hoán nhìn 4 người, bọn họ 4 người không đi. Chính mình liền vô pháp kết thúc công việc, vô pháp kết thúc công việc liền vô pháp ngủ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ say ngã vào nơi này, bằng không khổ chính là chính mình, còn muốn từng bước khiêng đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Hỏa Diệu một phách cái bàn, vẻ mặt gây chuyện thị phi trạng, buồn bực nói, ta còn không có trách các ngươi rượu không tốt, uống lên như vậy nhiều cũng chưa men say, ngươi nhưng thật ra đuổi khởi người tới. Phần 33. Ta hoài nghi các ngươi ở rượu trộn lẫn thủy. Hoa Lạc Ly cười vô mị, đúng lý hợp tình vũ hoan. Hoan uổng A. Tiểu điếm rượu, đều là tốt nhất năm xưa, hơn nữa bọn công tử muốn cũng là tốt nhất, sao có thể trộn lẫn thủy. Tiểu nhị vẻ mặt sầu khổ. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, còn đương này 2 cái là uống say cố ý nháo sự, thấp thấp mắng, rượu phẩm thật kém, uống xong rồi còn muốn vu khống người. Tiêu Giao đứng lên. Lấy ra 1 trương ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, xua tay nói, ngươi đi xuống đi, rượu chúng ta từ bỏ, các ngươi rượu không có vấn đề, là ta 2 vị sư huynh uống say, cho nên mới như thế vô lễ. Nhiều ra tới bạc, không cần tối lại, coi như ta vì 2 vị sư huynh vô lễ mà bồi tội. Vẫn là công tử ngươi thượng nói. Tiểu nhị nhìn đại ngạch ngân phiếu, là mặt mày hớn hở. Đại tiểu nhị lui ra, Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu là thuận côn thượng bò. Cư nhiên trăng nổi lên say, ghé vào trên bàn giả ngây giả dại lên. Tiêu Giao cực độ bất đắc dĩ nhìn 2 người, thấp thấp nói, Yến sư huynh, chúng ta 1 người khiêng 1 cái, đem bọn họ khiêng hồi khách điếm. Tiêu Giao khổ than, cũng may khách điếm liền ở đối diện, bằng không này hai cái say như chết ra hỏa, hảo thật là có đủ phiền toái. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại buồn ngủ nhập nhèm hai mắt, đột nhiên phi phác đến Tiêu Giao trên người, mê hoặc cười nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi bối ta sao? Tiêu Giao nghe hắn mang theo đại đầu lưới thanh âm, khỏe miệng run rẩy. Yến Vô Ngân tiến lên một phen kéo qua Hoa Lạc Ly, lại giơ tay một khiêng hỏa rượu, thấp thấp nói, ta khiêng hai cái, không thành vấn đề. Tiêu Giao thấy Yến Vô Ngân nhẹ nhàng một tay một cái, yên tâm cười, chậm rãi về phía trước đi. Đi theo Tiêu Giao phía sau Yến Vô Ngân, liếc xéo Hoa Lạc Ly cùng hỏa rượu liếc mắt một cái, thấy bọn họ vẻ mặt men say, nhưng ánh mắt lại đồng thời ai oán, nháy mắt sáng tỏ, này hai cái là trang say. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 98 không rời không bỏ. Tiêu Giao đi vào trong phòng, đối Yến Vô Ngân nói thanh ngủ ngon, liền đem cửa đóng lại. Cửa vừa đóng lại, Yến Vô Ngân lập tức trở mặt không biết người, đem trợ thủ đắc lực khiêng hai cái con ma men dùng sức ném xuống đất, gầm nhẹ nói, đường trang. Hoa Lạc Ly linh hoạt phi thân, vẫn chưa quăng ngã đau. Hỏa Diệu liền không có như vậy phản ứng, một ngông ngã trên mặt đất, có chút ăn đau xoa ngông, ai hoán nói, ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Hoa Lạc Ly nghịch ngợm một bó tóc dài, nghiền ngẫm cười nói, hắn là lang, đương nhiên tàn nhẫn. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi đã sớm đoán được hắn sẽ ném chúng ta, đều không nhắc nhở ta, hại ta mông đau. Hỏa Diệu thấp thấp mang nói, chết yêu nghiệt. Hoa Lạc Ly nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên một tia nồng đậm hứng thú, túi người ta cười nói, đều phải ta nhắc nhở, ngươi này đầu óc có ích lợi gì, chi bằng đảo tính. Hỏa Diệu buồn bực chừng hắn một cái, duỗi tay nói, đỡ ta lên. Hoa Lạc Ly duỗi tay đi dịu hắn, Hỏa Diệu còn buồn bực ra hỏa này vì sao như thế nghe lời, đương tay muốn đi bắt hắn khi, Hoa Lạc Ly đột nhiên buông tay, Hỏa Diệu vốn đã kinh có chút đứng lên, cứ như vậy. Này mông lại hung hăng rơi xuống đất, ở vết thương cũ càng thêm thương. Chết yêu nghiệt. Hỏa Diệu khí nghiến răng nghiến lợi, Hoa Lạc Ly lại cười giống đóa hoa dường như, nhướng mày nói, muốn bình tĩnh, liền điểm này sự tình đều không thể chịu đựng, ngươi còn nói gì bắt tay liên hợp, chỉ sợ một bị châm ngòi liền trở mặt thành thù. Hỏa Diệu nỗ lực hít sâu, làm chính mình không đi buồn bực, cười so với khóc còn khó coi hơn nói, hảo, ta nhẫn. Yến Vô Ngân nhìn Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu, bĩu môi lạnh lùng nói, các ngươi hai cái liên hợp cái gì? Hoa Lạc Ly đột nhiên tiến lên kề vai sát cánh, Yến Vô Ngân hiểm ác đẩy ra hắn, trầm thấp nói, nói chính là, đừng động thủ động cước. Hoa Lạc Ly không sao cả nhún vai, thấp thấp nói, có chút lời nói cũng không thể lớn tiếng nói, có lẽ nào đó người dùng cái gì thần khí ở rình coi chúng ta cũng nói không chừng. Yến Vô Ngân nheo lại con ngươi, trầm thấp nói, các ngươi là nói. Hết thể thế nhưng ở không nói chung, Hoa Lạc Ly lại có thể minh bạch hắn muốn nói lại thôi ý tứ, ngưng trọng gật gật đầu. Yến Vô Ngân thấp thấp hỏi, các ngươi đều có những cái đó ký ức. Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly đều gật gật đầu, không khí tựa hồ có một cái chớp mắt ngưng kết, không khí trở nên có chút trầm thấp lên, không có người nói nữa, mà ánh mắt lại vạn ngôn khó nói hết cộng minh. Yến Vô Ngân chủ động ngồi xổm xuống thân mình, Hoa Lạc Ly cũng ngồi xổm xuống thân mình. Hỏa Diệu là đứng dậy không nổi mà ngồi dưới đất, ba nam nhân vây quanh ở hết thể khe khẽ nói nhỏ, ngược lại ba bàn tay điệp ở bên nhau, ánh mắt rất là kiên định phát ra cái gì lời thề. Yến Vô Ngân cùng Hoa Lạc Ly đem Hỏa Diệu nâng dậy, Hỏa Diệu vuốt ngông, động tác có chút đáng khinh, biệt nữ nói, không biết Vân Huyền bọn họ khi nào xuất quan, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu. Bọn họ không xuất quan, chi bằng chúng ta đi quấy rầy quấy rầy. Hoa Lạc Ly cười quỷ dị. Ánh mắt hiếp. Yến Vô Ngân vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, nhưng thật ra hẳn là đi dò hỏi bọn họ. Đêm thăm hoàng cung, Hoa Lạc Ly phụ trách dò hỏi, Vân Huyền, Yến Vô Ngân phụ trách dò hỏi, Long Nạo, Hỏa Diệu phụ trách dò hỏi, Giang Mặt Hàn. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Vân Huyền muốn đi xem ra giả người nào, nhưng đúng là tu yêu kỳ thời khắc mấu chốt, không chấp nhận được hắn đi phân thần. Hoa Lạc Ly nhìn Vân Huyền trên người di động khí thể, nhíu mày. Trong lòng vạn phần khó hiểu, hắn không phải tu ma sao? Như thế nào chuyển tu yêu? Hoa Lạc Ly thấp thấp nói, biết ngươi hiện tại nghe thấy, ngươi không cần xem ta, ta biết ngươi hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, không lâu liền có thể độ thiên kiếp, chờ ngươi xuất quan, lại hảo hảo hỏi một chút ngươi, vì sao tu yêu? Ta đi rồi. Vân Huyền nghe được ra là Hoa Lạc Ly thanh âm, ngược lại nhàn nhạt gợi lên khóe miệng, ý bảo minh bạch. Hoa Lạc Ly đỡ đỡ đầu, chỉ phải rời đi. xem như thất bại chấm dứt, bất quá. Hắn meo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, thừa Yến Vô Ngân cùng Hỏa Diệu đi tìm Long Ngạo cùng Giang Mạt Hàn thời điểm, Tiểu Giao Nhi nơi đó, liền không ai sẽ quấy rầy. Đỏ tươi môi mỏng hơi hơi nghiêng dương, mang theo một mạt trí mạng tà cười, trong mắt hiện lên một kia rảo hoạt cười xấu xa. Tiêu Giao mơ mơ màng màng rơi vào một cái ôm ấp, mê mang gian mở ra hai tròng mắt, lại thấy Hoa Lạc cách này nghiêng nghiêng cười xấu xa. Ngươi, không phải say sao? Tiêu Giao nghi hoặc nhìn hắn. Hoa Lạc ly hơi hơi nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, cười có vài phần rảo hoạt, cố ý mang theo đại đầu lươi nói, ta là say, nhưng là quá tưởng Tiểu Giao Nhi, cho nên ta tới. Tìm ngươi. Tiêu Giao hổ nghi đánh giá hắn. Nhìn hắn khỏe miệng kia dù sao rảo hoạt cười xấu xa, vội một phen đẩy ra hắn, có chút buồn bực nói, ngươi không có say, rõ ràng trang say. Tiểu Giao Nhi, ta nhưng. Trang say Hoa Lạc ly ra vẻ đáng thương vô cùng trạng. Tiêu Giao hừ lạnh nói, người say chỉ biết luôn miệng nói chính mình không có say, căn bản sẽ không có người say thừa nhận chính mình say. Chỉ bằng điểm này, ngươi chính là trang say. Hoa Lạc ly đột cảm thất bại, chính mình ở Tiểu Giao Nhi trước mặt. Như thế nào liền biến cùng Hỏa Diệu tên kia giống nhau không đầu óc, như vậy cấp thấp sai lầm đều sẽ phát sinh. Hoa Lạc Ly có chút biệt nữ phiết miệng, cái gì cũng không có nói nữa. Tiêu Giao thấy hắn như thế an tĩnh, ngược lại có chút không thích ứng, thấp thấp nói, nếu không có say, liền không nên đi nhầm phòng đi, hồi chính ngươi phòng đi. Tiêu Giao có chút hai hoán nói thầm nói, ta khó được tự do, khiến cho ta một người hảo hảo ngủ không được sao. Hoa Lạc Ly gợi lên một mặt yêu nghiệt mỉm cười, thấu tiến lên mê hoặc nói, Tiểu Giao Nhi khó được tự do, vi phu càng hẳn là hầu hạ ngươi không phải sao. Tiêu Giao lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đang lúc muốn tức giận khi, lại nghe thấy ngoài cửa Hỏa Diệu buồn bực thanh âm, ta liền nói Hoa Lạc cách này ra hỏa ở chỗ này. Vừa nói, một bên đẩy cửa ra. Yến Vô Ngân thấy Hoa Lạc Ly muốn đi duỗi tay chạm vào Tiêu Giao, một tay đem hắn từ trên giường nắm xuống dưới, gầm nhẹ nói. Đi Vân Huyền phòng tìm ngươi, ngươi lại không ở, nguyên lai ngươi là tới quấy rầy Giao Nhi. Hỏa Diệu càng là chỉ vào Hoa Lạc Ly cái mũi chỉ trích nói, nói tốt gọi bọn hắn xuất quan sau ở cửa cung tập hợp, ngươi lại chính mình một người đến xa xa nơi này tới, ngươi là có ý tứ gì? Tiêu Giao thấy ba người lại ầm ĩ, khẩu khí lười biếng nói, các ngươi vì sao còn muốn vào cung, tìm Vân Huyền lại là làm cái gì? Hoa Lạc Ly ai oán trắng hai cái ngu ngốc liếc mắt một cái. Liên tính muốn xảo cũng nên đơn độc xảo, ở Tiểu Giao Nhi trước mặt xảo cái gì xảo. Hỏa Diệu thấy Hoa Lạc Ly trắng chính mình liếc mắt một cái, càng là buồn bực đối diện, ánh mắt như là lại nói, còn không phải ngươi trước chọc sự. Yến Vô Ngân lạnh lùng nhìn Hoa Lạc Ly, tựa phải tốn Lạc Ly sinh nuốt không thành. Thấy ba người ánh mắt đối chiến, lại không người trả lời chính mình vấn đề, Tiêu Giao Vân đạm phong khinh nói, ai cho ta giải thích một chút. Đi tìm Vân Huyền làm cái gì? Hỏa Diệu đẩy Hoa Lạc Ly, trầm thấp nói, ngươi chọc đến sự, ngươi giải thế. Yến Vô Ngân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Lạc Ly, hiển nhiên cũng là ý tứ này. Hoa Lạc Ly cực độ bất đắc dĩ thở dài nói, đương nhiên là thúc giục bọn họ sớm chút xuất quan. Ta phía trước thanh minh quá, muốn kiên nhận chờ bọn họ xuất quan, các ngươi cư nhiên con ta đi quấy rầy bọn họ, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, các ngươi phụ trách. Thiêu Giao buồn bực nhất nhất chừng hướng ba người. Phần 34. Hoa Lạc Ly hơi hơi như mày, thấp thấp nói, Vân Huyền sửa tu yêu, ngươi có biết? Tiêu Giao lạnh lùng nói, Tiểu Kim đi yêu giới, chờ hắn xuất quan, ta tắc cùng hắn đi trước yêu giới tìm Tiểu Kim. Cái gì? Hoa Diệu vẻ mặt kinh ngạc. Yến Vô Ngân như mày nói, ta và các ngươi cùng đi. Cũng may chính mình là yêu. Hoa Diệu không phục nói, dựa vào cái gì ngươi đi, chúng ta không thể đi, ngươi cũng không thể đi. Hoa Lạc Ly giữ chặt buồn bực Hoa Diệu. Thấp thấp nói, chúng ta trở về tu yêu. Hỏa Diệu đẩy ra hảo tâm kéo hắn Hoa Lạc Ly, gầm nhẹ nói, ta đi xem qua Vân Huyền, không ra ba ngày liền phải độ kiếp, ba ngày thời gian, chúng ta liền tính lại tu yêu, lại như thế nào tới kịp. Có tâm giả sự tận thành. Hoa Lạc Ly lấy bắt cóc phương thức mạnh mẽ đem Hỏa Diệu lôi ra phòng, đi tới cửa, nhớ tới Yến Vô Ngân còn ở bên trong, lại trở về đem hắn túm ra tới, trầm thấp nói, chúng ta ba người. Ai cũng không cần quấy rầy Tiểu Giao Nhi nghỉ ngơi. Hắc, rõ ràng chính là ngươi cái thứ nhất quấy rầy. Hoa Diệu vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hoa Lạc Ly. Yến Vô Ngân lấy liếc xéo ánh mắt nhìn Hoa Lạc Ly, tựa đồng dạng khinh bỉ. Hoa Lạc Ly cười thực xấu hổ, lại vẫn là mạnh mẽ kéo hai người đi, quay đầu lại đối Tiêu Giao vứt đi một cái mị nhăn nói, Tiểu Giao Nhi nhất định phải chờ ta xuất quan, cùng đi yêu giới. Yêu giới như vậy tốt địa phương, cũng không thể thiếu ta. Tiêu Giao nhìn ba người rời đi khi trò khôi hài, vốn có chút buồn bực tâm tình, đột nhiên toàn tiêu tán, ngược lại bị ba người chọc cười. Vân sư huynh còn có ba ngày là có thể xuất quan sao? Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu thật sự có thể ở ba ngày có thể đột phá tu yêu độ kiếp kỳ. Tiêu Giao cười khổ lắc lắc đầu, Vân sư huynh đều có bế quan hồi lâu, bọn họ như vậy khả năng ba ngày nội học cấp tốc. Tuy rằng thực cảm động Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu một lòng cùng đi chính mình tâm tư, nhưng là này ba ngày thời gian, Tiêu Giao là đánh trong lòng không tin, càng là vì bọn họ nhéo một phen hãn. Bởi vì khách điếm phòng hữu hạn, cho nên Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Tiến Vô Ngân ba người cùng ở một gian phòng, Hoa Lạc Ly mạnh mẽ đem hai người đẩy mạnh phòng. Hỏa Diệu tiến phòng, liền chỉ vào Hoa Lạc Ly mặt, buồn bực quát, chúng ta tuy rằng là thần nhân phách, nhưng rốt cuộc không phải thật sự thần. Ba ngày thời gian, sao có thể? Ngươi phát cái gì điên? Yến Vô Ngân vẻ mặt sự không liên quan mình cao cao treo lên, dù sao hắn là có yêu giới yêu tôn năng lực, muốn đi yêu giới còn không phải một cái phi thân sự tình. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười xấu xa nói, ba ngày thời gian thật là đoạn, nhưng là có yêu tôn trợ giúp, lại có gì khó? Hắn ý bảo nhướng mày nhìn về phía Yến Vô Ngân. Hỏa Diệu vội thượng phản ứng lại đây. Cũng theo Hoa Lạc Ly ánh mắt nhìn về phía Yến Vô Ngân, cười xấu xa nói, yêu tôn tất nhiên hút không ít yêu giới yêu khí, ta cùng Hoa Lạc Ly hai người đều vượt qua ma kiếp, lấy hiện tại thể chất, nếu là có thể hút một ngụm yêu giới thuần yêu khí, mượn này khẩu yêu khí, đừng nói ba ngày, liền một ngày đều có khả năng đột phá tu yêu độ kiếp kỳ. Phàm giới khó tu, chỉ là bởi vì không có yêu giới thuần yêu khí thôi. Yến Vô Ngân mặt một cái chớp mắt hát trầm xuống dưới, yêu khí kỳ thật như vậy hảo cấp. Thật vất vả đến yêu tôn, nếu là cung cấp yêu khí cấp này hai tên gia hỏa tu luyện, nói không chừng liền rơi xuống đến yêu quân, có lẽ càng thấp. Không cho. Yến Vô Ngân bối quá thân, lựa chọn làm lơ Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu cầu xin ánh mắt. Yến sư huynh Hỏa Diệu gân cổ lên, thanh âm cực kỳ tô đà, càng là kéo trường âm. Yến Vô Ngân đánh một cái run, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều bị Hỏa Diệu kêu to dựng lên, hắn gầm nhẹ nói, ngươi đừng ghê tởm ta. Hỏa Diệu thất bại nhìn về phía Hoa Lạc Ly, ai hoán nói, hắn không cho mặt mũi. Hoa Lạc Ly giảo hoặc cười, âm dương quái khí nói, chúng ta không thể đi theo, lại như thế nào sẽ làm nào đó người đi theo đâu. Hỏa Diệu tặc tặc cười, hát điểm nói, ta cũng không tin chúng ta hai cái tu ma độ kiếp giả, liền ngăn không được hắn. Chúng ta cùng không được Tiêu Giao, cũng không cho hắn đi. Sau lưng truyền đến âm trầm tiếng cười, Yến Vô Ngân đánh một cái dùng mình. Tuy rằng là yêu tôn thế lực, nhưng là tu ma lại không phải bọn họ đối thủ, huống hồ yêu vốn dĩ liền không có ma cường, bọn họ nếu là hai người liên thủ đem chính mình trói lại, nhưng thật ra thật sự vô pháp đi theo Tiêu Giao đi yêu giới. Yến Vô Ngân trầm tư hết sức, sau lưng âm hiểm cười càng ngày càng gần, Yến Vô Ngân đột nhiên xoay người, lại thấy Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu kia vô cùng giả tươi cười, còn không kịp trở tay, đã bị hai người một người bắt lấy một cánh tay. Yến Sư Minh, ngươi liền cho chúng ta điểm yêu khí đi. Có câu nói kêu, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi tuy rằng là yêu, nhưng là những lời này như vậy nổi danh, hẳn là sẽ không chưa từng nghe qua đi. Hoa Diệu cười cực kỳ tặc, híp mắt uy hiếp. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười xấu xa nói, Yến sư huynh hẳn là nghe qua. Làm sư huynh, nhất định sẽ thỏa mãn chúng ta hai cái sư đệ nho nhỏ tâm nguyện. Yến Vô Ngân muốn thu hồi tay, lại căn bản vô pháp núp ních. Biết hai người là cố ý uy hiếp, lại cũng vô lực phản kháng, trong lòng cỡ nào hy vọng Long Ngạo xuất quan, chính mình tốt nhất sư đệ cũng chỉ có Long Ngạo, có hắn ở, chính mình liền sẽ không bị Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu liên hợp lại khi dễ, chỉ là đáng tiếc, hôm nay đi tìm hắn, hắn còn cần một tháng đa tài có thể xuất quan, đảo khi, có lẽ chính mình cùng Giao Nhi yêu giới cũng đi rồi một chuyến. Thông qua thật lâu hướng dẫn mua bi, thượng ép vật có thể miễn phí lấy thật lâu tệ. Ai? Yến Vô Ngân cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, cười rất là miễn cưỡng nói, hai tia yêu khí thôi, cho các ngươi chính là, trước buông ta ra. Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu liếc nhau, trong mắt toàn là thực hiện được cười xấu xa. Đại hai người buông tay sau, Yến Vô Ngân đứng lên, thực nhận mệnh nhắm mắt lại nói, hôn ta đi. Phúc! Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu đồng thời phun, lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Yến Vô Ngân. Hoa Lạc Ly hài hước cười nói, ta tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng không thích như vậy, không phải đoàn tụ. Hỏa Diệu che lại ngực, ra vẻ vẻ mặt thề sống chết chẳng nói, ta sinh là xa xa người, chết là xa xa quỷ, há có thể con xa xa chạm vào người khác. Vẫn là cái nam nhân. Yến Vô Ngân hoàn toàn hết trô nói rồi, mở mắt, cực kỳ ai oán nhìn hai người, trầm thấp nghiêm túc nói, không miệng đối miệng, như thế nào đem yêu đàn chung yêu khí cho các ngươi. Hỏa Diệu vẫn như cũ vẻ mặt thề sống chết trạng, sửa che lại miệng mình, chi chi ngô ngô nói, ta mới không cần cùng ngươi miệng đối miệng. Yến Vô Ngân liếc xéo này hắn, trầm thấp nói, lại không phải ta tự nguyện muốn cùng các ngươi miệng đối miệng, là ta không cho các ngươi yêu khí, các ngươi liền liên hợp lại uy hiếp ta, ta cũng chỉ đến cho các ngươi. Ngươi hiện tại lại không cần, rốt cuộc có ý tứ gì? Hoa Lạc Ly nhíu mày, kiếp tà mị đơn phượng nhãn, ta cười hỏi, chỉ có biện pháp này độ yêu khí. Ta liền biết biện pháp này. Yến Vô Ngân nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lại hiện lên một tia chột dạ, tuy rằng nỗ lực che giấu rớt, nhưng là vẫn là bị giảo hoạt Hoa Lạc Ly bắt giữ tới rồi. Hoa Diệu vẻ mặt không tin, cực độ ai oán lẩm bẩm nói, không có khả năng, mọi việc không có khả năng có tuyệt đối. Nhất định còn có khác biện pháp, chỉ là ngươi liền biết này một cái biện pháp, nhất định còn có khác biện pháp, ta đánh chết cũng không cần thân ngươi, ta phải vì xa xa thủ trình, nữ nhân ta đều không chạm vào, còn muốn chạm vào ngươi này nam nhân, đánh chết cũng không cần. Hoa Lạc Ly cười cực độ azure, từng bước tới gần Yến Vô Ngân, Yến Vô Ngân muốn tưởng rằng bọn họ bởi vì không muốn phục tùng biện pháp này, liền sẽ không muốn chính mình yêu khí, lại không nghĩ rằng Hoa Lạc Ly lại đến gần rồi. Như là muốn đích thân mình. Yến Vô Ngân run rẩy lui về phía sau một bước, sắc mặt hắc thanh nói, ngươi sẽ không thật sự muốn hôn ta mà đến yêu khí đi. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia hứng thú ý cười, nhướng mày nói, không phải chỉ có này một cái biện pháp sao? Vì được đến yêu khí, ta nhưng cái gì đều nguyện ý. Hoa Lạc Ly cực độ mê hoặc nói, càng là đối với Yến Vô Ngân vứt một cái mị nhãn, thấp thấp nói, liền tính làm đoạn tụ, cũng không chối từ. Tuy rằng hắn cố ý nói nhẹ, lại cũng là cố ý nói có thể làm cho bọn họ nghe thấy thanh âm. Hỏa Diệu trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn Hoa Lạc Ly, âm dung nói, Hoa Lạc Ly, ngươi sẽ không thật sự. Hoa Lạc Ly bày ra một cái vặn eo vỗ mị tư thái, liêu nhân tâm sóng ánh mắt một trọn, tà mị cười nói, nếu là có thể đi theo tiểu giao nhi đi yêu giới, có cái gì không thể hy sinh. Chỉ là một chút sắc tướng thôi. Yến Vô Ngân là hoàn toàn bị Hoa Lạc Ly dọa tới rồi. Vốn là tưởng dọa hắn, ngược lại bị hắn dọa tới rồi. Hoa Lạc Ly từng bước một tới gần, Yến Vô Ngân cười so khổ còn khó coi, từng bước một lui về phía sau, dây thanh không xong nói, Hoa Lạc Ly, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Muốn hôn ta đến yêu khí. Chúng ta nhưng đều là nam. Hoa Lạc Ly hơi hơi đô khởi miệng, vẻ mặt nhận mệnh nói, cũng chỉ có biện pháp này, thân một chút liền có thể đến yêu khí, liền có thể đi theo tiểu giao nhi đi yêu giới. Ta cam nguyện hy sinh. Yến sư huynh, ngươi đừng lui về phía sau a, như vậy ta như thế nào thân được đến ngươi đâu. Yến Vô Ngân hoàn toàn bị Hoa Lạc Ly đại bại, vội dùng tay ngăn trở hắn, túi đầu thở dài nói, ta nghĩ tới, còn có khác biện pháp. Nga. Hoa Lạc Ly ra vẻ vẻ mặt kinh ngạc, hương phấn nói, còn có khác biện pháp sao. Kia thật tốt quá, ta không cần hy sinh. Hỏa Diệu híp mắt, hầu nghi nhìn Yến Vô Ngân, kỳ quái nói. Vừa mới không có biện pháp, hiện tại Hoa Lạc Ly muốn thân ngươi, ngươi ngược lại có biện pháp, có phải hay không ngay từ đầu liền có biện pháp, là cố ý dọa chúng ta, biết chúng ta sẽ không thân ngươi, cho nên mới cố ý nói chỉ có này một cái biện pháp. Nhưng là ngươi không có dự đoán được Hoa Lạc Ly sẽ đáp ứng thân ngươi. Phần 35. Yến Vô Ngân khỏe miệng hơi hơi run rẩy, sắc mặt xấu hổ, ánh mắt trột dạ nói, phía trước, thật là không nghĩ tới. Là Hoa Lạc Ly muốn hôn ta khi, lập tức linh quang chợt lóe. Rốt cuộc ta cũng không muốn bị hắn thân, mới có thể đột nhiên nghĩ đến, hơn phân nửa là bị dọa đến mới nghĩ đến đi. Hỏa Diệu nửa tin nửa ngờ nhìn Yến Vô Ngân, Yến Vô Ngân chỉ là xấu hổ cười. Hỏa Diệu bĩu môi nói, rốt cuộc nghĩ đến cái gì tân biện pháp. Yến Vô Ngân hít một hơi thật sâu, thấp thấp khàn khàn nói, đem ta yêu đan phun ra, ngâm ở ấm trà chung, ba cái canh giờ sau. Lấy ra yêu đan, ấm trà trung liền sẽ có nguyên vẹn yêu khí, các ngươi uống lên ấm trà trung thủy, tất nhiên thực mau có thể đột phá tu yêu độ kiếp kỳ. Chỉ là nếu lấy ra yêu đan sau, ta liền sẽ ngang nhau tử vong, vô hô hấp, vô tâm nhảy, nếu là ba cái canh giờ sau, các ngươi không đem yêu đan thả lại ta trong miệng, vượt qua 4 cái canh giờ thời gian, ta liền sẽ hoàn toàn chết, đến lúc đó lại vô xoay chuyển trời đất phương pháp, là tương đương mạo hiểm biện pháp. Hỏa Diệu hơi hơi nhíu mày, không có ra tiếng, mà là nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly cũng nhíu mày, cười nói, thật là phiền toái, còn không bằng thân một chút. Yến Sư Minh, hôn một cái đi. Hắn nháy đơn phượng nhãn, cười yêu nghiệt. Yến Vô Ngân lui về phía sau một bước, vẻ mặt hiểm ác nói, không cần. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười, thực mau lại biểu tình nghiêm túc lên, ngưng trọng hỏi, nếu là chúng ta không đem yêu đan thả lại ngươi trong miệng, ngươi liền hồi chết, ngươi thật sự muốn mạo hiểm. Chi bằng hôn một cái xong việc. Thông qua thật lâu hướng dẫn mua bi. Thượng ép vật có thể miễn phí lấy thật lâu tệ. Yến Vô Ngân trầm thấp nói, ta tình nguyện cho các ngươi yêu đan. Ngươi tin tưởng chúng ta. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, hài hước cười nói, nếu là chúng ta không đem yêu đan còn đến ngươi trong miệng, ngươi chính là sẽ chết. Yến Vô Ngân nhìn nhìn ngưng mi Hỏa Diệu, lại nhìn nhìn tuy rằng cười hài hước, lại ánh mắt vô cười Hoa Lạc Ly, nghiêm túc gật đầu nói, ta tin các ngươi. Vừa mới các ngươi trang say khi, chúng ta ở giao nhi cửa tam tay tương nắm quá không phải sao. Huống chi, nếu là ta có việc, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu, bảy phách buồn cùng căn. Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu liếc nhau, ngược lại thực nghiêm túc đối với Yến Vô Ngân gật gật đầu, nam nhân chi gian hứa hẹn, có lẽ chỉ là một ánh mắt, có thể định ra. Yến Vô Ngân đôi tay đặt bụng, lang lô thai hơi hơi dựng thẳng lên, một viên trong suốt trung phiếm kim quang hình tròn chủ tử từ hắn bụng nếu ảnh nếu hiện chậm rãi bay lên, hắn hơi hơi mở miệng, trong suốt phiếm kim hạt châu từ hắn trong miệng trồi lên, hắn thân ảnh co rụt lại, nháy mắt hóa thành một con tựa lang tựa cẩu, vô cùng đáng yêu tiểu gia hỏa, ánh mắt dần dần phai nhạt, nhắm mắt lại, hô hấp biến mất, tim đập biến mất. Hoa Lạc Ly cẩn thận tiếp nhận yêu đan, Hỏa Diệu bế lên tựa lang tựa cẩu vật nhỏ, cẩn thận đem hắn đặt ở trên giường, vì hắn đắp lên chăn, dây thanh cảm kích nói, Yến Sư Huynh, này Thanh Sư Huynh là thiệt tình gọi. Chúng ta nhất định sẽ ở 3 cái canh giờ sau, đem yêu đan còn cho ngươi. Hoa Lạc Ly thật sâu nhìn thoáng qua trên giường vật nhỏ, trong ánh mắt cũng lóe thật sâu cảm kích, ngược lại đem yêu đan nhẹ nhàng chậm chạp để vào ấm trà chung. Hỏa Diệu thủ Yến Vô Ngân yêu hình, Hoa Lạc Ly thủ ấm trà chung yêu đan, ai cũng chưa dám chớp mắt. 2 cái canh giờ sau, thiên hơi lượng, khách điếm đã có người ra vào, Tiêu Dao đã thói quen ở an tĩnh hoàn cảnh ngủ, có một chút ầm ĩ thanh âm, đối với hiện tại nàng thể chất, lô thai rất thính nàng tới nói, thanh âm này đều là vang lớn. Tiêu Dao xoa xoa lô thai, có chút mệt mỏi mở mắt, đêm qua uống rượu đến đêm khuya, sau lại bị Hoa Lạc Ly quấy rầy, may mắn Hỏa Diệu cùng Yến Vô Ngân tiến đến, lúc này mới có thể hảo hảo ngủ thượng 2 cái canh giờ. Nghĩ đến hôm qua Hoa Lạc Ly lời thề son sắt nói muốn ở 3 ngày nội tu yêu thành độ kiếp kỳ, Tiêu Dao hơi hơi gợi lên khóe miệng, trong đó có vài phần chê cười ý tứ. Nhưng thật ra nhìn xem, bọn họ hay không đã bế quan. Tiêu Dao vội vàng rửa mặt chải đầu qua đi, liền đi tới Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Yến Vô Ngân phòng, gõ vang cửa phòng sau, lại nghe thấy phòng trong có chút cảnh giác thanh âm vang lên, người nào? Tiêu Dao buồn cười nói, là ta. Hoa Lạc Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, muốn đứng dậy mở cửa, lại vẫn là bưng lên trên bàn ấm trà cầm ở trong tay, liền sợ một không cẩn thận liền đem yêu đan đánh mất. Tiêu Dao mỉm cười nhìn ôm một cái ấm trà giống như ôm bảo bối Hoa Lạc Ly, hủy bỏ nói, như thế nào? Thực khác, liền mở cửa đều phải cầm ấm trà. Hoa Lạc Ly ánh mắt có điều giấu giếm, thở dài thỉnh Tiêu Dao tiến vào, vẫn chưa nói cái gì. Hoa Lạc Ly trầm mặc, làm Tiêu Dao có chút buồn bực. Tiêu Dao đi vào phòng sau, còn tưởng rằng Hỏa Diệu sẽ cùng quá khứ giống nhau phi phát lại đây, sau đó giống như bạch tuộc giống nhau quấn lấy chính mình, còn muốn làm cảnh giác động tác, lại phát hiện Hỏa Diệu chỉ là đối chính mình cười cười, có không chớp mắt nhìn trên giường. Yêu hình. Yến Vô Ngân yêu hình. Tiêu Dao bước đi đến chuyến khắp, nhìn trên giường vẫn không nhúc nhích đáng yêu vật nhỏ, linh thức lực tìm tòi, thế nhưng thăm không ra hắn hô hấp cùng tim đập. Tiêu Dao khẩn trương nắm chặt khởi ống tay áo. Tim đập tựa đập lỡ một nhịp, cắn cắn môi dưới, trầm thấp hỏi, sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Hỏa Diệu thấy Tiêu Dao ánh mắt hoảng loạn, vội an ủi nói, hắn chỉ là phun ra yêu đan, còn có một canh giờ sau liền sẽ tốt. Tiêu Dao nheo lại nguy hiểm ánh mắt, trầm thấp nói, các ngươi rốt cuộc công ta, làm chút cái gì? Trong thanh âm mơ hồ mang theo nồng đậm tức giận. Hỏa Diệu đối mặt Tiêu Giao như thế tức giận bộ dáng, lại có chút nói lắp lên. Ta. Hoa Lạc Ly ôm ấm trà đi lên trước, an ủi vô vô Hỏa Diệu bả vai, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Hoa Lạc Ly rất có kiên nhẫn giải thích nói, Yến Sư Minh là vì giúp chúng ta tu yêu, cho nên phun ra yêu đan, cho chúng ta mượn yêu khí, yêu đan muốn ở ấm trà chung ngâm 3 cái canh giờ, nước trà mới có thể ngưng tụ yêu khí, hiện tại đã qua 2 cái canh giờ, còn có 1 canh giờ, chúng ta liền có thể lấy ra yêu đan thả lại Yến Sư Minh trong miệng, hắn liền sẽ bình an không có việc gì, hiện tại chỉ là bởi vì hắn mất đi yêu đan, mới có thể lâm vào trạng thái chết giả. Tiêu Dao gắt gao nắm chặt ống tay áo tay, lúc này mới hơi hơi bùng ra, trầm thấp nhìn thoáng qua Hoa Lạc rời tay chung ấm trà, ngưng trọng hỏi, nếu là yêu đan không trở về, hắn có phải hay không sẽ thật sự chết? Hoa Lạc Ly hơi hơi nổi lên cười khổ, Tiểu Dao nhi quá thông minh, quả nhiên không phải chuyện tốt, người quá thông minh, liền sẽ lo lắng quá nhiều chuyện tình, đôi khi, ngốc người có ngốc phúc cố nhiên có đạo lý, ít nhất ngốc người mọi việc giải sầu. Không cần nắm tâm băn khoăn quá nhiều. Có phải hay không? Tiêu Dao tăng thêm tin tức nói. Hỏa Diệu vẻ mặt đau khổ, gật đầu bất đắc dĩ. Vì cái gì rõ ràng nguy hiểm như vậy, các ngươi còn muốn cho hắn mạo hiểm. Tiêu Dao có chút sinh khí, chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy quá. Vì cái gì bọn họ vì bản thân tư dục, vì có thể mau chút tu yêu, mà không màng Yến Sư Huynh sinh tử, làm hắn mạo hiểm như vậy, nếu là có người tiến đến đoạt yêu đan. Hoặc là lại như qua đi giống nhau, ma tôn như vậy nhân vật lợi hại đột nhiên xuất hiện, đừng nói 3 cái canh giờ, liền tính 1 chén trà nhỏ công phu, có lẽ Yến Vô Ngân yêu đan bị đoạn, cũng không có xoay chuyển trời đất chi thuật. Ta Hỏa Diệu có chút cứng họng, ủy khuất chi chi ngâu ngô nói, ta chỉ là nghĩ muốn đi theo xa xa đi yêu giới, nghĩ 3 cái canh giờ một tấc cũng không rời, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Các ngươi là ích kỷ. Tiêu Dao dùng sức một phách cái bàn. Trên bàn xuất hiện một cái rõ ràng cái khe. Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu đều vô ngữ phản bác, hiển nhiên bọn họ trong lòng đều minh bạch, làm Yến Vô Ngân mạo hiểm, thật là chính mình quá mức ích kỷ, chỉ nghĩ chính mình được yêu khí liền có thể sớm chút tu yêu thành độ kiếp, đi theo Tiêu Dao. Hoa Lạc Ly đem ấm trà đôi tay phụng đến Tiêu Dao trong tay, thấp thấp khàn khàn nói, chúng ta là ích kỷ, ta cũng không có bất luận cái gì lý do phản bác, làm Yến Sư Huynh mạo hiểm, là chúng ta không đúng. Chúng ta vốn là hẳn là dựa vào chính mình thực lực tu luyện, không nên dựa này đó bằng môn tà đạo. Hiện tại yêu đan ở chỗ này, ngươi đem nó thả lại Yến Sư Huynh trong miệng, hắn thực mau liền sẽ tỉnh. Hỏa Diệu nhỏ giọng xen mồm nói, chính là còn có 1 canh giờ, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Yến Sư Huynh là chính mình tự nguyện nhìn Hoa Lạc Ly hung ác ánh mắt, Hỏa Diệu không dám nói thêm gì nữa, đầu thấp càng ngày càng thấp. Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái. Trầm thấp nói, tự nguyện. Các ngươi không có uy hiếp quá. Có là có Hỏa Diệu biệt lưu nói, chỉ là sau lại là Yến Sư Huynh chính mình tự nguyện, hắn nguyện ý tin tưởng chúng ta, mới đem yêu đan lấy ra, nếu là lại uy hiếp, hắn không chịu lấy ra yêu đan, chúng ta cũng không có biện pháp. Cưỡng từ đoạt lý. Tiêu Dao lạnh giọng châm chọc nói, các ngươi hai cái ta sẽ không biết sao. Nhất định là liên hợp lại khi dễ hắn, hắn đem các ngươi không có biện pháp. Mới có thể bất đắc dĩ tự nguyện. Hỏa Diệu còn muốn nói chút cái gì, Hoa Lạc Ly vội vàng kéo Hỏa Diệu, có chút không vui nói, đừng nói nữa, ngươi hiện tại nói cái gì đều là sai, nàng nếu đã nhận định chúng ta hai người không có hảo tâm, không phải người tốt, cần gì phải lại nhiều làm giải thích. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Dao, này đây chưa bao giờ từng có bình đạm ánh mắt, đạm cười nói, nếu Tiêu Dao thần y cảm thấy ta không phải người tốt, ta cũng không cần phải hao hết tâm tư đi theo ngươi đi yêu giới, ta vốn là không có cách nào dựa chân thật lực ở 3 ngày nội đạt tới tu yêu độ kiếp kỳ, như vậy đừng quá. Phần 36. Nói xong, còn không đợi Tiêu Dao mở miệng, hồng ảnh chợt lóe, Hoa Lạc Ly liền biến mất vô tung. Ta đem ngươi đương bảo, ngươi lại đem ta đương thảo, càng là cảm thấy ta là cấu kết với nhau làm việc xấu người, kia làm sao lấy làm bạn. Có lẽ chính mình không có tư cách. Nếu ngươi trong lòng ta là như vậy, ta đây đã nằm tư cách làm bạn. Ra mặt dày hồi lâu, lì lợm la liếm hồi lâu, một lòng cho rằng như vậy sẽ làm ngươi cảm động, lại thành làm ngươi chán ghét, như vậy xem ta làm sao lấy bộ mặt lưu. Một đời tương đừng, hai đời tương đừng, tam thế. Ta mệt mỏi, vô tâm lại luyến, vô tâm lại đấu. Nếu như vậy tam sinh thạch thượng vô duyên hiện, vậy từ bỏ đi. Vô duyên liền vô duyên. Hẹp dài đơn phượng nhãn hạ hơi hơi ướt át, theo gió thổi qua, lại có thực mau làm. Ta mị tươi cười làm nhân tâm say, lại lúc này mang theo làm người xem không hiểu nguy hiểm cùng chua sót, một đường bay vút, mục đích địa lại chỉ có đảo Hắc Long một chỗ, rồi lại phát hiện, nơi này lại cũng đều là nàng bóng dáng, không có một cái không có nàng bóng dáng địa phương. Tiêu Dao ngây ngốc đứng, nhìn hắn rời đi cửa sổ, vẫn chưa đem yêu đan thả lại Yến Vô Ngân trong miệng, chỉ là vẫn luôn ngây ngốc bưng. Hỏa Diệu không dám ra tiếng, ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận, sợ hãi phát ra lớn tiếng âm. Chính là mắt thấy ba cái canh giờ đã qua đi, ở không đem yêu đan thả lại Yến Vô Ngân trong miệng, Yến Vô Ngân có lẽ liền sẽ chết. Hỏa Diệu không mở miệng không được nhắc nhở nói, cái kia, yêu đan có phải hay không nên thả lại Yến sư huynh trong miệng. Tiêu Dao lúc này mới lấy lại tinh thần, kẻ hèn một canh giờ, lại phảng phất cách một thế hệ, nàng đem ấm trà đưa cho Hỏa Diệu, khàn khàn hỏi, ta có phải hay không có chút quá mức. Hỏa Diệu sắc mặt vô cùng khó xử, cái này làm cho chính mình nói như thế nào. Tiêu Dao thấy hắn khuôn mặt khó xử, trong lòng nháy mắt sáng tỏ, nếu là chính mình thật sự không sai, Hỏa Diệu tính cách, tất nhiên lập tức lắc đầu, nói tốt hơn nghe nói đầu chính mình vui vẻ, hắn càng là sắc mặt khó xử, càng là thuyết mình chính mình có sai. Tiêu Dao nổi lên cười khổ, lại hỏi, ta có phải hay không đem các ngươi trả giá đều làm như đương nhiên. Hỏa Diệu hơi hơi xuất đầu, vẫn như cũ không nói. Như vậy hãy nói chuyện Hỏa Diệu, lại lần lượt trầm mặc, Tiêu Dao khỏe miệng ý cười càng vì chua xót, thấp thấp lại hỏi, hắn có phải hay không sinh khí. Hỏa Diệu hơi hơi như mày, lại vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn thật sự sinh khí. Tiêu Dao gục đầu xuống, khàn khàn nói, ta từng nói qua, nếu là các ngươi bảy người không muốn rời đi ta, ta một cái đều sẽ không bỏ, lại chưa từng nghĩ tới, thật sự có người rời đi, ta là như vậy khổ sở, nguyên lai không phải không bỏ dễ dàng như vậy, mà là ta đã không rời đi. Không phải các ngươi chỉ cần trả giá, là ta đã ham sâu, ai đều không thể thiếu. Hỏa Diệu khẽ thở dài một cái, đem yêu đan thả lại Yến Vô Ngân trong miệng, thấp thấp nói, nếu là thật sự tuyệt đối không rời đi, vì sao không đuổi theo đâu? Hắn rời đi thời điểm, nhất định là hy vọng ngươi đuổi theo. Tiêu Dao cứng đờ, khàn khàn tự hỏi nói, vì sao ta không đuổi theo đâu? Ta chỉ là nghĩ hắn có lẽ chỉ là sinh khí rời đi một chút, sẽ trở về, không cần phải ta đuổi theo, ta là như vậy tự tin cho rằng hắn không rời đi ta, chính mình đi rồi còn sẽ trở về. Tiêu Dao đột nhiên cười, cười có chút tự dễ ước, hốc mắt hơi hơi ướt át, nàng gục đầu xuống. Thanh âm mang theo vài tia nghẹn ngào nói, ta luôn mồm chỉ trích các ngươi ích kỷ, nguyên lai nhất ích kỷ chính là ta chính mình, vẫn luôn là ta. Yến Vô Ngân lông mi hơi hơi rung động, Hỏa Diệu yên tâm nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Dao, thấp thấp nói, kỳ thật đêm hôm đó, là hắn biết ta còn chưa cùng ngươi hành quá chu công chi lễ, cố ý cho ta cơ hội, mới đi bám chủ Yến Vô Ngân chơi cờ, hắn cũng không phải ngươi tưởng như vậy ích kỷ. Hắn tuy rằng mặt ngoài không thèm để ý sư huynh đệ cảm tình, kỳ thật đưa ra muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực cũng là hắn, chỉ là hắn theo như lời nói thường thường không xuôi. Hai, chỉ là hắn sợ hãi bị cự tuyệt, mới có thể như vậy nói chuyện, nhưng là hà tất để ý quá trình, để ý hắn nói gì đó, chỉ cần hắn cuối cùng mục đích là tốt, vậy là tốt rồi. Hắn không phải ích kỷ, ngươi cũng không phải ích kỷ, chỉ là ngươi còn chưa thật sự mở rộng cửa lòng đi tìm hiểu chúng ta. Chỉ là vẫn luôn một mặt tiếp thu chúng ta ái, kỳ thật không thể trách ngươi, là chúng ta sủng hư ngươi, bảy người vẫn luôn ngươi tranh ta đoạt, đối với ngươi quá hảo. Kỳ thật ta thích bị sủng hư ngươi, bởi vì như vậy ngươi vô ưu vô lự, sẽ không lo lắng bị chúng ta vứt bỏ, chỉ biết một lòng cho rằng chúng ta sẽ không rời không bỏ, chỉ là đôi khi, mọi việc đều có lợi có tệ, giống vậy đôi khi ta thích ngươi bị sủng hư đối chúng ta chơi xấu cười xấu xa. Rồi lại đôi khi sợ hai ngươi nói ra không sao cả chúng ta nói. Yến Vô Ngân hơi hơi che lại đầu, có chút mỏi mệt mở mắt, Hỏa Diệu cũng không có nói thêm gì nữa. Yến Vô Ngân cũng không biết được đã xảy ra sự tình gì, kỳ quái nhìn Tiêu Dao, mờ mịt nói, Dao Nhi, ngươi hốc mắt vì sao hồng hồng. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nghi hoặc nói, Hoa Lạc Ly đâu. Tiêu Dao thật sâu nhìn Hỏa Diệu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Yến Vô Ngân, thấp thấp nói, ta đi tìm hắn. Yến Vô Ngân có chút khó hiểu, Hỏa Diệu thật mạnh gật đầu, vui mừng cười, có lẽ Hoa Lạc Ly phía trước làm chính mình đi trước Tiêu Dao nơi đó, hắn đi kéo dài Yến Vô Ngân chơi cờ nhân tình, hiện tại xem như báo. Tiêu Giao rời đi khách điếm sau, lâm vào một trận mờ mịt, hắn sẽ đi nơi nào? Đứng ở khách điếm cửa, nhìn người đến người đi, đột nhiên sợ hãi, chưa bao giờ từng có sợ hãi. Tựa hồ có một loại ảo giác, cảm giác chính mình là một con tiểu miêu, hắn sùng ái phi thường, lại bởi vì chính mình cắn hắn, hắn đem chính mình vứt bỏ. Luôn miệng nói yêu ta, vì sao không thể dung ta tùy hứng phát phát giận, vì sao cứ như vậy đi luôn. Tiêu Giao thanh âm khàn khàn không thành điều, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu ở hai tay gian, cuốn khúc ngồi xổm khách điếm cửa. Đi qua khách điếm người đều đối hắn chỉ trỏ trỏ, hắn lại vẫn như cũ ngồi xổm nơi đó. Thật sự không cần chính mình sao? Thật sự cứ như vậy vừa đi không trở về sao? Không phải đã nói muốn sủng chính mình, mặc kệ chính mình làm cái gì, nhiều sẽ quấn lấy chính mình, an vạ chính mình. Nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu đại viên ướt nhẹp đầu gối, nàng chỉ là chôn đầu, cũng mặc kệ bên người đi qua người theo như lời khó nghe lời nói, muốn chịu đựng tiếng khóc, chính là phổi bộ không khí tựa một chút loãng, chỉ phải khóc thành tiếng âm mới có thể hô hấp. Là chính mình sai rồi, thật là chính mình sai rồi. Không phải hắn không sủng chính mình, chỉ là chính mình thật quá đáng. Không phải hắn không rời không bỏ, chính mình liền không bỏ, liền tính hắn rời đi, chính mình cũng không thể buông tay. Đã vô pháp buông tay, bảy phách thiếu một phách, làm sao có thể đủ hoàn chỉnh. Nàng gắt gao nắm chặt khởi nắm tay, không buông tay, tuyệt đối không buông tay. Hảo hối hận không có đuổi theo đi, vì sao chính mình như vậy ngốc, ngây ngốc cho rằng hắn sẽ trở về. Hắn là thật sự sinh khí, bị chính mình nói thương tới rồi, lại như thế nào sẽ trở về. Làm sao bây giờ? Trở về nơi nào? Hắn sẽ đi nơi nào? Đảo Hắc Long. Nhất định là đảo Hắc Long. Ta muốn đi tìm hắn, nhất định phải tìm hắn. Nàng nỗ lực nhịn xuống nước mắt, bên hai người qua đường chỉ trỏ trỏ thanh âm đột nhiên biến mất. Nàng có chút nghi hoặc, lại bởi vì không nghĩ bị người khác nhìn đến treo nước mắt cho hề, mà lặng lẽ dùng cánh tay ống tay áo cọ trên mặt nước mắt thích, tưởng chờ lau khô nước mắt, lại ngẩng đầu nhìn xem đến tận cùng. Đột nhiên lâm vào một cái ấm áp ôm ấp, hắn tà mị mê hoặc thanh âm mang theo vài tia khàn khàn, bên tai là hắn phun ra ôn khí, như vậy làm nhân tâm say, vì sao cùng một con bị vứt bỏ tiểu miêu dường như trốn ở chỗ này khóc. Không cần dùng dơ ống tay áo lau mặt, mặt sẽ chảy ra. Nhu nhu xúc cảm cọ qua gương mặt, hắn cẩn thận bưng lên nàng hằm dưới, ánh mắt nước chảy nhiệt tình, mang theo điểm điểm ửng đỏ, tựa cũng từng đã khóc, hắn thật cẩn thận vì nàng lau đi nước mắt. Tiêu Giao lại bởi vì hắn lại lần nữa xuất hiện mà lại khóc, nước mắt căn bản vô pháp xác định. Hắn hơi hơi mê hoặc cười, cánh môi như mê người cánh hoa, mềm nhẹ gần sát nàng khỏe mắt, một chút hôn tới trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu đỡ nàng đầu, dây thanh hơi say nói, là ta không tốt, không nên rời khỏi, ta nói rồi sẽ không rời đi ngươi, lại rời đi, là ta không hảo. Tiêu Giao đột nhiên giơ lên đầu, gắt gao phong bế hắn cánh môi, nóng rực hôn mang theo một chút sáp sáp nước mắt hương vị, lại làm người muốn ngừng mà không được, triền miên trong đó. Nàng nhẹ mổ hắn cánh môi, đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, khàn khàn nói, ngươi đã trở lại, ngươi lại vẫn là đã trở lại, ngươi vì sao như vậy sủng ta, rõ ràng là ta không đúng, vì sao ngươi còn phải về tới, ngươi như vậy dung túng ta, ta sẽ cho rằng ngươi đi rồi còn sẽ trở về sau cũng sẽ không đi truy, sẽ đem sủng hư, sủng tệ hơn, càng điêu ngoa vô lễ. Có lẽ về sau sẽ nói càng thương tổn ngươi nói, vì sao ngươi muốn như vậy sủng ta. Hắn đầu ngón tay quyến luyến ở nàng sợi tóc gian, thấp thấp cười khẽ gian mang theo nồng đậm sủng nịch, ta sẽ không lại đi, bất luận đi đến nơi nào, ngươi đều ở trước mắt, ngươi thân ảnh vô pháp từ trong óc rút ra, đã thật sâu khắc vào trong lòng, hồn phách chung. Không phải ta sủng ngươi mới trở về, mà là ta vô pháp khuyết thiếu ngươi, nếu là rời đi, ta sẽ chết, sẽ hít thở không thông. Sẽ thở không nổi. Tiêu Giao lại một lần phong bế hắn môi, lại đa tâm động nói đều triền miên ở nóng rực hôn chung, liền tính giờ phút này là nam trang, liền tính người qua đường chỉ trỏ trỏ, chỉ trích bọn họ đoạn tụ chi phích, nàng cũng vẫn như cũ phóng túng. Phần 37. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 99 đi trước yêu giới. Ánh huỳnh quang chợt lóe, sâu kín màu xanh lục hóa thành một cái tinh tế lưu quang ở con ngươi chung như con cá bơi lội. Chậm rãi chung lại mang theo một cổ lực lượng thần bí, ôn nhuận nét mặt biểu lộ một mặt tự tin mỉm cười, chợt vừa thấy như tranh thủy mặc nho nhã mê người, nhưng nhìn cặp kia hắc mâu chung chớp động một tia lưu quang, lại phảng phất bị hấp dẫn, mang theo chí mạng mê hoặc. Đêm tối gian, hắn thoăn thoắt thân mình xuyên qua với hoàng cung nội viện, trên bầu trời phảng phất có tia chớp theo hắn, hắn bằng mau tốc độ rời xa hoàng cung, tìm một khối hoang vu sơn đạo, khoanh chân mà ngồi, đối với không trùng rong giặc nói, không khỏi thương đến vô tội, cho nên mới đi vào nơi này, đều không phải là ta muốn chạy trốn tránh ngươi. Ngươi có thủ đoạn gì, liền phóng ngựa lại đây đi. Đêm tối không trung như một khối đen nhánh lụa bố, đột nhiên bị lôi điện vẽ ra một đạo sắc bén khẩu tử, quỷ dị khẩu tử trung phát ra làm cho người ta sợ hãi quan mang. Màu lam chính là nhân chịu thiên kiếp giả có lôi linh căn, trong đó bao vây lấy lưu động màu lam nhạt vật chất, như nước ở trong đó lưu động, đó là bởi vì chịu thiên kiếp giả có được thủy linh căn, lôi thủy tương dung lực lượng, vốn là hỗ trợ, bởi vậy thật lớn vô cùng. Đột nhiên một đạo chùm tia sáng quay chung quanh ở trên đó. Đúng là bởi vì chịu thiên kiếp giả có được quang linh căn, hơn nữa quang lực lượng, này một đạo thiên lôi nếu là đánh xuống tới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua khẩu tử trung điện lưu, khoe miệng vẫn như cũ treo ôn nhuận tự tin mỉm cười, chỉ là lúc này ánh mắt có vẻ có chút kích động. Linh căn càng nhiều càng cường giả, sở muốn đối mặt thiên kiếp tự nhiên cũng muốn so người khác lợi hại. Lần này yêu kiếp không giống thượng một lần ma kiếp, có thể là bởi vì đã vượt qua ma kiếp, cho nên dựa theo hắn lực lượng, yêu kiếp càng cường thượng vài phần, nhưng là hắn một chút đều không sợ, ngược lại bởi vì có thể hảo hảo đại chiến một phen mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đừng cọ sát, ta đuổi thời gian. Hắn nhướng mày cười, trong thanh âm mang theo một tia khiêu khích dí tứ, hắn gấp không chờ nổi mau chút cùng này trời cao đấu một trận, đại đấu xong sau, hắn chỉ nghĩ bay nhanh phóng đi thấy nàng. Lần này bế quan tưởng niệm cơ hồ thành cuồng, có lẽ là bởi vì đã hưởng qua nàng tốt đẹp, cho nên càng là khó nhịn. Bầu trời đêm phía trên khẩu tử, như một trương miệng rộng mấp máy, tựa như nói cái gì, phát ra làm người nghe không hiểu thanh âm, tựa phản âm, tựa ma âm, lại tựa yêu âm. Hắn dù sao nghe không hiểu, thanh âm càng là không kiên nhẫn lên, rong dài cái gì, mau chút. Hắn tựa hồ chọc giận kia vết cắt. Khẩu tử như sinh khí người môi xuống phía dưới một loan, đột nhiên phóng đại, như máu buồn mồm to khuynh không mà xuống. Cự lôi bay nhanh mà xuống, mang theo nguy hiểm quan mang, hắn trên người đột nhiên xuất hiện một kiện màu trắng nhung trang, đen như mực sợi tóc nháy mắt phá vỡ cấu thúc theo phong dơ lên, màu trắng nhung trang phía trên có mây mù quay trùng quanh mạ một tầng nhàn nhạt kim quang, tựa một tầng bảo hộ màng, hắn meo lại cặp kia mang theo lục quang con người, tươi cười trở nên quỷ dị lên. Đột nhiên mở ra đôi tay, lòng bàn tay có một đạo điện lưu như gió lốc giống nhau xoay tròn, thế nhưng đem tập mặt mà đến cự lôi cắn nuốt trong đó. Nhưng thật ra chính lại này cổ yêu lực, cảm tạ. Hắn kiêu ngạo cười, ánh mắt càng vì khiêu khích nói, còn có hay không? Tới nhiều ít tiếp nhiều ít. Căng bạo ngươi. Một cái trầm thấp thanh âm từ không trung vang lên, kia vết cắt tựa miệng nói chuyện khi động. Ha ha. Hắn lạnh lùng cười. Thu hồi sở hữu nho nhã cùng ôn hòa, ánh mắt hung ác lên, thanh âm như tu la giống nhau, châm chọc cười lạnh nói, nguyên lai ta yêu kiếp như vậy dẫn nhân chú mục. Ta còn tưởng rằng trong đêm đen sẽ không đưa tới yêu đâu. Không nghĩ tới liền ở yêu giới bại sau, chỉ còn lại có nguyên anh kẻ đáng thương cũng tới. Như thế nào? Muốn mượn yêu kiếp lực lượng nuốt ta hồn phách, chiếm thân thể của ta. Tiểu tử ngươi biết liền hảo. Xin khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra thân thể. Không cần phản kháng. Bản đế ở yêu giới có yêu đế thân phận, nếu không phải không thể hiểu được bị một con tiểu hồ ly tinh trộm đi yêu đan, hủy hoại yêu hình, bản đế còn khinh thường dùng ngươi này thô giáp thân thể. Thô giáp? Hắn cười lạnh nói, như ngươi theo như lời, yêu đế lại như thế nào sẽ dùng thô giáp thân thể, không cần nhiều lời, có thủ đoạn gì liền phóng ngựa lại đây đi, nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh căng bạo ta. Chỉ sợ đến lúc đó, yêu lực đều bị ta hút hết, chính ngươi làm hôi phi yên diệt. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra càn rỡ, xem ra lưu ngươi tồn tại, tới rồi yêu giới cũng là cái tai họa, chi bằng vì ta sử dụng. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn dâng ra thân thể, bản đế có lẽ còn lưu ngươi một tia hồn phách, tới rồi yêu giới về sau, cho ngươi tìm cái không tồi yêu giả thân mình. Phải không? Yêu giả? Hắn nghiền ngẫm cười, nhướng mày nói, nếu là ta hút ngươi yêu lực, tới rồi yêu giới. Ít nhất là cái thất phẩm yêu tôn, có lẽ còn có khả năng trở thành yêu đế, ngươi cho rằng ngươi theo như lời yêu giả có thể thỏa mãn ta sao? Thân thể, ngươi đừng vọng tưởng. Hắn bàn tay hướng tới khẩu tử đánh tới, phát tắc một cái bàn tay to ấn, mang theo dòng nước điện quang, thật lớn hấp lực đem trong trời đêm khẩu tử lôi kéo biến hình. Trong trời đêm phát ra như hổ gầm chấn âm, tiểu tử, nhưng thật ra bản đế xem nhẹ ngươi. Kia cũng không quan hệ, hiện tại nhưng thật ra đấu pháp, nhìn xem ngươi cái này mới vừa độ kiếp tiểu tử, có cái gì trô hơn người. Thật lớn khẩu tử trung kia chớp biến ảo làm một người hình, lại có bay nhanh biến thành một con mánh hổ, điện ảnh mánh hổ dương nanh múa vớt, hư trung mang thật, thật trung mang hư, làm người cân nhắc không ra, càng là không gây thương tổn nửa phần. Hổ yêu. Hiện ra yêu hình cùng ta đấu, kia nếu là thua, chính là sẽ hôi phi yên diệt. Hắn châm chọc cười, lại không có nửa điểm sợ hãi chi ý. A ô. Dung trời gào thét mang theo đến xương lạnh băng. Sát khí quay chung quanh mánh hổ quanh thân, điện quang bao vây lấy sát khí, hiển nhiên nó đã cùng yêu kiếp hòa hợp nhất thể. Đột nhiên một đạo hồng ảnh cùng một đạo kim ảnh bay nhanh mà đến. Vân Huyền, tốt như vậy yêu lực, cũng không thể độc hưởng. Hoa Lạc Ly treo một mặt tà mị mỉm cười, liếm liếm môi dưới, ra vẻ một bộ đói khát bộ dáng. Đúng vậy. Vốn dĩ thấy bầu trời đêm có điện quang lưu động, liền đoán được ngươi muốn độ kiếp, chẳng qua lại đây xem cái trò hay. Lại không nghĩ rằng ngươi vận khí tốt như vậy, có một đầu dê béo đưa tới cửa, cũng không thể độc chiếm. Hỏa Diệu Dương một mặt ngọt ngào ân tình cười, nhướng mày nhìn về phía trong trời đêm dương nhanh múa vướt mánh hổ, nheo lại đôi mắt, một bộ thèm nhỏ dai bộ dáng. Các ngươi hai cái. Vân Huyền vẻ mặt khó hiểu nhìn đột nhiên xuất hiện Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu, buồn bực nói, các ngươi trên người như thế nào có yêu khí, hơn nữa ta không cảm giác được các ngươi cấp bậc. Hỏa Diệu nghịch ngợm cười nói, ngươi đương nhiên cảm giác được chúng ta cấp bậc, chúng ta nhưng đều ở ngươi phía trên. Hoa Lạc Ly khơi mào một tia tóc dài, nghiền ngâm nói, so ngươi sớm độ kiếp một ngày, hôm qua buổi sáng ta cùng Hỏa Diệu cùng độ kiếp. Hoa Lạc Ly vẻ mặt ai hoán nói, có lẽ không phải cùng Hỏa Diệu cùng nhau độ kiếp, này chỉ dê béo sẽ đơn độc tới tìm ta, nhưng thật ra có thể độc hưởng một đốn. Đáng tiếc, đều bị Hỏa Diệu phá hủy. Ta còn không có cầu nhau đâu, ngươi nhưng thật ra trước cầu nhau. Nếu không phải ngươi cùng ta cùng nhau độ kiếp, có lẽ là ta đơn độc hưởng này chỉ dê béo mới là. Hỏa Diệu tức giận trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái. Vân Huyền trong mắt nghi hoặc càng sâu, chính mình bế quan tu yêu khi, bọn họ hai người rõ ràng còn ở tu ma mới đúng, như thế nào chính mình xuất quan, bọn họ hai người lại so với chính mình sớm một ngày độ yêu giới đâu. Hỏa Diệu rõ ràng thấy Vân Huyền trong mắt nghi hoặc, tiến lên dùng khuỷu tay trà sát hắn, nhướng mày cười xấu xa nói, chúng ta là dựa vào Yến Vô Ngân yêu đan phía trên yêu khí mới có thể so người tu mau, chỉ là ngắn ngủn 3 ngày thời gian, chúng ta liền từ tu yêu người mới học thành độ kiếp giả, lợi hại đi. Bàng môn tà đạo. Vân Huyền khinh thường hừ lạnh. Hoa Lạc Ly nhướng mày hài hước nói, ngươi là ghen ghét. Hỏa Diệu che miệng cười nói, ta cũng cảm thấy hắn là ghen ghét. Vân Huyền sắc mặt hơi hơi phát thanh. Trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt chột dạ, ghen ghét sao? Đương nhiên là có, chính mình bế quan như vậy nhiều ngày tử, giữa đời trước về điểm này tu yêu ký ức mới tu đến nhanh như vậy, lại vẫn là muốn cùng Giao Nhi tách ra lâu như vậy, bọn họ hai cái khen ngược, dựa vào Yến Vô Ngân yêu khí 3 ngày liền thành. Hảo, đừng nhiều lời, nếu là muốn cùng chia sẻ này đầu dê béo, các ngươi cũng đến ra điểm lực. Vân Huyền nói sang chuyện khác, đi vào chính quy. Chỉ trên đầu kia chỉ vận sức chờ phát động mánh hổ. Hoa Lạc Ly khoanh tay trước ngực, cười tà mị nói, lực luôn là muốn ra, bất quá ta còn là thích tọa sơn quan hổ đấu, chính ngươi đi trước đánh đi, không được ta trở lên. Hỏa Diệu hát đệm cười xấu xa nói, ta cũng là ý tứ này. Hai người cư nhiên kề vai sát cánh đi đến một bên trên tảng đá thừa lương. Vân Huyền liếc xéo hai người liếc mắt một cái, ánh mắt cực độ khinh bỉ cùng ai hoán. Ngược lại tựa đem này khí rơi tại kia chỉ mánh hổ trên người, gầm nhẹ nói, đại miêu, có cái gì bản lĩnh, đều nhanh lên dùng ra tới, tốc chiến tốc thắng. Đại miêu, mánh hổ trong óc hiện lên kia một con bạch một con hắc, giúp đỡ kia chỉ hồ ly lửa chính mình yêu đan gian trá miêu, buồn bực phúc hậu, bản đế là hổ, khinh thường cùng những cái đó miêu kẻ gian ngang nhau. Buồn bực dưới, mánh hổ mất bình tĩnh, hướng tới Vân Huyền phi phát mà đi, hắn trên người là địa lưu. Liền tính không có bị hắn phát gục, chỉ là tiếp cận, đều có khả năng bị điện lưu gây thương tích. Vân Huyền nhẹ vũ phi dương, động tác nhu mỹ lại không mất tư thế oai hùng, hắn một cái quay người liền ngồi ở trên lưng hổ, dù cho mánh hổ trên người đều là điện lưu, nhưng là trên người hắn màu trắng nhung trang lại làm lơ những cái đó điện lưu. Tiểu tử, ngươi trung kế. Mãnh hổ càn rỡ cười lớn, đột nhiên trên lưng mọc ra vô số gai nhọn, Vân Huyền muốn phi thân mà xuống, mãnh hổ trên lưng điện quang tử có thể vặn vẩn, thế nhưng biến thành xích sắt đem hắn khẩn cố. Hỗn đản. Vân Huyền khó được tuôn ra thô khẩu, có chút hoảng loạn, lại không mất bình tĩnh, giận sau vẫn là yên tĩnh, nghiền ngẫm cười nói, bất quá là hư ảo. Hắn nhắm mắt lại, tâm niệm nói cho chính mình, đây đều là hư ảo, hổ yêu sớm đã không có thân thể, lại có cái gì có thể khẩn cố chính mình. Mãnh hổ nao nao, không nghĩ tới đối phương sẽ xuyên qua. Phần 38. Vân Huyền nhắm mắt lại thuận lợi từ xích sắt trung trồi lên, thân mình nhẹ nhảy chấm đất, nhướng mày cười nói, chỉ biết này đó thủ thuật che mắt. Mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, trong trời đêm mây mù đều bị nó nuốt vào trong miệng, nó hướng tới Vân Huyền bay nhanh phun ra những cái đó bao vây lấy điện lưu mây đen. Vân Huyền meo lại đôi mắt, nhìn lướt qua ở một bên xem kịch vui Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu, hắn buồn có thể đem này đó tất cả đều hít vào lòng bàn tay, chỉ là hắn lại chơi xấu dương lên ống tay áo, điện lưu mây mù bị thay đổi tuyến đường hướng tới Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu mà đi. Vân Huyền, ngươi quá độc các đi. Hỏa Diệu vội thượng nhảy lên, đem những cái đó mây mù cùng điện lưu đá hướng mãnh hổ. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ nghiền ngẫm nằm ở đại thạch đầu, tựa hồ một chút đều không lo lắng điện lưu tập kích, xem thấu Hỏa Diệu sẽ ra tay. Xem kịch vui, không phải dễ dàng như vậy. Vân Huyền lạnh lùng cười. Hỏa Diệu khí thổi dâu trứng mắt, Hoa Lạc Ly lôi kéo nàng, nghiền ngẫm cười nói, tiếp tục xem diễn đi. Hỏa Diệu lúc này mới nhịn xuống khí, nửa ngồi xổm ngồi xuống. Mãnh hổ đem hồi tập mà đến mây mù cùng điện lưu lại nuốt đi xuống, giống nhau lại lần nữa phun hướng Vân Huyền. Vân Huyền quay người lại, nhẹ nhàng tránh thoát, nheo nheo cái mũi, vẻ mặt hiểm ác nói, hổ yêu, ngươi miệng thật xú. Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu phốc cười lên tiếng, Hỏa Diệu thấp thấp nói, này chỉ ngốc hổ muốn trúng kế. Tỷ thí khi, liền sợ thất bình tĩnh, không thể tưởng được Vân Huyền bề ngoài ôn hòa có lễ, gian trá lên, cũng không phải người lương thiện. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười xấu xa. Hiển nhiên, Vân Huyền nói kích đến mãnh hổ nổi trận lôi đình, mất bình tĩnh mãnh hổ gai đúng châu ngứa, hướng tới Vân Huyền phi phát qua đi. Vân Huyền không hề là tranh né, mà là trực diện hướng tới nó, lựa chọn xuất kích, hắn trừng hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo thần bí lục quang. Kim sắc chùm tia sáng vây quanh mãnh hổ, đem nó vây không đường thối lui, Vân Huyền trong tay bắn ra một đạo cự lôi, đúng là phía trước hút lấy kia nói cự lôi. Mãnh hổ muốn há mồm đi cắn nuốt, điện lưu ở nó trong miệng đi qua, đem răng nanh nhất nhất đánh rớt, lại cũng không tiến nó trong bụng, bay ra hắn khẩu, thẳng đánh nó thiên đỉnh. A ô! Thê lương gào thét truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, nó hóa thành vô số điện lưu bị nhốt ở bức tường ánh sáng chung. Vân Huyền đang chuẩn bị giang hai tay tâm thu cổ lực lượng này, Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu này hai cái quan chiến người đứng xem, lúc này lại tiến lên muốn phân một ly canh. Vân Huyền giận chừng hai người, ánh mắt hiển nhiên là ở uy hiếp, nếu là ai dám đoạt hắn thành quả, hắn mới sẽ không quan có phải hay không sư huynh đệ, giống nhau sẽ đem đối phương biến thành cùng mãnh hổ giống nhau thê thảm kết cục. Hỏa Diệu vẻ mặt tân tình, Hoa Lạc Ly vẻ mặt bị khí, hiển nhiên ai đều không sợ Vân Huyền nguy hiểm ánh mắt. Vân sư huynh, không cần keo kiệt như vậy sao? Ngươi nếu là một cái độc chiếm này lực lượng, nhất định sẽ thành yêu đế, một người như vậy lợi hại có ích lợi gì? Vạn nhất tới rồi yêu giới, có người chi khai ngươi, ta cùng Hoa Lạc Ly yêu giả thực lực, như thế nào bảo hộ giao giao đâu. Ngươi nói đúng không, cùng nhau chia sẻ mới là tốt nhất biện pháp, mọi người đều thành yêu tôn, liền tính ngươi không ở, cũng có ta cùng Hoa Lạc Ly bảo hộ giao giao an toàn. Vân Huyền trắng hai người liếc mắt một cái, nhưng híp mắt suy nghĩ một lát, chỉ phải thở dài nói, phân liền phân đi. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa. Dơ ra bàn tay, Hỏa Diệu tặc cười dơ ra bàn tay, yêu đế nguyên anh lực lượng thực mau đã bị ba người chia cắt sạch sẽ. Ba người đi vào khách điếm, Tiến Vô Ngân nhân yêu đan mượn Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu yêu khí, từ thất phẩm yêu tôn giáng đến tam phẩm yêu tôn, bất quá Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu bế quan mấy ngày nay, hắn cũng bế quan, lúc này vừa lúc khôi phục đến ngũ phẩm yêu tôn, xuất quan lại thấy Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Vân Huyền. Thế nhưng cảm nhận được ba người đều tới rồi tam phẩm yêu tôn thực lực. Các ngươi ba cái được cái gì bảo bối, như thế nào ở phàm giới này yêu khí loãng địa phương cũng có thể thăng đến tam phẩm yêu tôn. Yến Vô Ngân hổ nghi nhìn ba người. ăn một con đại dê béo hỏa rượu tặc tặc cười nói. Yến Vô Ngân híp mắt, tựa không truy hỏi kỹ càng sự việc, tuyệt đối không bỏ qua. Vân Huyền dây thanh không vui nói, ta độ yêu kiếp gặp được một con không có thân thể hổ yêu yêu đế Nguyên Anh, Hoa Lạc Ly cùng hỏa rượu vẫn chưa ra tay, lại cùng nhau chia sẻ. Hỏa rượu nghe ra Vân Huyền khẩu khí trung khinh thường, biệt nữ cười nói, ai gặp thì có phần không phải sao. Yến Vô Ngân hơi hơi du mắt, hối hận nói, nếu là ta cũng ở, phân đến một canh, chẳng phải là khôi phục thất phẩm, hà tất bế quan như vậy vất vả. Vân Huyền nhíu nhíu mày, thấp chú nói, đều là hỗn đản. Vân Huyền là nói cái gì? Yến Vô Ngân chất vấn nói. Hỏa Diệu gây chuyện sinh sự cười xấu xa nói, hắn nói ngươi hỗn đản. Hoa Lạc Ly trầm thấp nói, Hỏa Diệu, ngươi chọc chuyện gì, chẳng lẽ đã quên? Hỏa Diệu thất bại gãi gãi đầu, tuy rằng trong lòng một con nhắc nhở chính mình đoàn kết hữu ái, chính là mỗi lần đều nhịn không được đậu thượng vài câu. Hoa Lạc Ly đứng ở Vân Huyền cùng Yến Vô Ngân trung gian, nói sang chuyện khác nói, tiểu giao nhi có nữ hoa thạch, trừ bỏ thần giới, nam giới đều có thể đi trước, nếu chúng ta đều đã xuất quan, cũng đều có thể đi trước yêu giới, chi bằng hiện tại liền đi. Vân Huyền hơi hơi thất thần, Hỏa Diệu dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn, nghi hoặc nói, tưởng cái gì đâu. Kia chỉ hồ yêu nói, hắn là bị một con tiểu hồ ly trộm yêu đan. Vân Huyền ngưng trọng nói, có thể hay không là tiểu kim. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, có phải hay không tiểu kim, đi chẳng phải sẽ biết. Vân Huyền thấp thấp nói, Giang Mạt Hàn cùng Long Ngạo còn đang bế quan, hay không phải đợi bọn họ cùng đi. Hỏa Diệu xua tay nói, ngày ấy ta đi tìm Giang Mạt Hàn, xem hắn tựa hồ còn muốn tu luyện một đoạn nhật tử, Yến Vô Ngân kia hồ trà còn có dư lại, ta có phóng một ly ở hắn trong phòng, để lại tờ giấy, đại hắn tu xong yêu, sẽ tới yêu giới tìm chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ so với hắn tu xong còn muốn về sớm phàm giới đâu. Yến Vô Ngân trầm giọng nói, ta cũng đi qua Long Ngạo nơi đó, để lại tờ giấy cùng mang theo yêu khí nước trà, chỉ là Bắc Trần Phong. Hắn ở minh giới đều không bỏ được đã trở lại. Hỏa Diệu có chút châm chọc nói. Hoa Lạc Ly nhíu mày nói, hắn tuy rằng không quá sẽ đem tâm ý biểu lộ ra tới, nhưng là hắn đối tiểu giao nhi tâm ý sẽ không so với chúng ta thiếu. Chúng ta chỉ là bế quan đều sẽ tưởng niệm tiêu giao thành si, huống chi là hắn. Nhất định là có chuyện gì trì hoãn, bằng không hắn sẽ không ở minh giới lưu lại lâu như vậy. Tiêu giao chậm rãi đi tới, đem bốn người đối thoại nghe vào trong tai, thở dài một hơi nói, chúng ta đi trước yêu giới, hắn tìm không thấy chúng ta sẽ đi đảo Hắc Long. Phía trước các ngươi bế quan thời điểm, ta đi một lần đảo Hắc Long, làm Hoa Gia Gia tiện thể nhắn, nếu là hắn tiến đến đảo Hắc Long, khiến cho hắn đến yêu giới tới tìm chúng ta, ta đem dư lại nước trà cũng làm Hoa Gia Gia hỗ trợ cho hắn. Chúng ta đây khi nào khởi hành? Hỏa Diệu vẻ mặt kích động, hắn đã sớm muốn đi. Hiện tại đi. Tiểu Giao nghiền ngẫm cười. Yến Vô Ngân cười nói, xem ra Tiểu Giao Nhi thoát ly ngôi vị hoàng đế sau, tâm tình đại đại rộng rãi, so với chúng ta còn vội vàng đâu. Ta hiện tại cần phải hảo hảo hưởng thụ tự do, đại đi yêu giới, gặp qua Tiểu Kim. Ta liền phải đi ma giới báo thù, đến lúc đó bất luận yêu giới, ma giới, tiên giới, minh giới, phàm giới, ta có thể đi, tự nhiên đều phải đi nhìn một cái. Tiêu Giao cười rộng rãi, khiếp đôi mắt lại mang theo một tia thần bí, không giống nói như vậy rộng rãi, hình như có tâm sự. Hoa Lạc Ly hiếp mắt, thời thời khắc khắc đều nhìn Tiêu Giao ánh mắt, tự nhiên đem này một mặt thần bí trung tâm sự tỏa định. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, xem ra là một đoạn nhật tử hoàng thượng, nơi trong thâm cung, Tiểu Giao Nhi đối tự do hướng tới gần như điên cuồng. Yến Vô Ngân cười nói, một khi đã như vậy, vậy hiện tại khởi hành đi. Yến Vô Ngân dẫn đường đi trước hắn năm đó đi thông yêu giới thông thiên thạch, bởi vì Hoa Lạc Ly, Yến Vô Ngân, Vân Huyền, Hỏa Diệu đều còn tu ma, cho nên cần thiết lấy yêu giới thông thiên thạch mới có thể đi thông yêu giới, bằng không có lẽ nửa đường tách ra, khả năng sai đi ma giới. Tiêu Giao duỗi tay đỡ bụng nữ hoa thạch, năm người đồng thời duỗi tay đặt ở thông thiên thạch thượng. Yêu giới. Tiểu Kim, ngươi thật sự phải đi sao? A Ly vẻ mặt không tha, bởi vì Tiểu Kim cùng chính mình có một đạo bóng dáng sâu xa, nàng đối Tiểu Kim có đặc thù cảm tình. A Ly, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói người kia sao? Tiểu Kim nhu nhu cười, bởi vì học đã là người, nàng muốn so A Ly thành thục một ít. A Ly nghĩ nghĩ, nghi hoặc hỏi đáp. Thủy Vô Khuyết. Tiểu Kim móc ra trong tay được đến không dễ yêu đế yêu đan, cười nói, nếu không phải vì hắn, ta sẽ không tới yêu giới, cũng sẽ không nghĩ mọi cách đến yêu đế yêu đan. Chính là kia chỉ là truyền thuyết, ngươi thật sự tin tưởng hắn sẽ bất hòa canh mạnh bà, lưu tại nơi đó chờ ngươi cứu hắn sao? Ali có chút lo lắng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được tiểu kim đối cái kia kêu thủy vô khuyết người, dụng tâm sâu vô cùng, nàng rất sợ tiểu kim thất vọng. Hắn có thể không muốn sống cứu ta, ta tin tưởng hắn sẽ không quên ta, sẽ không uống canh mạnh bà. Tiểu kim thực kiên định nói. Ali mím môi, sắc mặt có chút khó xử nói, tiểu kim, ngươi nếu là thật sự muốn cứu người nọ, kia lần này rời đi yêu giới, có phải hay không không bao giờ đã trở lại? Tổng muốn ly biệt, ở các ngươi giúp ta đến yêu đế yêu đan thời điểm, nên biết, một khi được đến, ta tổng phải rời khỏi. Tiểu kim an ủi cầm Ali tay. Ali có chút biến yếu, muốn nói lại thôi. Tiểu kim lại truy vấn nói, ta đều phải đi rồi, ngươi có nói cái gì không thể nói sao? Phần 39. Ali ấp a ấp đúng nói, ngươi chẳng lẽ một chút đều không thèm để ý làm sao? Hắn vì giúp ngươi đến yêu đan, đều thiếu chút nữa toi mạng, ngươi chẳng lẽ không thể vì hắn lưu lại? Tiểu kim hơi hơi nhíu mày, cười khổ nhìn Ali, lắc đầu nói, hắn đối ta tâm bất đồng. Bất đồng. Ali có chút không rõ. Hắn đối ta cùng với thủy vô khuyết đối ta, bất đồng. Tiểu kim đạm nhiên cười. Ta không rõ, không phải giống nhau đều vì ngươi không muốn sống sao. Ali mở mịt nháy đôi mắt. Tiểu kim hơi hơi cười nhạt, tuy rằng chính mình ăn Ali bóng dáng hóa thành hoa, chính là Ali lại so với chính mình qua đi còn muốn thiên chân. Tiểu kim nắm chặt Ali tay, kiên nhẫn giải thích nói, thủy vô khuyết trong mắt có sủng nịch, có tình yêu, nhưng là làm trong mắt, chỉ có hiếu thắng. Hiếu thắng. Vì sao ngươi từ hắn trong mắt, nhìn đến chỉ là hiếu thắng? Ali bĩu môi nói, hắn như vậy quý trọng ngươi cho hắn khăn lụa, ngươi như thế nào một chút đều không đem hắn trả giá để ở trong lòng. Khăn lụa, cái gì khăn lụa? Tiểu kim bị Ali trách tội lời nói, làm có chút không thể hiểu được. Chính là ngươi đưa hắn khăn lụa, theo tường vi hoa. Ali có chút buồn bực nói, chẳng lẽ ngươi đã quên? Hắn lại như vậy để ý. Tiểu kim buồn cười nói, ta nhưng không có đưa cái gì tường vi hoa khăn lụa, ta cũng sẽ không thêu hoa. Anh Ali có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, mê mang nói, chẳng lẽ là khác nữ tử đưa. Tiểu kim tựa nghĩ tới cái gì, cười nói, ta đã biết, là hắn chủ nhân đưa. Chủ nhân. Ali đối Lam quá khứ cũng không biết được, Lam cũng chưa bao giờ để qua. Lam quá khứ là phàm giới một con mèo trắng, hắn chủ nhân là ta một cái ca ca, gọi là Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly ca ca thực thích tiêu giao tỷ tỷ, bởi vì tiêu giao tỷ tỷ thích tường vi hoa. Cho nên Hoa Lạc Ly ca ca theo thùa rất là xuất thần, qua đi ta Vân Huyền ca ca từng làm Hoa Lạc Ly cho ta theo một con tiểu hồ ly ở khăn lụa thượng đâu. Nói, tiểu kim lấy ra một khối theo kim sắc tiểu hồ ly khăn lụa đưa cho Ali. Ali nhìn khăn lụa thượng kia cùng tiểu kim yêu hình giống nhau như lúc tiểu hồ ly, có chút hâm mộ nói, Ali cũng muốn có ly lực bộ dáng khăn lụa. Tiểu kim sán lạn cười nói, ta cũng không có gì có thể lưu làm kỷ niệm tặng cho ngươi. Nếu ngươi không chê, ta đem khăn lụa đưa ngươi, tuy rằng không phải ly lực, nhưng là nhìn đến này chỉ tiểu hồ ly, hy vọng ngươi có thể nhớ tới ta. Ali vội xua tay nói, đây là ca ca ngươi cho ngươi lễ vật, ta không thể thu. Ali duỗi tay ôm lấy tiểu kim, dây thanh làm nũng nói, ôm ngươi một cái, thì tốt rồi, ta sẽ không quên ngươi. Tiểu kim cũng gắt gao ôm Ali, một cái diễn ủy thanh âm vang lên, các ngươi hai cái ôm nhau nhưng không đúng, ai muốn ôm. Nhưng thật ra tới tìm ta mới là Lam. Ali kỳ quái nhìn Lam, vì cái gì hắn không thương tâm đâu. Tiểu kim phải đi, hắn vì cái gì còn có thể cười được. Tiểu kim hơi hơi mỉm cười, đứng lên tiến lên ôm ôm hắn, nghịch ngầm nói, ôm. Lam ngẩn người, ánh mắt lược hiện mê mang, vì sao ôm nàng không có tim đập cảm giác. Lam hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, quyết định. Tiểu kim cảm kích gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi lưu lại, dùng nhiều chút thời gian cảm tạ ta. Lam vui đùa nói. Tiểu kim cười khổ lắc lắc đầu, thực nghiêm túc nói, hắn đang đợi ta. Lam ánh mắt trầm thấp ba phần, hắn đã từ Ali nơi đó biết được tiểu kim sự tình, có chút ngưng trọng hỏi, nếu là hắn không có chờ ngươi đâu. Tiểu kim kiên định lắc lắc đầu, hắn sẽ chờ ta. Vì cái gì như vậy tin tưởng hắn? Lam khó hiểu nhìn tiểu kim. Tiểu kim nhu nhu cười nói, Bởi vì ai đi, qua đi không tin quá, nhưng là hắn vì ta chết kia chốc lát, ta mới phát hiện, là ta không tin hắn ái, nhưng là hắn lại là thật sự thâm ái, cho nên ta sẽ không tin nữa hắn. Thật sự không sợ thất vọng sao? Lam có chút lo lắng nhìn nàng. Tiểu Kim nhìn Lam kia tựa biển sâu giống nhau đôi mắt, khẽ cười nói, chỉ cần không phải tuyệt vọng, thất vọng lại như thế nào? Liên tính hắn thật sự đã quên ta, thật sự một lần nữa đầu thai, ta cũng sẽ lại tìm được hắn. Tựa như Tiêu Giao tỷ tỷ giống nhau, cùng ca ca bỏ lỡ một đời, lại tại đây thế lại tương ngộ. A Ly chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, vẫn luôn nghe ngươi nhắc tới Tiêu Giao tỷ tỷ, thật sự giống như nhận thức hạ người này. Thông qua thông thiên thạch đi vào yêu giới, Tiêu Giao, Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Yến Vô Ngân, Vân Huyền năm người, tất cả đều thay đổi dạng. Đương thông qua thông thiên thạch, bước lên yêu giới thổ địa trong nháy mắt kia, Tiêu Giao con ngươi biến thành xích đồng, sợi tóc rơi rụng rối tung trên vai mang theo mê người cuốn khúc biên độ, trên người quần áo hóa thành lửa đỏ váy áo, như lửa diễm bao vây lấy nàng, mặt mày nhiều một tia mê hoặc, yêu nghiệt mắt phượng giống bị họa thượng dày đặc nhãn tuyến, lại không phải nàng chính mình nguyện ý, mà là tới rồi yêu giới, nàng bộ dáng từ nữ hoa thạch định. Hoa Lạc rời khỏi người thượng màu đỏ quần áo, hóa thành như hoa cánh đỏ tươi tài chất, như là thật lớn cánh hoa, rồi lại là quần áo, hắn ngực rộng mở, mê người cơ ngực theo cánh hoa đường cong mà càng vì liêu nhân tâm hồn, hắn đơn phượng nhãn thượng bị họa ra một đạo so Tiêu Giao càng dài nhãn tuyến, giữa mày có một cái màu đỏ in dấu lửa, mu bàn tay thượng có một cái nước chảy màu lam ấn ký, là bởi vì hắn hỏa thủy linh căn gây ra. Hỏa Diệu yêu nhân hình cùng ma nhân hình không sai biệt lắm, kim sắc phát, kim sắc đồng, kim sắc nhung trang, chỉ là cặp kia dày có chút kỳ lạ, đầu nhọn dày, kia đầu nhọn khoa trương hướng về phía trước kiểu, như là ngạo mạn nâng đầu, kia một cổ khí phách làm người nhân hắn kim sắc lóa mắt một thân mà không dám nhìn thẳng, hắn giữa mày có một cái kim sắc cấn ký, hẳn là bởi vì hắn thuộc kim linh căn. Yến Vô Ngân lỗ thai dựng lên, lại là như vậy kiêu ngạo dựng, không giống ở thế gian trôn trôn tránh tránh, hắn khỏe miệng ý cười rất sâu, nơi này là hắn địa bàn. Lang nhĩ đại biểu cho hắn địa vị, giống như phàm giới vương miện, trên người hắn quần áo hóa thành màu xanh lục, khoác huyền sắc áo choàng, mu bàn tay thượng xuất hiện một cái màu xanh lục cấn ký, hắn linh căn tương ứng mục, hắn lông mày thâm vài phần, dày đặc đao mi, làm hắn nhìn qua vai hùng bất phàm, khóe mắt trô xuất hiện một viên. Màu lam trí, lại là đại biểu cho hắn một cái khác thuộc tính thủy. Vân Huyền trên người ăn mặc một kiện màu trắng nhung trang, có đạm kim sắc mây mù quay trùng quanh ở trên người hắn. Hắn khuôn mặt thực nhu hòa, sợi tóc bị phong mang theo, lúc này mới hiện ra hắn trên trán màu lam và nước như là một cái phát quan giống nhau cô ở trên trán, mang theo thần bí lưu quang, là bởi vì hắn thủy linh căn gây ra, hắn trong mắt kia một tia ánh huỳnh quang cũng thâm vài phần. Tiểu Giao Nhi, ngươi như vậy thật đúng là mê người, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi xuyên nam trang. Hoa Lạc Ly tà mị mê hoặc cười, nhìn Tiêu Giao ăn mặc màu đỏ váy áo. Đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Vân Huyền, Hỏa Diệu, Yến Vô Ngân đã sớm xem ngây người, nhìn nàng ăn mặc như vậy mê người váy áo, hơn nữa nàng chưa bao giờ hóa trang, đột nhiên bởi vì đi vào yêu giới, biến thành như vậy, thật sự làm người lấy kinh ngạc cảm thán đều không thể hình dung hiện tại tâm tình. Tiêu Giao bĩu môi, có chút ai hoàn nói, ta cũng thói quen xuyên nam trang, này váy áo so phàm giới váy áo kỳ quái quá nhiều, còn lộ ra đầu vai, làm người quái thẹn thùng. Hoa Lạc Ly nhướng mày tới gần nàng, mê hoặc cười nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta hai người đều vì hồng y đi hề, ngươi nếu đắp lên một cái khăn voan đỏ, nhưng thật ra làm một hồi hôn lễ. Hỏa Diệu buồn bực tiến lên, đẩy ra Hoa Lạc Ly, hộ ở Tiêu Giao trước người nói, Hoa Lạc Ly tránh ra điểm, xa xa nếu là muốn thành hôn, cũng là cùng ta. Tiêu Giao có chút biệt lưu nói, hảo, đừng náo loạn. Yến Vô Ngân cởi xuống áo choàng. Đem huyền sắc áo choàng cái ở Tiêu Giao đầu vai, có chút ăn hương vị, nếu là chúng ta mấy cái xem còn chưa tính, này yêu giới hắn khẽ thở dài một cái, rốt cuộc hắn từng ở chỗ này đãi quá, nổi lên cười khổ nói, háo sắc quá nhiều. Tiêu Giao cảm kích cười, đem áo choàng nắm thật chặt, lúc này mới có kín không kẽ hở cảm giác an toàn. Bọn họ thân ở một mảnh đất trống, bên người cũng không người nào, thông thiên thạch chỉ là phụ trách đem bọn họ đưa đến yêu giới, chỉ là đưa đến nơi nào. Nó đã có thể mặc kệ. Yến Sư Minh, nơi này chúng ta nhưng không thân, chỉ có phiền toái ngươi dẫn đường. Tiêu Giao miễn cưỡng cười, chính mình ở chỗ này liền yêu giả đều không phải, có một loại thực không an toàn cảm giác. Yến Vô Ngân nhìn Tiêu Giao trước mặt tươi cười, nháy mắt minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, tiến lên ôn nhu an ủi nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi có nguy hiểm. Hoa Lạc Ly, Vân Huyền, Hỏa Diệu tuy rằng đều chỉ là mới tới yêu giới, nhưng là bọn họ đã là yêu tôn thực lực. Ở yêu giới, yêu tôn là chỉ thứ yêu đế thực lực, số lượng rất ít. Hỏa Diệu ngạo nghễ cười nói, chúng ta tuy rằng chỉ là yêu tôn, nhưng là dựa vào một tia thần khí, đánh bại một cái yêu đế đô không là vấn đề, nơi này đệ nhất còn không phải là yêu đế. Cho nên ở chỗ này, chúng ta không có gì sợ quá. Hoa Lạc Ly ngưng trọng nhíu mày, thấp thấp nói, đừng quá tự coi nhẹ mình, rốt cuộc sơ tới trận nói, không thể quá mức kiêu ngạo. Hỏa Diệu gãi gãi đầu, cười nói, ta này không phải muốn cho xa xa yên tâm, cho nên mới tự đại sao. Tiêu Giao trong lòng ấm áp, qua đi so với bọn hắn thực lực đều cường, lúc ấy không có nghĩ tới có một ngày sẽ yêu cầu bọn họ bảo hộ, còn thực kiêu ngạo đuổi bọn hắn đi, khi bọn hắn bế quan, thực lực biến cường, lúc này mới chứng minh nguyên lai mọi người, ngày xưa đều không thể coi thường. Phần 40. Chính mình ở phàm giới có thể cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại chính mình, ở yêu giới, chính mình liền yêu giả đều không phải, có thể nói là nơi này kém cỏi nhất. Tiểu Giao Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Hoa Lạc Ly đột nhiên tiến đến nàng bên hai, thấp thấp cười nói. Tiêu Giao hơi hơi sửng sốt, nhìn hắn ấm áp ánh mắt, khỏe miệng bị kéo dơ lên, gật gật đầu. Yến Vô Ngân mang theo Tiêu Giao, Hỏa Diệu, Vân Huyền, Hoa Lạc Ly đi vào yêu giới nổi danh Mịch Đêm Trấn. Yêu giới này đây yêu tinh vì tiền tài giao dịch, ở Mịch Đêm Trấn yêu tinh quảng đông đảo, càng là có Yến Vô Ngân lang tộc con dân. Mịch Đêm Trấn quanh năm là đêm đen, không có ban ngày, lang yêu nhất cũng không gì hơn đêm tối, cho nên toàn bộ trấn nhiều vì lang tộc yêu. Ta mang các ngươi đi ta qua đi trụ địa phương. Yến Vô Ngân giơ lên một mặt tự tin mỉm cười, nhướng mày nói, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hắc, hắn nhưng thật ra thực hiểu đạo đái khách, nếu là ngươi nơi đó tiểu, không thể được. Hỏa Diệu nghiền ngẫm cười nói, tiểu. Yến Vô Ngân trong mắt hiện lên một tia hài hước ý cười, chỉ hướng phương xa một cái đỉnh nhỏ nói, ở nơi đó. Hoa Lạc Ly sở đi qua địa phương đều sẽ nở hoa, cái này làm cho hắn thực bất đắc dĩ, bất quá cũng rất là thích, tùy tay liền biến đổi tường vi hoa ở một bên đùa giỡn Tiêu Giao, căn bản không để bụng Yến Vô Ngân theo như lời. Vân Huyền An Vị nhìn mũi tên giao nhân Hoa Lạc Ly biến ra hoa mà mỉm cười, ánh mắt ném mạnh phương xa kiên định, nhữ mày nói, là lâu đài. Ngươi biết nó kêu lâu đài. Yến Vô Ngân nghiền ngẫm cười. Ta có hai đời ký ức, ta qua đi cũng là yêu vương, cũng từng đã tới yêu giới. Vân Huyền phun ra trong lòng không vui, trong ý tứ là, nhưng không ngừng ngươi một cái quen cửa quen mẹo. Hoa Lạc Ly hơi hơi giật giật lỗ thai, thấy Vân Huyền cùng Yến Vô Ngân so với giá trị con người địa vị, cũng tới hứng thú nói, ta Lam hẳn là cũng ở yêu giới, không biết hắn hiện tại cái gì địa vị. Lam, tiểu phi miêu sao? Thiêu Giao có chút kích động hỏi. Hoa Lạc Ly gật gật đầu, giải thích nói, Phục Hy cầm cho hắn thần khí, giống như thành yêu, tới rồi yêu giới tới. Vân Huyền thấp thấp nói, chúng ta tới nơi này mục đích là muốn tìm Tiểu Kim, Yến Vô Ngân ngươi nếu có thủ hạ, phân phó bọn họ đi tìm. Thật là nóng nội, ta còn muốn mang các ngươi đến ta lâu đài trước dàn xếp xuống dưới, lại phái người tìm kiếm. Yến Vô Ngân có chút lười biếng nói. Tiêu Giao nhíu mày nói, kỳ thật ta cũng thực lo lắng Tiểu Kim. Thấy Tiêu Giao nhíu mày, Yến Vô Ngân vội phối hợp, Vân Huyền nói muốn tìm, hắn không vội, nếu là Tiêu Giao nói, hắn tự nhiên xuất ruột, hắn đối với không trung sói chu một tiếng, trước mắt công phu, trước mắt hắn xuất hiện thành đàn ăn mặc màu đen áo choàng nam tử, một đám quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, Lang Tôn, thuộc hạ rốt cuộc trở đến Lang Tôn trở về. Nhìn số ít cũng có ngàn người đội ngũ, Hỏa Diệu có chút líu lơi nói, các ngươi lang tộc thật đúng là hảo tụ tập, giống một tiếng, thế nhưng đều ra tới. Đều ra tới. Yến Vô Ngân khinh thường cười nói, chẳng qua là một bộ phận, mặt khác trấn lang tộc vẫn chưa tới. Một bộ phận. Các ngươi lang thật đúng là sẽ sinh. Hỏa Diệu nhướng mày hài hước nói, nháy mắt cảm giác được vô số sát khí ánh mắt bắn lại đây, chuyển mắt nhìn về phía trên mặt đất quỳ người, đều hung tợn nhìn chính mình. Thẻ lưỡi, trốn đến Yến Vô Ngân phía sau, tặc cười nói, xem ra, Yến sư huynh thủ hạ, đều tính tình không nhỏ. Yến Vô Ngân bĩu môi, cở trách nói, lúc này mới biết được kêu sư huynh. Ngươi tốt nhất đừng nói lang tộc nói bậy. Ta cũng không dám. Hỏa Diệu cười khổ lắc lắc đầu, chính mình nhưng không nghĩ gây chuyện. Yến Vô Ngân nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất quỳ đám người, thanh âm đột nhiên rất thấp trầm thực nghiêm túc nói, tìm một con kim bích hồ ly. Nói, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Vân Huyền, ngươi đem ngươi họa tiểu kim bức họa lấy ra tới. Vân Huyền khẽ gật đầu, đem giấy vẽ đưa cho Yến Vô Ngân, Yến Vô Ngân giơ tay lên, giấy vẽ thành vô số chương, bên trong bức họa cũng mỗi một chương đều có, quỳ trên mặt đất người nhất nhất nhặt lên bức họa. Yến Vô Ngân nhàn nhạt nói, đi thôi. Liên Như tới khi vội vàng, cũng là chớp mắt công phu, một bóng người cũng không dư thừa. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, ngươi ở yêu giới địa vị, thật là khó lường. Hỏa Diệu phối hợp gật gật đầu, giơ ngón tay cái đỉnh hót, tục ngữ nói, ở nhà ai địa bản thượng, thật đúng là không thể không cúi đầu. Vân Huyền vẻ mặt bình đạm, cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng hy vọng mau chút tìm được tiểu kim. Yến Vô Ngân đạm nhiên cười, tuy rằng thực thích đỉnh hót lời nói, nhưng là lời này từ Hoa Lạc Ly trong miệng nói ra, này hương vị thật đúng là có chút cổ quái, khó cân nhắc. Tiêu Giao từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, vốn dĩ cảm thấy bọn họ rời đi phàm giới, kia cao cao địa vị liền xuống dốc không thanh, lại không nghĩ rằng ở yêu giới, vẫn là giống nhau lợi hại. Yến Vô Ngân dẫn đường đi vào thật lớn lâu đài dưới, đêm tối hạ lâu đài phiếm quỷ dị hắc quang, bên ngoài thoạt nhìn rất là đáng sợ, không dám đi vào, nhưng là đương Yến Vô Ngân dẫn đường tiến vào sau, bên trong lại là một cảnh tượng khác. Mỗi đi một bước liền một cái cây cột thượng nạm một viên quyền đánh giả Minh Châu. Toàn bộ hoa viên bị một bước một viên dạ minh châu chiếu sáng trưng, tựa cảnh trong mơ quan mang, làm trong hoa viên hoa trở nên càng lóa mắt. Toàn bộ hoa viên đều loại cùng loại tường vi hoa, nhưng là này đó hoa không giống tường vi ghé vào trên tường, mà là dựng đứng ở buồn hoa trung, mang theo bén nhọn thứ, đỏ tươi chói mắt. Đây là cái gì hoa? Vì sao ở phàm giới chưa bao giờ gặp qua? Thiêu Dao mở mịt nhìn kêu mê người, lại mang theo nguy hiểm hoa. Yến Vô Ngân hơi hơi mỉm cười, là hoa hồng. Hoa hồng. Tiêu Giao đạm cười nói, yêu giới quả nhiên cùng phàm giới khác biệt rất lớn, liền hoa đều không giống nhau. Chẳng những là hoa không giống nhau, liền bài trí cũng đều không giống nhau đâu. Nói, Yến Vô Ngân mang mọi người đi vào môn trung. Giống giường, lại không giống giường đồ vật ở giữa, nạm đẹp đẽ quý giá đá quý, xúc cảm là bằng da, khắc hoa cũng là thực độc đáo, chưa bao giờ gặp qua. Yến Vô Ngân nói cho Tiêu Giao, cái này kêu sofa. Quá nhiều không giống nhau, lại mới lạ đồ vật nhất nhất ánh vào mi mắt, nơi này không giống phàm giới cổ kính, lại đẹp đẽ quý giá tuyệt đẹp, Tiêu Giao hiển nhiên rất thích. Nhìn Tiêu Giao nhiễu như hải tử giống nhau, từng cái hỏi, từng cái vớt, Yến Vô Ngân ánh mắt sùng lịch, khoe miệng vẫn luôn anh khí dương, rất có kiên nhẫn giải thích. Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu cũng đều là lần đầu tiên thấy này đó. Bất quá bọn họ đều ra vẻ không sao cả, không muốn đi hỏi, Tiêu Giao hỏi thời điểm, bọn họ liền dựng lên lỗ tai nghe lén. Mấy thứ này, Vân Huyền đều biết, yêu giới đồ vật đều là như vậy mới lạ, hắn vẫn chưa đi để ý, mà là vẫn luôn lo lắng tiểu kim sự tình, hy vọng mau chút nhìn thấy kia nha đầu ngốc. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 100 đi trước minh giới. Mịt đêm chấn một mảnh đen nhánh, phân không ra ban ngày đêm tối. Tiêu Giao đám người lại vô tâm giấc ngủ. Ngồi ở trong sảnh, mỗi người tâm sự nặng nề. Tiểu Lang Yêu đã tiến đến bẩm báo, nguyên lai kia chỉ hổ yêu yêu đế yêu đan thật là tiểu kim lấy đi, chỉ là hiện tại tiểu kim nơi còn chưa xác định. Nàng đến yêu đế yêu đan là vì cứu thủy vô khuyết. Thiêu Giao nhíu mày nói nhỏ nói. Vân Huyền thở dài nói, nàng thật là ngốc. Hoa Lạc Ly có chút đồng tình nói, nếu là thủy vô khuyết vẫn chưa cùng nàng tưởng như vậy, mà là đi đầu thai, uống lên canh mạnh bà. Nàng như thế nào cho phải? Ta tưởng hẳn là sẽ không, thủy vô khuyết có thể vì nàng chắn thiên kiếp, vì nàng chết, lại như thế nào sẽ uống xong canh mạnh bà? Hỏa Diệu cau mày, cảm khái nói, bọn họ, thật đúng là khắc cốt minh tâm. Yến Vô Ngân thấp thấp nói, được yêu đan, chỉ sợ sẽ hồi phàm giới, hy vọng có thể ở nàng hồi phàm giới trước ngăn lại nàng. Hỏa Diệu bĩu môi nói, dù sao không biết nàng rơi xuống, chúng ta trực tiếp hồi phàm giới chờ nàng đi. Không được. Vân Huyền nhíu mày, ngưng trọng nói, nàng có trở về hay không phàm giới, còn không nhất định. Hoa Lạc Ly tán đồng gật gật đầu nói, trên người nàng có yêu đế yêu đan, chúng ta có thể tra được nàng có được hổ yêu yêu đế yêu đan, kia mặt khác yêu cũng giống nhau tra đến. Thả bất luận nàng là dùng cái gì phương thức được đến yêu đan, nhưng yêu đế yêu đan đối với bình cảnh yêu thiếu, yêu tôn tới nói, là trợ giúp tu luyện hàng cao cấp, nói không chừng là có thể dựa yêu đan bay nhanh đạt tới yêu đế cấp bậc. Tất nhiên sẽ có vô số yêu thiếu, yêu tôn tìm kiếm nàng rơi xuống, vì cướp đoạt yêu đan mà đi. Đây cũng là vì cái gì nàng rơi xuống chúng ta cha không đến nguyên nhân, chỉ sợ là nàng cố ý che giấu, nhưng là giấy không thể gói được lửa, tất nhiên sẽ có cường giả phát hiện, cho nên chúng ta muốn ở yêu giới chờ, nếu chúng ta được đến tin tức, kia người khác cũng giống nhau sẽ được đến nàng tin tức, khi đó nàng tất nhiên sẽ bị vây công, yêu cầu chúng ta trợ giúp. Hỏa Diệu gãi gãi đầu, bĩu môi hỏi, nhưng nếu là nàng thật sự giấu giếm được mọi người trở về phàm giới, chúng ta ở chỗ này không phải uổng công chờ đợi sao? Nàng nếu là thành công trở về phàm giới, chúng ta tất nhiên sẽ biết. Yến Vô Ngân cười khổ nói, ngươi cho rằng tới rồi yêu giới, tưởng hồi phàm giới là có thể hồi phàm giới sao? Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, câu lấy một mặt tà mị cười, nhướng mày hỏi, ta rất tò mò, phàm giới yêu cần thiết độ kiếp mới có thể đến yêu giới tới, yêu giới yêu, muốn như thế nào trở về? Nếu là tùy tùy tiện tiện làm yêu giới yêu trở về, kia phàm giới không phải đều rối loạn sao? Tiêu Dao ánh mắt chăm chú nhìn Yến Vô Ngân, thủ hạ ý thức đi bắt hắn tay, thấp thấp nói, ta giống như biết, trong trí nhớ giống như biết, nếu là yêu giới yêu muốn hồi phàm giới, kia cần thiết chịu đựng bảy khó. Phần 41. Bảy khó. Hỏa Diệu buồn bực nhìn Tiêu Dao, nghi hoặc nói, nào bảy khó? Tiêu Dao hơi mang khàn khàn nói, cự thạch đáp bách, vạn mục mê cung, thâm chỉ trầm tiềm, liệt hỏa đốt người, bùi đất chôn sống, băng kén phong thân, yêu trùng gặm cắn. T. Hỏa Diệu đảo hít hà một hơi, hoảng sợ nói, ta tuy rằng không biết cụ thể là cái gì kiếp nạn, nhưng là nghe này đó tên, liền cảm thấy sởn tóc gáy. Hỏa Diệu chuyển mắt nhìn về phía Yến Vô Ngân, biệt lưu nói, ngươi năm đó đều bị. Yến Vô Ngân hơi hơi cười khổ nói, bảy khó liền ở yêu giới đi thông phàm giới yêu trước cửa, cần thiết trải qua mới có thể đến phàm giới, năm đó có luyện yêu hồ ở. Cho nên ta tránh ở hồ trung, từ luyện yêu hồ mang ta thông qua, nhưng là ở hồ trung cũng coi như là bị một ít tội, bất quá so với ở hồ ngoại, này đó tội chẳng qua là ngàn vạn phần có một. Liên tính ngàn vạn phần có một, cũng không phải như vậy dễ chịu. Tiêu Dao nắm chặt hắn tay, thấp thấp nói, cảm ơn ngươi có thể tới ta bên người. Yến Vô Ngân trở tay nắm lấy nàng, khẽ cười nói, ta lúc ấy còn tưởng rằng Dao Nhi là sư đệ, còn lo lắng ngươi không tiếp thu ta, cho nên cũng nội tâm dày vò hồi lâu mới làm quyết định. Giao Nhi đem ta lửa cũng thật khổ, nếu là sớm biết rằng ngươi là nữ tử, có lẽ ta liền sẽ không dày vò đã lâu như vậy. Vân Huyền trầm thấp nói, cự thạch các bách, là đi qua núi non, sơn đột nhiên phi thạch mà xuống, nện ở trên người, đau nhức, nếu yêu giả, chỉ sợ đương trường mất mạng. Vạn Mục Mê Cung, còn lại là đi qua núi non mà tiến vào rừng cây. Chết ở bên trong cũng không ở số ít, bên trong không có yêu khí, nếu là 3 ngày nội không đi ra ngoài, tự nhiên đói chết trong đó. Nếu là vận khí tốt, đi qua rừng cây, gặp phải chính là một mảnh thâm trì, trừ bỏ thâm trì ngoại không có mặt khác lộ, chỉ có du qua đi, mới có thể có tân lộ, trong nước vô cá, liền cá đều không thể ở trong đó trầm tiềm. Nếu là thông qua thâm trì, sở đối mặt chính là một mảnh biển lửa, liệt hỏa đốt người sau mới có thể trọng sinh. Xuất hiện tân lộ. Đi qua biển lửa là hoàng thổ cao sơn núi, gió cắt rất lớn, tùy thời đều có khả năng bị chôn sống trong đó, muôn vàn khó khăn dưới đi qua này, sở muốn đối mặt lại là một mảnh băng tuyết. Báo tuyết trở ngại, tùy thời đều có khả năng bị đóng băng, nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp, lại một đám bị đóng băng yêu hình. Nếu là một ít linh căn bị băng, nhưng thật ra có khả năng có thể thông qua, nhưng cuối cùng một đạo quan, lại là khó nhất, nhất ghê tởm. Cũng là nhất tàn nhẫn, sở hữu lộ đều là yêu trùng, ong dung sông tới gặm cắn thân hình, muốn tránh cũng không được. Hỏa Diệu run nhẹ nhẹ một chút, biệt lưu nói, chúng ta đây tới nơi này, sẽ không bao giờ nữa có thể hồi phàm giới sao. Ta còn nghĩ chờ các ngươi tìm được tiểu kim sau, lại hồi phàm giới đâu. Kia trực tiếp từ nơi này đi mà giới sao. Có thể hay không cũng có khó xử. Hoa Lạc Ly thưởng thức sợi tóc, đạm cười nói, đi mà giới. Đương nhiên cũng muốn có khó xử, mỗi cái giao diện đều không phải như vậy dễ dàng xuyên qua, bằng không chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Hỏa Diệu mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, vẻ mặt má phê nói, không biết lại là cái gì biến thái cửa ải khó khăn. Tiêu Dao nhíu mày nhàn nhạt nói, hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy, tìm được tiểu kim mới là quan trọng nhất. Yến Vô Ngân nhíu mày nói, bên ngoài, tiến bảo. Một cái bóng đen hiện lên, đột nhiên một người quỳ gối Yến Vô Ngân trước mặt, thấp thấp nói, Lang Tôn, tra được tiểu hồ ly ở Miêu Tôn lâu đài. Miêu Tôn. Yến Vô Ngân híp mắt, trầm giọng nói, ta không nhớ rõ Miêu Yêu cũng có tôn giả. Phía trước hắn ở yêu giới thời điểm, Miêu địa vị cũng không cao, gần nhất là Miêu lực sát thương không lớn, thứ hai là Miêu thiếu cấp bậc cũng đã rất ít, Miêu tộc căn bản không có Miêu Tôn. Quỳ xuống đất người thấp thấp giải thích nói, là này năm đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí, nghe đồn hắn có thần khí hộ thể, phía trước kia chỉ hổ yêu yêu đế, đúng là hắn trợ giúp tiểu hồ ly, mới đưa hổ yêu yêu đế yêu đan bắt lấy. Hoa Lạc Ly sen mồm cười nói thần khí, kia Miêu Tôn hay không mắt lam. Quỳ xuống đất người nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng không trả lời. Yến Vô Ngân đạm cười nói, trả lời đi. Quỳ xuống đất nhân tài chậm rãi gật đầu, yêu hình hẳn là mèo trắng, mắt lam. Tiểu phi miêu. Thiêu Giao phản ứng lại đây, nghi hoặc nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, có lẽ là, đến lúc đó nên đi trông thấy. Hắc thấp thấp nói, Lam, bên ngoài có khách không mời mà đến. Mấy ngày nay, khách không mời mà đến còn thiếu sao. Còn không phải là vì yêu đan. Lam lười biếng cười nói, tìm Tiểu Kim. Tiểu Kim. Lam nhíu mày nói, tối nay Tiểu Kim liền đem lại Ali bản cổ đĩa đưa hướng phẳng giới, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào ngăn trở, tìm Tiểu Kim, tự nhiên chỉ vì yêu đan. Hắc nhíu mày nói, ta cảm thấy không phải, có tự xưng là Tiểu Kim ca ca, còn có hắn dừng một chút, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Lam hí mắt, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Tự xưng, chủ nhân của ngươi. Hắc trầm thấp nói. Lam ánh mắt nháy mắt trương đại, nguy hiểm biến mất. Lại là hy vọng, đứng lên nôn nóng dò hỏi, Hoa Lạc Ly. Là tên này. Điểm đen đầu nói. Lam đột nhiên xông ra ngoài, lại bay nhanh quay đầu lại dặn dò nói, ngăn lại Tiểu Kim, ngàn vạn đừng làm cho nàng đi. Vì sao? Hắc mờ mịt hỏi, nhưng là Lam đã rời đi, không có lại trả lời. Lâu đài mở ra, lao ra một con tuyết trắng tiểu phi miêu, một cái phi phác, lại là hướng tới Tiêu Dao trong lòng ngực. Ánh mắt chơi xấu nhìn về phía chính mình chủ nhân. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đột nhiên duỗi tay méo mèo trắng gáy, nhắc tới, mạnh mẽ ôm vào chính mình trong lòng ngực, đầu ngón tay cố ý nhẹ nhàng bóp, ta mị cười nói, ngươi gặp mặt phương thức thật đúng là độc đáo, ta Tiểu Giao Nhi, há là ngươi có thể ăn bậy đậu hủ. Mèo trắng nỗ lực tránh thoát hắn ôm ấp, mũi chân chỉa xuống đất nháy mắt, bạch quang hiện ra, một cái yêu nghiệt nam tử nháy mắt xuất hiện. Dung mạo nhưng thật ra cùng Hoa Lạc Ly vài phần tương tự. Lam híp cùng Hoa Lạc Ly cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới đơn phượng nhãn, nhướng mày cười xấu xa nói, chủ nhân đối Tiểu Giao Nhi, vẫn là như vậy thật cẩn thận. Hòa Diệu ở bên cạnh bĩu môi nói, lớn lên giống Hoa Lạc Ly, đời này hắn tính xong đời, nhất định nơi nơi giải kẻ si tình. Tiêu Giao che miệng cười trộm, ngược lại hài hước nói, không nghĩ tới Tiểu Phì Miêu thành nhân hình, không mập. Hòa Diệu nở nụ cười, cũng hài hước nói, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy, kia chỉ miêu nếu thành nhân, nhất định là cái mập mạp. Lam sắc mặt lược hiện xấu hổ, chỉ đổ thừa chính mình chủ nhân qua đi uy quá hảo, yêu hình như vậy béo, thật đúng là mất mặt. Thấy Lam ai hoán ánh mắt, Hoa Lạc Ly khỏe miệng vẫn như cũ run rẩy, cười khổ nói, ngươi qua đi yêu thầm ta đi. Vì sao thành nhân hình, muốn trở nên cùng ta giống như? Nhìn, thật đúng là biến yếu. Yến Vô Ngân buồn cười nói, ngươi miêu, đương nhiên trở nên giống ngươi, sùng vật giống chủ nhân không phải sao. Yêu thầm. Ha ha Hỏa Diệu một trận tàn sát bừa bãi cười to. Lam sắc mặt một thành, xem ra chính mình vẫn là không có chủ nhân miệng độc. Vân Huyền thấp thấp ho khan một tiếng, thanh âm mang theo lạnh băng, đánh vỡ Hoa Lạc Ly cùng làm chủ tớ gặp nhau không khí, trầm thấp nói, Tiểu Kim đâu. Lam sắc mặt trầm xuống dưới, nghiêm túc nói, còn ở các ngươi hiện tại tới. Nếu là lại vãn một bước, chỉ sợ nàng đã hồi phàm giới. Hồi phàm giới, kia chẳng phải là muốn quá bảy khó. Nhiều nguy hiểm. Hòa Diệu có chút lo lắng nói. Không cần, Ali có bản cổ đĩa, có thể tùy ý xuyên qua năm giới. Lam đạm nhiên cười. Ali. Thiêu Giao tiến lên truy vấn nói, là ly lực sao? Có phải hay không? Lam bị Thiêu Giao như thế khẩn trương bộ dáng dọa đến, khẽ gật đầu. Mang ta đi thấy nàng. Tiêu Giao sán lạng cười, ánh mắt trở nên tưởng nhậm lên, đã bao nhiêu năm, nàng cư nhiên đến yêu giới tới, vật nhỏ này. Tiểu Kim cùng Ali ở trong phòng đang chuẩn bị thông qua bản cổ đĩa đi phòng giới, Hắc đột nhiên xông vào, ngăn trở Tiểu Kim rời đi, nói cho Tiểu Kim nàng ca ca tới. Tiểu Kim vẻ mặt không thể tin tưởng, đương ánh mắt đối tới cửa khẩu Vân Huyền mặt, lúc này mới tin. Ca ca Tiểu Kim ánh mắt rưng rưng, cùng ca ca phân biệt sau, đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, quá nhiều quá nhiều. Vân Huyền khẽ thở dài một cái, nàng ánh mắt như thế nào như thế thâm trầm, kia xanh biết sắc thái vì sao biến thành xanh sẫm, rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Vân Huyền chậm rãi tiến lên, chỉ là thật sâu nhìn trước mắt muội muội, lại không giống qua đi như vậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sùng lịch xoa nàng đầu. Hiện tại cái này muội muội làm chính mình cảm thấy có chút xa lạ, nàng có lẽ là thật sự trưởng thành, không hề là qua đi 5 tuổi tiểu nha đầu. Ca ca Tiểu Kim gục đầu xuống, thấp thấp khàn khàn nói, ngươi vì sao sẽ tìm được nơi này tới? Ta muốn tìm ngươi, tự nhiên mặc kệ chân trời góc biển, đều sẽ tìm tới. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không phải muốn cùng Thủy Vô Khuyết thành hôn sao? Vì sao khi ta đuổi tới Thiên Thủy Thành, hôn lễ biến lễ tang, Thủy Vô Khuyết đã chết, ngươi lại tới yêu giới? Vân Huyền thấp thấp hỏi, ngữ khí thực bình đạm. Tiểu Kim đạm đạm cười nói, đều đi qua, ta không nghĩ nhắc lại, chỉ cần ta trở về phàm giới, hắn ăn vào yêu đan, huyết thể sẽ khôi phục, vẫn là hôn lễ. Vân Huyền nhìn muội muội trong mắt tiểu tụy, đau lòng không thôi, cũng hiểu được, có một số việc, nàng không nghĩ để, liền đừng đuổi theo hỏi. Phần 42. Vân Huyền duỗi tay xoa xoa nàng đầu, đạm nhiên cười nói, cũng thế, qua đi liền đi qua. Tiêu Giao đám người theo sau đi vào trong phòng, Ali thấy Tiêu Giao dung mạo, thấu tiến lên, nhìn cái cẩn thận, trừng lớn đôi mắt, ngây ngốc hỏi, là người sao? Tiêu Giao híp yêu nghiệt mắt phượng, cười xấu xa nói, hảo ngươi cái Ali, liền ta đều nhận không ra. Mệt ta qua đi như vậy xuống ngươi. Chủ nhân, Ali phi phát đến Tiêu Giao trên người, đột nhiên hóa thành một con tiểu ly lực bộ dáng, ở Tiêu Giao trong lòng ngực làm nũng. La kia chỉ tiểu thần thú. Hỏa diệu thấu tiến lên, muốn đi xoa nàng đầu, Ali lại rất hung nhe răng niết miệng. Tiêu Giao buồn cười nói, nàng nhưng không thích trừ bỏ ta bên ngoài người sờ nàng đầu, cùng quá khứ giống nhau, không thích cự long. Hỏa diệu điếu môi, đối với Ali làm một cái mặt quỷ, hừ lạnh nói, ta cũng không thích nàng. Hoa lạc ly tà mị cười nói, có được cùng hỏa diệu giống nhau ký ức, tổng cảm giác rất quái lạ. Ta dễ chịu. Hỏa diệu trắng hoa lạc ly liếc mắt một cái. Tiêu Giao chậm rãi đi đến Tiểu Kim bên người, khàn khàn nói, Tiểu Kim, ngày đó ta không nên đem ngươi một người lưu tại Thủy Vô Khuyết nơi đó. Ta nghe tranh nói, khi đó, không phải ngươi tự nguyện lưu tại nơi đó, nếu là ta trở về nhìn xem, có lẽ có thể mang ngươi đi. Tiểu Kim cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Giao tỉ tỉ, không phải, nếu là ngươi thật sự tới, ta cũng sẽ không đi. Ta yêu hắn, là ngây ngốc yêu, lại như thế nào sẽ đi đâu. Vân Huyền đau lòng nhìn Tiểu Kim, nàng như chính mình giống nhau, ngây ngốc yêu, liền không muốn rời đi. Tiêu Giao trầm thấp hỏi, Tiểu Kim, nếu là hắn không đợi ngươi đâu? Ta đây sẽ tìm hắn, tựa như ca ca tìm được giống nhau, ta tin tưởng có duyên, liền tính hắn một lần nữa đầu thai, ta còn là có thể thấy hắn. Tiểu Kim cười tự tin. Tiêu Giao tiếp nhận Ali cho chính mình bản cổ đĩa, dùng sức quát quát Ali cái mũi, nói thầm nói, ngươi này ăn trộm. Ali bĩu môi nói, chủ nhân không ở, Ali vẫn luôn bị khi dễ, thần giới là ngốc không nổi nữa, mới có thể trộm đồ vật. Tiêu Giao xoa xoa trong lòng ngực tiểu ly lực, ngược lại nhìn về phía Vân Huyền đám người, cười nói, bất quá quá cửa ải khó khăn, có này bản cổ đĩa, chúng ta muốn đi nơi nào đều không phải vấn đề. Thật lớn màu trắng mâm phát ra nhu nhu quang mang, Tiêu Giao ôm Ali, Vân Huyền lôi kéo Tiểu Kim, Hoa Lạc Ly ôm Tiểu Phi Miêu, Hỏa Diệu, Tiến Vô Ngân đồng thời đứng ở bàn thượng, nháy mắt biến mất vô tung. Phàm giới. Tiểu Kim đứng ở Thủy Vô Khuyết thi thể trước, lấy ra yêu đế yêu đan uy đến hắn trong miệng. Nhưng là hồi lâu qua đi, hắn không có tỉnh lại, thi thể ngược lại hư thối rời đi, nháy mắt hóa thành mây khói biến mất. Tiểu Kim khỏe mắt tràn ra nước mắt, hồi lâu cũng không biết nói cái gì, nàng không nghĩ tiếp thu hắn không có chờ chính mình sự thật, chính là thi thể biến mất, liền đại biểu hắn đã sẽ không đã trở lại. Không có người tiến lên nói chuyện, bọn họ đều chỉ là hy vọng Tiểu Kim chính mình khóc ngừng, một lần nữa tỉnh lại lên. Tiêu Giao nhìn Vân Huyền trong mắt thần nhẫn, biết hắn muốn đi lên trấn an Tiểu Kim, nhưng cũng biết hắn không đi an ủi, là bởi vì muốn cho Tiểu Kim thật sự lớn lên, chính mình đứng lên. Tiểu Phi Miêu quỳ rạp trên mặt đất, A Ly ghé vào trên người hắn, thật sự là không cho Lam đi lên quấy rầy Tiểu Kim. A Ly thấp thấp lẩm bẩm nói, Tiểu Kim không phải khăn lụa chủ nhân, ngươi gạt ta, rõ ràng là chủ nhân của ngươi đưa cho ngươi. Tiểu Phi Miêu nheo lại đôi mắt, biệt nữ nói, A Ly, liền tính ta lừa ngươi, ngươi cũng không cần phải ghé vào ta trên đầu đi, còn không xuống dưới. Ta là ngăn lại ngươi, không cho ngươi đi quấy rầy Tiểu Kim. A Ly nghiêm trang nói, hóa thành hình người, ôm lấy Tiểu Phi Miêu nói, ngươi yêu hình thật sự hảo phi nga, trọng đã chết. Lam hí mắt, nhìn nàng tiếp cận mặt dung mạo, nàng ôm chính mình, thế nhưng đem chính mình ôm vào trong ngực, Lam thân mình cọ ở nàng trong lòng ngực, mềm mại xúc cảm, làm hắn hưởng thụ nheo lại đôi mắt. A Ly ôm Tiểu Phi Miêu, ôm thật chặt, liền sợ hắn đột nhiên đào tẩu. A Ly, ngươi đem ta ôm đến thở không nổi. Lam thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một tia hơi say, màu lam con ngươi phiếm quỷ dị quan mang. A Ly nuối lòng tay, có chút biệt lưu nói, ta không phải sợ ngươi đi an ủi Tiểu Kim sao. Tiểu Kim thích chính là thủy vô khuyết, ngươi không có cơ hội, đừng tự mình đa tình. Ngươi cảm thấy ta thích nàng. Lam đạm cười hỏi. A Ly hơi hơi như mày, lại không có ra tiếng, làm như cam chịu. Bạch quang chợt lóe, hắn vào giờ phút này biến thành hình người. A Ly phát hiện chính mình gắt gao ôm hắn, vội muốn buông tay, lại phát hiện bối bị chế trụ, phóng không khai. Nếu ta nói, ta thích chính là ngươi đâu? Lam mê hoặc cười, híp mắt mang theo một tia vũ mị. A Ly mặt nháy mắt chơi hồng, ra sức sức lực đẩy ra hắn, trốn đến Tiêu Giao phía sau. Tiêu Giao nhàn nhạt nhìn Lam, cười khổ nói, hiện tại cũng không phải là ngươi tán gái thời điểm. Hoa Lạc Ly cũng cảnh cáo chừng mắt nhìn Lam liếc mắt một cái, Lam lúc này mới thu liễm, bất đắc dĩ nhìn phía vẫn như cũ ngồi xổm trên mặt đất khóc Tiểu Kim, thấp thấp nói, thật sự đều không đi an ủi sao. Vân Huyền nhìn về phía mắt Lam trung ảm đạm, nhàn nhạt nói, nàng sẽ không yêu cầu an ủi. Lam khẽ gật đầu. Mấy ngày nay ở chung, hắn đối Tiểu Kim cũng có điều hiểu biết. Nàng tuy rằng cùng A Ly lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là nàng thực tự lập, không giống A Ly yêu cầu dựa vào, có lẽ là bởi vì A Ly thời gian dài làm thần thú nguyên nhân, mới có rất mạnh ỷ lại cảm, nhưng là chính mình thích, lại là bị dựa vào, tựa như chủ nhân qua đi, không có nương thời điểm, chủ nhân là dựa vào chính mình mới có thể ngủ, chính mình dần dần trở nên muốn người dựa vào. Tuy rằng các nàng lớn lên giống nhau như lúc, chính mình lại thích chính là A Ly. Có lẽ là nàng càng thích hợp chính mình. Nhớ lại phải rời khỏi yêu giới khi, bởi vì chính mình thua, bởi vì chính mình không có làm Tiểu Kim yêu chính mình, ngược lại yêu A Ly, buồn hẳn là lấy tiền đặt cược, thua liền khóc cấp hát xem, hát lại ngược lại khóc. Khi đó mới hiểu được, nguyên lai hát yêu A Ly. Chính là tình yêu thật là ích kỷ, nếu là qua đi, có lẽ chính mình không sao cả đồ vật đều có thể cho cấp hát, nhưng là A Ly không được, chính mình sẽ không buông tay. Hắc bởi vì chính mình đối hắn ân cứu mạng, vẫn luôn đem đối A Ly tâm ý đặt ở trong lòng, chính mình cảm thấy thua thiệt, lại cũng sẽ không buông tay, kia giọt lệ tuy rằng làm chính mình có một cái chớp mắt mềm lòng. Lam híp mắt nhìn về phía tránh ở Tiêu Giao phía sau A Ly sợ hãi rụt rụt cổ, sắc mặt đỏ bừng. Lam gợi lên khoe miệng, ánh mắt kiên định, thầm nghĩ, có một số người, không phải tưởng phóng liền phóng đến khai, mềm lòng ấy nấy, lại cũng muốn ích kỷ. Không biết qua bao lâu, Tiểu Kim rốt cuộc đứng lên, nàng dùng sức hủy diệt gương mặt nước mắt, sán lạn cười nhìn về phía Vân Huyền, ca ca, Tiểu Kim đã học được trưởng thành, giống như cũng học được làm người, ta muốn đi tìm hắn, mặc kệ hắn muốn bao lâu mới có thể đầu thai, ta đều sẽ chờ. Mạnh bà thật sự tồn tại sao? Tiêu Giao thấp thấp hỏi, hẳn là tương ứng minh giới. Hoa Lạc Ly thưởng thức tóc. Tiểu Kim ánh mắt sáng ngời, cười nói, hỏi nàng. Có phải hay không có thể biết vô khuyết đi địa phương nào, đầu thai thành người nào? Ta muốn tìm nàng. Tiểu Kim đi đến Tiêu Giao bên người, ánh mắt mang theo khẩn cầu, thấp thấp nói, Tiêu Giao tỷ tỷ, có thể mang ta đi sao? Minh giới. Tiêu Giao nhìn nhìn Vân Huyền, Vân Huyền gật gật đầu, Tiêu Giao lúc này mới lấy ra bản cổ đĩa. Tiểu Kim, Tiêu Giao, Vân Huyền, Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly, Yến Vô Ngân, Lam. A Ly thông qua bản cổ đĩa cùng nữ sướng thạch lực lượng, đi tới Mạnh Bà Đình. Mạnh Bà đạm cười nhìn này đó không nên tới nơi này, lại tới nơi này người phi người, yêu phi yêu, ma phi ma, thần phi thần. Nhưng thật ra khách thích đến. Mạnh Bà khàn khàn thanh âm mang theo tiếng vọng. Tiểu Kim nhìn trước mắt mặt ngoài hòa ái lao bà, thấp thấp nói, ta muốn hỏi. Ta biết. Nàng đánh gãy Tiểu Kim hỏi chuyện, nhìn về phía Vong Xuyên Thủy, tựa lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói, đến nơi đây không uống canh mạnh bà, kỳ thật có rất nhiều, hắn không có làm ngươi thất vọng, vẫn chưa uống. Tiểu Kim cứng đờ, ánh mắt ướt át, khàn khàn nói, ngươi biết hắn, ngươi biết ta muốn hỏi hắn, Thủy Vô Khuyết, ngươi nói chính là Thủy Vô Khuyết sao? Hắn thật sự không có uống sao? Chính là không có uống, lại như thế nào không cách nào xoay chuyển tình thế. Mạnh bà đạm cười nói, Vong Xuyên Thủy có thể đi thông minh giới chi môn, ta nơi này nói là minh giới, kỳ thật chẳng qua là cái lối đi nhỏ, phàm giới cùng minh giới chi gian lối đi nhỏ thôi. Nếu là không lưu tại Vong Xuyên Thủy Trung, không có đi phàm giới, kia tự nhiên ở minh giới nội. Vì cái gì ngươi muốn nói cho chúng ta? Tiêu Dao híp mắt đi lên trước, nàng hiển nhiên có chút hoài nghi trước mắt người. Mạnh bà chậm rãi đi đến Tiêu Dao bên người, thấp thấp cười nói, ta làm cái gì, nói cái gì, đều không có một nguyên nhân. Nếu không có muốn tìm một nguyên nhân, có lẽ là ta thích Tam Sinh Thạch thượng an bài, không nghĩ thay đổi. Tam Sinh Thạch. Tiêu Dao tò mò muốn đi xem, Mạnh bà lại ngăn cản nàng, khẽ cười nói, không phải ngươi có thể xem. Vì cái gì? Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Bởi vì, cũng có ngươi, lại không thể nhiên ngươi xem. Nếu là ngươi một hai phải xem, hiện tại nhân duyên, chỉ sợ cũng sẽ biến, ngươi tưởng biến sao? Mạnh bà ám chỉ nhìn nàng phía sau mấy cái nam tử. Tiêu Dao nhìn về phía Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Vân Huyền, Giang Mặc Hàn, ngược lại đạm cười lắc lắc đầu nói, không nghĩ. Phần 43. Nếu không nghĩ biến, vậy quý trọng hiện tại duyên phận, không cần đi nhìn trộm Tam Sinh Thạch. Mạnh bà hòa ái cười. Tiểu Kim cảm kích đối mạnh bà không người, mạnh bà đi vẫy vẫy tay nói, nơi này không phải các ngươi có thể nhiều làm lưu lại, đi nhanh đi. Tiêu Dao kéo qua Tiểu Kim, ngược lại cảm kích đối mạnh bà cười, theo mạnh bà xua tay phương hướng mà đi, tuy rằng mạnh bà không có minh chỉ, nhưng là thông minh như nàng, Tiêu Dao biết mạnh bà là ám chỉ phương hướng. Ngọn lửa bị ngạn hoa, lóa mắt cánh hoa làm người si say, như một chản chản nói rõ đèn. Chỉ hướng minh giới chi môn. Trước mắt thật lớn đồng theo đại môn, đều không phải là tưởng đẩy liền đẩy khai, làm cùng A Ly hóa thành hình người, Yến Vô Ngân, Hỏa Diệu, Vân Huyền, Hoa Lạc Ly, Tiêu Dao, Tiểu Kim, 8 người dùng hết sở hữu pháp lực, mới đưa này trầm trọng môn mở ra. Một cổ cường đại minh giới lực lượng ập vào trước mặt, bọn họ chung cũng không có tu minh, bị này lực lượng cường đại áp bách có chút thở không nổi. Trước mắt một mảnh âm trầm, mang theo quỷ dị quan mang. Ăn ngon. Một cái giản mùa thanh âm vang lên. A Ly sợ tới mức biến trở về ly lực, bay nhanh trốn đến Tiêu Dao trong lòng ngực. Làm trong mắt hiện lên một tia mất mát, vật nhỏ này sợ hãi, chỉ biết trốn đến nàng chủ nhân trong lòng ngực, khi nào mới có thể trốn đến chính mình trong lòng ngực. Thật đúng là làm đầu người đau. Tiêu Dao đám người cảnh giác nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Chỉ thấy một cái người mặc màu xanh biển cùng màu đen giao hòa quỷ dị áo choàng lão giả, treo một mặt tham lam tươi cười đã đi tới. Rõ ràng không phải minh giới, lại đến minh giới tới, nhất định có cái gì pháp bảo sao. Lão giả khỏe miệng ý cười chung tham lam càng sâu, hắn dương lên tay, trong tay tụ tập màu đen nguồn sáng, là ám linh căn lực lượng, có triệu hoán năng lực. Theo trong tay hắn màu đen nguồn sáng càng lúc càng lớn. Từ trong đất toát ra một đám xương cốt biến thành màu đen bộ xương khô con rối, sâu thẳm mắt cốt trong động phát ra từng trận làm cho người ta sợ hãi sát khí. Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Vân Huyền, Yến Vô Ngân hóa thành chung quanh tứ phía thủ Tiêu Dao. Vân Huyền trầm thấp nói, Tiểu Kim biến trở về yêu hình, trốn đến Tiêu Dao tỉ tỉ trong lòng ngực. Tiểu Kim biết tình thế nghiêm trọng, bay nhanh dựa theo ca ca theo như lời biến thành yêu hình trốn đến Tiêu Dao trong lòng ngực. Tiêu Dao gắt gao ôm A Ly cùng Tiểu Kim, ánh mắt cảnh giác nhìn lão giả. Lam đứng ở Hoa Lạc rời khỏi người biên, bảo hộ chủ nhân. Lão giả khỏe miệng ý cười biến âm trầm lên, nhìn Tiêu Dao trong lòng ngực A Ly, liếm liếm môi dưới nói, là thần thú A, nhất định thực mỹ vị, an nàng, ta nhất định có thể đột phá minh tôn lực lượng trở thành minh đế. A Ly run rẩy lên, Tiêu Dao an ủi nói, không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lam hí mắt. Nhìn lão giả ánh mắt hung ác lên. Mặc kệ các ngươi đều là người nào, nhưng là ở minh giới, các ngươi lực lượng đều sẽ đã chịu hạn chế, không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn đem kia chỉ thần thú giao cho ta, ta có thể tha các ngươi, nói không chừng còn sẽ giáo các ngươi tu minh. Lão giả càn rỡ cười, tham lam ánh mắt chặt chẽ tập trung vào Ali. Mơ tưởng, nàng là của ta. Lam khí nghiến răng nghiến lợi, hắn không thích người khác dùng này tham lam ánh mắt xem Ali, không đợi Hoa Lạc Ly chỉ thị, liền hướng tới lão giả công kích. Hai cụ bộ xương khô chặn đối phương thủy công kích, lão giả trong tay ám lực lượng lớn hơn nữa, tan thành từng mảnh bộ xương khô lại khôi phục, một khối nhất cử hướng tới Tiêu Giao đám người đi qua. Lam tưởng tiếp tục dùng thủy linh căn công kích, Hoa Lạc Ly lại lạnh giọng ngăn cả nói, nơi này không thể dùng yêu lực, tuy rằng có thể dùng linh căn lực lượng, nhưng là không có phụ trợ lực lượng, ngươi thực mau liền sẽ hao hết sức lực, chớ làm vô vị công kích, này đó bộ xương khô không phải ngươi phải đối phó. Chính là Lam nhíu mày, trầm thấp nói, nếu không đối phó bộ xương khô, liền vô pháp tiếp cận lão nhân kia. Vân Huyền, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi hay không có quang linh căn? Hoa Lạc Ly nhíu mày hỏi. Vân Huyền gật đầu nói, ta đang muốn lấy quang lực lượng đối hắn ám lực lượng, chỉ là ta sợ lực lượng của ta không thắng nổi hắn. Hoa Lạc Ly hiểu biết gật đầu, nhìn về phía Lam nói, ngươi đem lực lượng của ngươi mượn cấp Vân Huyền. Yến Vô Ngân trầm thấp nói, mặc kệ cái gì giao diện, thần khí lực lượng đều là mạnh nhất. A Ly, nếu là không nghĩ bị ăn luôn, cũng đem lực lượng mượn cấp Vân Huyền. A Ly run nhẹ nhẹ, Tiêu Giao lấy ánh mắt cấp an ủi. A Ly lúc này mới đi đến Lam bên người, từ Lam phía trước nói, nàng cũng không dám nhìn thẳng Lam. Lam cùng A Ly đôi tay chống lại ở Vân Huyền sau lưng, Vân Huyền bàn tay chung xuất hiện tinh điểm quang mang, lại đủ để chói mắt. Những cái đó màu đen bộ xương khô nhân quang xuất hiện mà hóa thành xương khói, giữ tợn gương mặt biến mất không thấy. Lão giả hơi hơi lui về phía sau nửa bước, trong miệng nỗ lực mặc niệm cái gì, trong tay hắc quang lại một lần ngưng tụ. Màu đen bộ xương khô từ trên mặt đất lặp lại xuất hiện, rồi lại lặp lại bị Vân Huyền trong tay quang lực lượng lui tán. Vân Huyền có chút cố hết sức nói, không được, lực lượng không đủ. Yến Vô Ngân, Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly sôi nổi đứng ở Lam cùng A Ly phía sau, duỗi tay đặt ở bọn họ trên lưng, đem nguyên anh linh khí chuyển cho Vân Huyền. Vân Huyền trong tay quang điểm dần dần biến đại, lão giả trong tay hắc quang bị quang điểm kích thích thu nhỏ lại, lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Lại chưa lùi bước, ánh mắt lóe trí tại tất đắc kiên định, mùi chân đem phun trên mặt đất máu đen hỏa thành kỳ quái phù chú, trong miệng bay nhanh niệm kỳ quái lời nói, từ cái kia phù chú đồ án hạ bò ra một khối đen nhánh bộ xương khô, bộ xương khô trên người hình như có một tầng màu đen khí thể mang theo hơi hơi xanh tím sắc. Khối này bộ xương khô đỉnh đầu ánh kia kỳ quái huyết phù, hắn thế nhưng không sợ Vân Huyền quang, một chút hướng tới Vân Huyền đi đến, kia vô thịt lợi phát ra quỷ dị thanh âm. Ầm ầm ầm ầm, hắn bộ dáng cười như không cười. Làm sao bây giờ? Hỏa Diệu đẩy đẩy bên người Hoa Lạc Ly, trầm thấp nói, ngươi không phải nhất có biện pháp sao, mau ngẫm lại. Hoa Lạc Ly gắt gao cau mày, vẫn chưa nói chuyện. Yến Vô Ngân khàn khàn nói, nơi này là minh giới, chúng ta đều không phải tu minh, liền cái minh giả đều không phải, lại như thế nào đối phó được minh tôn? Bình tĩnh. Vân Huyền gầm nhẹ nói, lực chú ý tập trung. Hỏa Diệu cùng Yến Vô Ngân nỗ lực tập trung tâm trí, đem trong thân thể Nguyên Anh sở hữu lực lượng chuyển cho Vân Huyền, liền tính là thắng, chỉ sợ cũng phải hảo hảo tĩnh dưỡng cái 3-4 ngày. Ha ha, không cần uổng phí sức lực, các ngươi không phải đối thủ của ta. Lão giả cười thực bốc cuồng, cư nhiên quát khai ngón tay, trên mặt đất vẽ bừa, trên mặt đất một đám toát ra đỉnh đầu huyết phủ bộ xương khô. Tiêu Giao nhíu mày, mọi người đều đã không có sức lực. Vân Huyền trong lòng bàn tay quang điểm lại dần dần rút nhỏ, nhưng là lão giả thao tác bộ xương khô lại càng ngày càng nhiều, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Chúng ta đi thôi. Tiêu Giao trầm thấp nói. Nàng đem bàn cổ đĩa lấy ra, bay nhanh biến đại, làm mọi người thượng bàn, quyết định rời đi. Vân Huyền lại nhíu mày, khăng khăng lưu lại, khàn khàn nói, ta không làm đảo binh. Nếu là nho nhỏ một cái minh tôn đều đối không được, tương lai chờ báo thủ. Ta lại như thế nào bồi ngươi Tiêu Giao nam giới? Nghe vậy, Hoa Lạc Ly cũng cự tuyệt thượng bản cổ đĩa, vẫn như cũ treo tà mị mỉm cười, chỉ là này tươi cười có chút mỏi mệt, ta nói rồi ta sẽ bảo hộ ngươi. Không cần xem thường ta sẽ không đào tẩu. Yến Vô Ngân vốn đã kinh thượng bản cổ đĩa, lại có nhảy xuống tới, đi đến Hoa Lạc rời khỏi người biên, cười nói, ngươi có biện pháp nào sao? Ngươi không phải muốn chạy trốn đi rồi sao? Hoa Lạc Ly quở trách nói, chẳng qua không nghĩ vô cớ ngạnh chiến. Yến Vô Ngân cười có chút xấu hổ. Ta không có biện pháp, chẳng qua không muốn làm đảo binh thôi. Hoa Lạc Ly đạm nhiên cười. Yến Vô Ngân hơi hơi cười khổ, lắc đầu nói, cũng thế, vậy đánh cái ngạnh chiến đi. Chủ nhân không rời đi, Lam tự nhiên cũng không rời đi. Ali đột nhiên từ Tiêu Giao trong lòng ngực nhảy xuống tới, đi đến Lam bên người, thấp thấp nói, phía trước, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lam ngẩn người, treo cười xấu xa hỏi, ta phía trước nói rất nhiều lời nói, ngươi là hỏi kia một câu. Ali sắc mặt đỏ lên, biệt nưu nói, ngươi thích ta câu kia. Rồi nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, khoe miệng giơ lên một mả tấm áp mỉm cười, bám vào người dựa vào nàng bên hai, mê hoặc nói ta thích ngươi. Ali thân mình khẽ run lên, có chút biệt nữ gật gật đầu, ngược lại ngước mắt nhìn về phía bàn cổ đĩa thượng chủ nhân, thẹn thùng nói, chủ nhân, ta không nghĩ đi. Tiêu Giao khỏe miệng run rẩy, đều khi nào, bọn họ hai cái cư nhiên ở chỗ này tình trạng ý thiếp. Tiểu Kim hóa thành hình người nhảy xuống cái đĩa, nghiêm túc nói, là bởi vì ta dựng lên, đại gia là vì giúp ta tìm hắn mới đến nơi này, ta không thể đi. Tiêu Giao thấy không có người chịu đi. Chỉ phải thu hồi bản cổ đĩa, tức giận trắng bên kia lão nhân liếc mắt một cái, nói năng lô mang nói, chết lão nhân, muốn đánh liền nhanh lên, không cần cọ tới cọ lui. Chết lão nhân. Lão giả giống bị chọc giận, ánh mắt nháy mắt biến thành âm trầm màu xanh biển, hắn dương lên tay, những cái đó bị họa huyết phù bộ xương khô như vọt điện bay nhanh hướng tới Vân Huyền đám người vọt qua đi. Tiêu Giao đột nhiên chăn nói Vân Huyền trước người, vốn định làm cho bọn họ bảo hộ chính mình. Cho bọn hắn biểu hiện cơ hội, chính là hiển nhiên vẫn là muốn chính mình ra tay mới được. Vân Huyền kinh hãi, muốn đẩy ra Tiêu Giao, lại phát hiện Tiêu Giao trong cơ thể phát ra một đạo hồng quang, nữ hoa thạch hiện lên ở nàng đỉnh đầu, bắn ra ngũ quang thập sắc, bộ xương khô nháy mắt hóa thành mảnh vỡ vẫn chưa biến mất, mà là hướng tới lão nhân đánh bất ngờ mà đi. Phần 44. Lão nhân giống như bị định trụ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh vỡ từ trong thân thể xuyên qua. Thân thể hủy. Hắn muốn lấy Nguyên Anh đào tẩu, lại bởi vì hồng quang mà bị bao vây ở một cái khí thể trong suốt cầu trùng, cầu chậm rãi lăn đến Tiêu Giao dưới chân, Tiêu Giao nhặt lên trong suốt cầu, nhìn cùng lão giả lớn lên giống nhau Nguyên Anh ở bên trong dãy rủa dục ra, Tiêu Giao treo một mặt châm chọc cười lạnh, Ali là ta thần thú, muốn động nàng, cũng chỉ có tử lộ một cái. Bang! Một tiếng vang lớn, trong suốt hình cầu bị hung hăng ngã trên mặt đất. Cùng lão giả Nguyên Anh cùng nhau rơi dập nát, hóa thành bụi đất phong dương. Xa xa Hỏa Diệu hoảng sợ nhìn Tiêu Giao, tự biết xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta không có bản lĩnh bảo hộ ngươi. Hoa Lạc Ly hít mắt, Tiêu Giao đột nhiên ra tay làm hắn cũng thực kinh ngạc, nhưng là càng kinh ngạc chính là, mọi người liên thủ đều không thể đánh đuổi Minh Tôn. Tiêu Giao chỉ là vô cùng đơn giản dùng nữ hoa thạch lực lượng, ngay cả Minh Tôn Nguyên Anh đều hủy hoại. Vì cái gì phía trước không ra tay? Hoa Lạc Ly treo nghiền ngẫm cười, ánh mắt lại không có ý cười, hiển nhiên là lại bị đả kích tới rồi. Tiêu Giao có chút xấu hổ ho nhẹ thấu một tiếng. Vân Huyền tựa hồ nhìn ra Tiêu Giao dụng tâm, nhớ tới phía trước chính mình bế quan khi, Tiêu Giao những lời này đó, những cái đó tự trách nói, biết nàng sở dĩ không ra tay, chẳng qua không nghĩ cho bọn hắn áp lực, thậm chí muốn dùng chạy trốn phương thức, cũng không nghĩ ra tay, chỉ là chính mình quá mức chấp nhất. Nàng mới không có cách nào tiền đề hạ ra tay. Vân Huyền kéo qua Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly, trầm thấp nói, có thể an toàn liền hảo, không cần cố kỵ quá nhiều lý do. Hoa Lạc Ly hít mắt, lại cũng không có nói cái gì nữa. Yến Vô Ngân thật sâu nhìn Vân Huyền, như suy tư gì, lại cũng không nói cái gì. Hỏa Diệu tưởng nói chuyện, lại thấy đều không nói lời nào, chỉ phải rũ đầu không nói, cuối cùng muốn xa xa ra tay bảo hộ chính mình cái này đại nam nhân. Hôm nay mặt thật là mất hết. Chúng ta có phải hay không không nên xung loạn, minh giới người tựa hồ so yêu giới càng đáng sợ. Ali rụt rụt cổ. Tiêu Giao cười khổ gật đầu nói, yêu là từ động vật mà thành, động vật lại hư lại như thế nào hư hơn người, minh giới đều là quỷ biến thành, tự nhiên muốn so yêu hư hơn 1000 lần. Vô khuyết ở chỗ này, nhất định rất nguy hiểm. Tiểu Kim gục đầu xuống, ánh mắt mang theo điểm điểm hơi nước. Tiêu Giao bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, Ali sợ hãi, Tiểu Kim thương tâm, Hoa Lạc Ly ánh mắt mang theo chất vấn, Yến Vô Ngân ánh mắt mang theo ảm đạm, Hỏa Diệu ánh mắt mang theo mất mát, Vân Huyền ánh mắt tuy rằng mang theo hiểu biết, lại cũng có vẻ áp lực rất lớn, Lam nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng, bất quá vẫn là bởi vì hắn chủ nhân chất vấn ánh mắt, cũng kỳ quái nhìn chính mình. Một đường thực an tĩnh, Lam che chở Ali cùng Tiểu Kim, những người khác cũng đều không nói gì ý tứ. Đi rồi thật lâu, tựa đi vào một cái cao sườn núi, nơi xa chuyển đến một trận ương minh. Có chút quen thuộc. Thiêu Dao ngước mắt tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn. Hỏa Diệu nhìn về phía trên bầu trời tuyết ương, kinh ngạc nói, là hai mắt. Ali hít hít cái mũi nói, là thần thú. Hỏa Diệu hướng tới tuyết ương dùng sức phất tay, tuyết ương lại tựa hồ chỉ là phi chơi, căn bản không đi xem chung quanh hết thảy. Tiêu Dao giữ chặt Hỏa Diệu, thấp thấp nói, tuy rằng chúng ta thấy được nó, nhưng là hiển nhiên nơi này thấy được, lại là khoảng cách rất xa, nó không nhất định sẽ chú ý tới chúng ta. Hoa Lạc Ly vớt cằm, nghiền ngâm cười nói, hai mắt ở chỗ này, như vậy Bắc Trần Phong tên kia cũng nên ở chỗ này. Hắn không phải ở minh giới căn cứ tìm hắn ra ra sao? Như thế nào đến minh giới tới? Hỏa Diệu có chút buồn bực như mày. Hoa Lạc Ly cười xấu xa hài hước nói, có lẽ hắn đi vãn một bước, hắn ra ra vừa lúc phi thăng đến minh giới, liền đành phải đến minh giới tới. Hắn sẽ không như vậy xui xẻo đi. Hỏa Diệu che miệng cười trộm lên. Không khí từ phía trước không nói, đến bây giờ sinh động, làm Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Dao sợ hãi bọn họ bởi vì phía trước chính mình ra tay thời điểm mà một con nhớ mong ở trong lòng, mang theo áp lực đầu, kỳ thật chính mình cũng không có biện pháp, cũng tự trách mình không tốt, làm hại bọn họ thần khí không có, chính mình nữ ngoại thạch lại còn ở, không phải nữ hoa thạch lực lượng, chính mình cũng sẽ không so với bọn hắn lợi hại. Dựa theo hai mắt phương hướng mà đi, hẳn là sẽ tìm được Bắc Trần Phong. Vân Huyền thấp thấp nói, hy vọng hắn ở minh giới có nhất định lực lượng, như vậy liền có thể càng mau tìm được Thủy Vô Khuyết. Yến Vô Ngân meo lại thâm thúy hai tròng mắt, cười nói, ta tưởng hắn hẳn là sẽ không kém, nói như thế nào chúng ta đều cùng ra một cây. Hoa Lạc Ly hài hước cười nói, ngươi là ở khen chính mình đâu, vẫn là khen hắn. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 101 tưởng niệm khuynh xảo. U minh nơi chung quanh nổi lơ lửng màu xanh lục cùng màu đỏ quỷ dị quan mang, nơi này là minh giới minh khí nặng nhất địa phương. Không có đạt tới minh đế cấp bậc, nhiều không có can đảm tiến vào. Tuy rằng nơi này minh khí rất sâu, có trợ giúp tu luyện, nhưng là cái gọi là vật chứa cũng có nhất định dung lượng, nếu là vô pháp thừa nhận, liền sẽ giống nóng bỏng nước sôi ngã vào mỏng pha lê cái ly trùng, bang vang lớn, chỉ biết dập nát, giống nhau đạo lý, nếu là không có đạt tới minh đế cấp bậc, không biết tự lượng sức mình tiến đến u minh nơi, cũng sẽ bang vang lớn, minh thể bạo liệt. Vô khuyết, ngươi thật sự muốn vào đi. Bác Trần Phong nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chỉ có thông qua U Minh nơi, mới có thể rời đi nơi này, mới có thể trở lại phàm giới. Thủy Vô Khuyết ánh mắt kiên định, muốn cất bước tiến vào U Minh nơi. Bác Trần Phong giữ chặt Thủy Vô Khuyết, lắc đầu ngưng trọng nói, vẫn là không cần xúc động, đều đã chờ tới bây giờ không phải sao. Người ta hiện tại đều là thất phẩm minh tôn, chỉ kém một bước liền có thể đạt tới minh đế cấp bậc. Hà tất sốt ruột nhất thời đâu. Vốn dĩ ta không nhớ rõ nàng, ta mới có kiên nhẫn tu luyện, chính là trước đó vài ngày đột nhiên nhớ tới, nàng khuôn mặt như thế rõ ràng, ta chỉ nghĩ thấy nàng, cái loại này gấp không chờ nổi cảm thụ, ngươi hiểu, tựa như ngươi muốn thấy Tiêu Dao giống nhau. Ta ở phàm giới thân thể cũng đột nhiên đi vào minh giới tới, ta không bao giờ là một mạt hồn phách, ta tưởng này nhất định cùng nàng có quan hệ, ta phải về phàm giới, ta muốn đi tìm nàng. Nàng không phải ở yêu giới sao? Bắc Trần Phong bị Thủy Vô Khuyết làm có chút hồ đồ, ánh mắt lược hiện mờ mịt. Ta phàm giới thân thể cùng ta hồn phách khôi phục hợp nhất, nhất định là cùng nàng có quan hệ, có lẽ nàng hồi phàm giới. Bắc Trần Phong cười khổ lắc lắc đầu nói, sẽ không, yêu giới phải về phàm giới, có thể so chúng ta khó thượng rất nhiều, chúng ta là tới rồi minh đế cấp bậc, mới có thể trở về, nhưng yêu giới yêu đế, nếu phải về phàm giới, đều phải chịu bảy khó chi khổ, liền yêu đế đô rất khổ sở quan, huống chi là tiểu kim đâu. Thủy Vô Khuyết hít một hơi thật sâu, thấp thấp nói, có lẽ nàng còn ở yêu giới, nhưng là ta cần thiết hồi phàm giới làm rõ ràng, thân thể của ta như thế nào sẽ cùng hồn phách hợp nhất, nếu không có bảo vật trợ giúp, ta đã chết thể xác, lại như thế nào sẽ trở về. Trở về phàm giới, ta mới có thể tìm được tu yêu biện pháp, mới có thể đi yêu giới tìm nàng. Bắc Trần Phong vẫn như cũ gắt gao bắt lấy hắn, khổ khuyên đủ, chỉ kém một bước, đều chờ tới bây giờ, vì sao này một bước xa ngươi lại chờ không được. Chỉ cần tới rồi yêu đế, chúng ta hai người cùng nhau thông qua U Minh nơi, tất nhiên có thể hồi phàm giới, hiện tại lấy ngươi thất phẩm mình tôn thân hình, căn bản vô pháp thừa nhận U Minh chi lộ minh khí. Ngươi còn không rõ sao? Ta chờ không được. ta nhớ tới nàng, ta biết những cái đó đánh rơi ký ức, liền không có kiên nhẫn lại chờ đợi. Thủy Vô Khuyết dùng sức vứt bỏ Bắc Trần Phong tay, trong óc hiện lên chết kia một cái chớp mắt, linh hồn rời đi thân thể khi, nàng dưng dưng lời nói đại thúc, tiểu kim đi yêu giới, nhất định phải tìm vô số mỹ nam, nhất định sẽ tìm rất nhiều so người cường người. Thủy Vô Khuyết rít gào quát, ta không phải ngươi, ta không có cách nào tiếp thu cùng người khác chia sẻ ta tiểu kim. Nàng như thế đáng yêu tuyệt mỹ, tới rồi yêu giới, nhất định sẽ có rất nhiều yêu quái dày nàng, ta không thể, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi nàng. Bác Trần Phong cứng đờ, mấy ngày nay ở chung, tuy rằng chính mình trầm mặc ít lời, nhưng là lắm miệng hai mắt vẫn là đem rất nhiều chuyện nói cho Thủy Vô Khuyết, như Tiêu Giao là nữ tử, như chính mình cùng Tiêu Giao mặt khác sư huynh cam nguyện cộng hầu một thê ý tưởng. Đương nhiên, Thủy Vô Khuyết bởi vậy đối chính mình có chút không vui, cho rằng đường đường nam nhi không nên như thế, liền tính lại ái, cũng nên đấu ra một cái cao thấp, làm Tiêu Giao lựa chọn một người. Bác Trần Phong mỗi lần đối mặt Thủy Vô Khuyết những lời này, đều chỉ có thể khổ than. Hắn không thể nói cho Thủy Vô Khuyết chính mình cùng những người khác chính là cú long bảy phách, căn bản vô pháp phân ra cao thấp, nếu thị phi muốn như thế, chỉ biết tạo thành đệ nhị thế bi kịch, hiện tại là đệ tam thế, tam sinh thạch thượng chỉ có tam sinh duyên phận, nếu bỏ lỡ, liền không còn có cơ hội. Bác Trần Phong nhìn U Minh nơi quỷ dị quan mang, thấp thấp nói, nếu ngươi đã làm quyết định, ta không có cách nào thay đổi, cũng chỉ có cùng ngươi cùng mạo hiểm. Thủy Vô Khuyết không thể tin tưởng nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi vì sao? Cùng ngươi bức thiết muốn thấy tiểu kim giống nhau, ta cũng bức thiết muốn thấy Tiêu Giao. Bác Trần Phong thấp thấp cười khổ. Thủy Vô Khuyết lại lắc lắc đầu nói, rất nguy hiểm, Tiêu Giao sẽ không đồng ý làm ngươi mạo hiểm, liền tính ngươi thật sự mạo hiểm đi gặp nàng, thật sự thành công, nàng nếu biết, nhất định sẽ sinh khí, đến lúc đó ngươi liền không bằng kia sáu người. Ngươi là ở lo lắng ta bị vứt bỏ. Bác Trần Phong buồn cười nói. Thủy Vô Khuyết ngưng trọng gật gật đầu, cười khổ nói, ngươi là bị lựa chọn, ngươi cũng không biết Tiêu Giao đối với ngươi tâm ý rốt cuộc là như thế nào, ngươi này trầm mặc lãnh khốc tính tình, vốn dĩ liền so ra kém những người khác, ngươi nếu lại mạo hiểm mà đắc tội Tiêu Giao, có lẽ thật sự bị vứt bỏ cũng nói không chừng. Phần 45. Bác Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hỏi ngược lại, nếu là bởi vì ngươi đã chết, Tiểu Kim thật sự ở yêu giới tìm tân phu quân. Ngươi tái xuất hiện, chẳng phải là cùng ta góc độ giống nhau. Ngươi tiểu kim chẳng lẽ liền thích ngươi mạo hiểm, chẳng lẽ sẽ không bởi vì ngươi mạo hiểm mà sinh khí sao? Đến lúc đó, có lẽ muốn tân hoan, không cần ngươi. Nàng không phải có mới nối cũ người. Thủy Vô Khuyết nói kiên định, nhưng là ánh mắt lại mang theo một tia né tránh. Bác Trần Phong rõ ràng thấy hắn trong mắt né tránh chi ý, kích nói, chính là, ở nàng xem ra, ngươi là đã chết. Cũng không có gì có mới nối cũ chi lý, mà là ngươi đã chết, nàng quang minh chính đại tái giá người, huống chi ngươi trước khi chết, các ngươi hai người còn chưa thật sự thành hôn đâu. Hiển nhiên phép khích tướng có dùng, Thủy Vô Khuyết vẻ mặt buồn bực, lại không có lại hướng U Minh chi lộ tiến đến ý tứ, mà là trở về đi, trong miệng lẩm bẩm nói, ta trở về tu luyện. Bác Trần Phong khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không cười. Hắn ngước mắt nhìn phía xoay quanh ở trời cao hai mắt, thấp thấp nói, đừng hạt chuyển động, trở về tu luyện. Chủ nhân, ta giống như cảm giác, có người kêu ta. Hai mắt chớp chớp mắt, ngưng ở Bắc Trần Phong trên vai nghi hoặc nói. Kêu ngươi, có lẽ là ra ra thúc giục chúng ta đi trở về đi. Bắc Trần Phong lại cười nói. Hai mắt giật giật miệng, tưởng nói không phải, lại cũng không biết là ai kêu chính mình, liền không nói chuyện nữa. Màu lam cổ xưa lâu đài, càng như là hoàng cung. Lại là hoàng cung cùng lâu đài các lấy sở trường kiến trúc. Tuổi già quỷ thủ đã tìm được, nhưng là hắn tựa hồ thay đổi rất nhiều, qua đi phàm giới quỷ thủ tính cách rộng rãi, chính là minh giới quỷ thủ lại có vẻ có chút trầm mặc, có lẽ là bởi vì minh giới không khí luôn là áp lực, cho nên ở chỗ này nhật tử lâu rồi, lại rộng rãi người đều trở nên trầm mặc. Quỷ thủ ra ra, Thủy Vô Khuyết rất có lễ không người. Quỷ thủ hơi hơi mỉm cười, không phải muốn đi U Minh nơi sao? Như thế nào lại về rồi? Hắn trong thanh âm mang theo vài tia dếu cợt ý vị, lại là mang theo sủng nịch dí cười. Thủy Vô Khuyết bĩu môi, ánh mắt đầu hướng phía sau trở về Bắc Trần Phong, biệt lưu nói, thác hắn phúc, nghĩ thông suốt. Quỷ thủ cười nói, nghĩ thông suốt liền hảo, dù sao lập tức liền có thể đạt tới minh đế, hà tất nóng lòng nhất thời. Thủy Vô Khuyết gật gật đầu, ta đây đi bế quan. Quỷ thủ đạm cười gật gật đầu. Bác Trần Phong đi lên trước, muốn cấp gia gia hành lễ, quỷ thủ vây vây tay nói, bác nhi, nơi này lại không phải phàm giới, không cần như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Gia gia, ngươi vì sao không tu luyện? Bác Trần Phong có chút khó hiểu nhìn gia gia, hắn vẫn như cũ là minh giả tu vi, lại cũng không tu luyện, làm người có chút cân nhắc không ra. Quỷ thủ có chút mỏi mệt, cảm thán nói, tu luyện, thăng cấp, lại tu luyện, lại thăng cấp, vô hưu vô đốn, vì sao đâu? Ngươi cùng vô khuyết kia hài tử, đều là vì hồi phàm giới, nếu là trở về phàm giới, tìm được các ngươi người yêu, các ngươi còn sẽ tu luyện sao? Bác Trần Phong nhíu mày, nếu không phải vì tìm ra ra, chính mình sẽ không tới minh giới, sẽ không tu minh, nếu không phải vì tiêu giao báo thù, chính mình cũng không nghĩ tu ma, chỉ nghĩ cùng tiêu giao ở bên nhau, bất luận ở phương nào, chỉ cần nàng ở, là đủ rồi, dùng cái gì lại tu luyện đâu. Ra ra bất hòa chúng ta cùng nhau hồi phàm giới sao? Bác Trần Phong thấp thấp hỏi. Quỷ thủ nhìn minh giới có chút hỗn độn thiên, hôm nay không phải phàm giới thiên, hướng thiên như vậy cao cao tại thượng, lại không mây, vô nguyệt, không ngày nào, vô tinh, chỉ là hỗn độn, không biết nơi đó có chút cái gì. Hai tử, người ta duyên phận ở phàm giới liền hiểu rõ, ngươi kỳ thật không cần tìm ta. Quỷ thủ hơi hơi cười khổ. Ở phàm giới, ta vẫn chưa tận hiếu, hiểu lầm ra ra, ta hẳn là bồi thường. Có chút đi qua, liền đi qua, hà tất nhớ rõ ai thiếu ai, nếu là muốn tìm căn, nhưng thật ra ta không đúng, không nên làm ngươi nương gả qua đi chịu khổ, làm hại ngươi từ nhỏ không cha không mẹ. Ra ra bắt Trần Phong không rõ, vì sao hôm nay già già có chút quái quái. Quỷ thủ xua tay nói, ta mỏi mệt, cho nên không nghĩ lại tu luyện, cũng không nghĩ hồi phàm giới. Bác Trần Phong nheo lại đôi mắt, nhìn ra ra trong mắt tàng thường, thấp thấp hỏi, ra ra, khi đó, vì sao ngươi ở hỗn độn nơi? Hắn đến nay không rõ, ở minh giới phái rất nhiều người tìm kiếm ra ra, lại cuối cùng sẽ ở hỗn độn nơi phụ cận phát hiện ra ra. Ở minh giới, hỗn độn nơi là thiên cùng địa giao hội một cái cấm địa, nếu nói minh giới giống một hình tam giác, hỗn độn nơi chính là cái kia giác điểm, là chán sống minh giả, muốn chết, mới có thể đi nơi đó. Quỷ thủ thở dài nói, phàm nhân có thể sau khi chết đầu thai, nhưng minh giả lại không thể, chỉ có đến hỗn độn nơi chịu đuổi minh chi khổ, có lẽ mới có khả năng đi trước mạnh bà đình, thảo một ngụm vong ưu quên sầu canh mạnh bà, mới có thể một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Có người, không muốn quên, có người, lại mỏi mệt muốn quên, có người, cự tuyệt uống canh mạnh bà, có người, lại mộng tưởng thảo như vậy một chén canh mạnh bà. Bác Trần Phong có chút không tha nắm lấy quỷ thủ tay, thấp thấp nói, ra ra vốn nên tu tiên, vốn dĩ đến tiên giới hưởng phúc, lại bởi vì ta, mà đi tu minh, đến nảy hỗn độn minh giới, chịu khổ. Quỷ thủ phản cầm Bác Trần Phong tay, lắc đầu cười nói, nếu là tu tiên, ra ra số tuổi, chỉ sợ cũng tu không thành, ta khi đó nếu không tu minh, chết giả, cũng vô pháp đi trước tiên giới. Ra ra không ngại lại hảo hảo tu minh, có thể đến thần giới. Quỷ thủ ngắt lời nói, minh thần quá mệt mỏi, ta nhìn thấu, có lẽ hết thể đều có định số. Ra ra là muốn làm chúng ta trở về phàm giới, lại đi trước hỗn độn nơi sao. Bác Trần Phong ánh mắt không tha, thật vất vả hóa giải hiểu lầm, thật vất vả tìm được ra ra, nhưng vì sao? Hai tử, đây là ra ra lựa chọn, ngươi không cần khổ sở. Quỷ thủ nhìn hỗn độn không trung, sán lạn cười nói, có lẽ phàm giới càng tốt đâu, kỳ thật tới rồi minh giới mới biết được, phàm giới càng tốt. Theo hai mắt nơi địa phương, tiêu giao đám người một đường bước nhanh chạy đến, lại phát hiện hai mắt bóng dáng lại đột nhiên biến mất, nhìn trước mắt thật lớn trên tảng đá sở khắc U Minh nơi bốn chữ, tiêu giao gắt gao nhíu mày. U Minh nơi. Yến Vô Ngân cũng nhíu mày. Ali tò mò hỏi, nơi này chính là trong truyền thuyết, Minh Đế có thể đi thông thần giới hoặc là trở lại phàm giới U Minh nơi sao? Hỏa Diệu chớp chớp mắt to, có chút kinh ngạc nói, đừng nói cho ta, chúng ta đến chậm một bước, Bác Trần Phong sẽ không hồi phàm giới đi. Hẳn là sẽ không. Hoa Lạc Ly hít mắt, ta mị cười nói, U Minh nơi chỉ có Minh Đế mới có thể đi vào, ngay cả thất phẩm Minh Tôn cũng không dám bước vào trong đó, ta tưởng ngắn ngủn thời gian, liền tính Bác Trần Phong lại lợi hại, cũng không có khả năng đạt tới Minh Đế cấp bậc. Thiêu Giao thấp thấp nói, vẫn là trước tìm Thủy Vô Khuyết đi. Thiểu Giao Nhi, ngươi liền không nghĩ Bác Trần Phong. Hoa Lạc Ly thấu tiến lên, mệ hoặc cười xấu xa. Tiêu Giao sắc mặt có chút ửng đỏ, lại rất mau nghiêm túc xuống dưới, thấp thấp nói, trước tìm Thủy Vô Khuyết. Hoa Lạc Ly bĩu môi, ánh mắt lại hơi hơi hiện lên một tia ý cười. Minh giới nhưng không giống yêu giới như vậy an toàn, gần nhất là bởi vì yêu giới khi, bọn họ mỗi người yêu tôn cấp bậc, tiểu yêu không dám ra tới gây chuyện, thứ hai là Yến Vô Ngân ở nơi đó có rất cao địa vị. Hiện tại tới rồi minh giới, thế cục trở nên có chút hỗn loạn, tìm Thủy Vô Khuyết trên đường, có thể nói nguy hiểm thật mạnh, nếu như phía trước lão nhân kia như vậy, minh tôn cấp bậc kẻ quấy dày thật nhiều, còn có lục tục xuất hiện minh thiếu, cũng là khó đối phó. Mệt chết ta. Hỏa Diệu đại thở phì phò, dựa vào ở cục đá sơn nghỉ ngơi. Những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, cũng đều là vẻ mặt mỏi mệt. Tiêu Giao tuy rằng dựa nữ hoa thạch lực lượng tương lai giả một đám đánh tan, nhưng là kẻ quấy dày quá nhiều, Hỏa Diệu đám người cũng không thể không dùng kia ít ỏi lực lượng. Yến Vô Ngân cười khổ nói, Thủy Vô Khuyết tên kia, rốt cuộc ở nơi nào? Nếu là lại tìm không thấy hắn, chúng ta chỉ sợ đều phải kiệt lực toi mạng. Mới vừa nghỉ ngơi một lát, lại có người tới quấy rầy, một cái phi đầu tán phát nữ tử đột nhiên xuất hiện, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh môi lại hồng doa người. Hắc hắc nàng âm âm cười, ánh mắt tỏa định không phải Ali, mà là Tiêu Giao. Hỏa Diệu vẻ mặt buồn bực nói, lại là quạng hành nào. Phiền đã chết. Hoa Lạc Ly hít mắt, nhìn trước mắt nữ nhân, thực không vui nàng xem Tiêu Giao ánh mắt, che ở Tiêu Giao trước người, trầm thấp nói, tốt nhất thu hồi người kia tham lam ánh mắt. Hắc hắc nàng tiếng cười mang theo khàn khàn, đột nhiên duỗi tay đem trên mặt ra một chút nổ, xuất hiện một bộ phát thanh bộ xương khô, cười lạnh nói, kia trương da không tồi. Bộ xương khô thượng không có da, cũng không có huyết nhục, lại có mắt cùng hàm răng, còn có khí quan, cặp kia quỷ dị trong mắt mang theo tơ máu, gắt gao chờ Tiêu Giao dung nhan. Yến Vô Ngân cùng Vân Huyền cũng vây tiến lên, đem Tiêu Giao bảo hộ ở này nội, Yến Vô Ngân gầm nhẹ nói, đem ngươi kia trương da quải hảo. Trưởng thành như vậy, đường ra tới dọa người. Vân Huyền lạnh lùng nói, ngươi muốn người khác ra, kia cũng phải nhìn có bản lĩnh hay không cầm. Tiêu Giao đột nhiên đẩy ra bọn họ, xấu xa cười nói, lần này đừng giết nàng. Có ý tứ gì? Xa xa, ngươi còn muốn lưu chữ này dọa người ra hỏa nơi nơi dọa người. Hỏa Diệu mở mịt khó hiểu nhìn Tiêu Giao. Phần 46. Tiêu Giao nhướng mày nói, tổng muốn bắt một cái hỏi đường đi. Chúng ta như vậy lang thang không có mục tiêu ở minh giới tìm người, tìm được khi nào? Hoa Lạc Ly treo tà ác tươi cười, khiếp mắt nói, Tiểu Giao Nhi thật là càng ngày càng tệ. Tiêu Giao nhướng mày tà cười nói, cùng ngươi học. Ta. Hoa Lạc Ly ra vẻ mặt ủy khuất. Hỏa Diệu cở trách nói, chính là ngươi dạy hư ta xa xa. Vân Huyền lạnh lùng trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái. Yến Vô Ngân nhấp môi cười trộm, hài hước nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong mắt lại là ý cười, tựa hồ đã thói quen có những người khác cùng nhau sinh hoạt, cũng không giống phía trước có điều bài xích. Nữ hoa thạch hơi hơi sáng lên, kia minh thiếu cấp bậc nữ nhân còn không kịp phản kháng, đã bị khóa vào trong suốt khí thể cầu trung. Tiêu Giao thưởng thức tiểu cầu, hài hước hỏi, Thủy Vô Khuyết tên này nghe qua sao? Nữ nhân thất thần, hiển nhiên còn chưa từ phía trước bị thu vào cầu trung kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nói chuyện. Tiêu Giao ý bảo muốn đem cầu dùng sức tạp. Nữ nhân run run rẩy run nói, nghe, nghe, quá, nga. Tiêu Giao nhướng mày nhìn về phía Tiểu Kim, buồn cười nói, xem ra Thủy Vô Khuyết ở chỗ này, cũng nên có chút tên tuổi. Tiểu Kim trên mặt một mảnh vui sướng, chỉ cần biết rằng hắn ở chỗ này liền hảo. Hắn ở nơi nào? Tiêu Giao tiếp tục chất vấn kia nữ nhân. Kia nữ nhân run rẩy nói, Vô Khuyết tôn thượng cùng phủ đầy bùi tôn thượng đều ở tại Lam Bảo Trung. Phủ đầy bùi tôn thượng. Bắc Trần Phong. Tiêu Giao trong thanh âm mang theo một tia chờ mong. Nữ nhân gật gật đầu, kia lộn xộn đầu tóc xa suốt hạ rất nhiều trắng bóng gạo. Tiêu Giao có chút hiểm ác như mày, một thổi khí, nữ nhân từ khí thể cầu trung bị thả ra. Mang chúng ta đi Lam Bảo. Tiêu Giao nhàn nhạt nói. Nữ nhân nhìn trước mắt một cái chớp mắt liền có thể thu chính mình không rõ cao thủ, chỉ phải thuận theo. Hoàng cung thiết kế, lại như lâu đài cao lớn, nhìn trước mắt màu làm kiến trúc, Tiêu Giao hơi hơi sát khẩn ống tay áo. Gặp nhau hắn sao? Sâu trong nội tâm mang theo mãnh liệt dục vọng, rất muốn thấy hắn, sợ quá hắn thật sự từ U Minh Chi đường đi. Người nào? Bảo vệ cửa là hai cái diện mạo giống nhau như lúc người, lại đều không có hai chân. Hỏa Diệu hơi hơi cười khổ nói, bọn họ cũng không tìm mấy cái kiện toàn chống cửa, cư nhiên tìm tàn phế chống cửa. Yến Vô Ngân thấp thấp nói, này hai cái là minh thiếu cấp bậc, nơi này tàn phế cũng không thể xem thường. Hỏa Diệu bĩu môi, không vui nói, chúng ta là tìm Bắc Trần Phong. Hôn trướng, phủ đầy bùi tôn thượng tên huy kỳ thật các ngươi có thể gọi. Một cái tay cầm trường thương vô chân giả quát lớn nói. Hỏa Diệu vốn là bởi vì đi vào minh giới vẫn luôn có người tìm phiền toái mà trong lòng khó chịu, hiện tại này vô chân giả lại đối với chính mình bạo thô khẩu, càng là giận sôi máu, rít gào nói, ta chẳng những kêu hắn Bắc Trần Phong, ta còn có thể mắng hắn đâu, các ngươi tốt nhất cho ta mau đi truyền lời, liền nói Tiêu Giao tới, ta bảo đảm các ngươi kia tôn thượng chạy như bay lại đây. Tiêu Giao cười khổ lắc lắc đầu, đẩy đẩy Hỏa Diệu, cười nói, không cần như vậy. Bọn họ cũng chỉ là tôn trọng Bắc sư huynh. Hỏa Diệu ủy khuất hướng tới Tiêu Giao chớp chớp mắt. Tiêu Giao bất đắc dĩ thở dài, đối vô chân giả nói, thỉnh các ngươi nói cho các ngươi tôn thượng, hắn sư đệ Tiêu Giao cầu kiến. Vô chân giả lạnh lùng hừ khí, trắng Hỏa Diệu liếc mắt một cái, xoay người tiến vào Lam Bảo. Ngươi nói cái gì? Tiêu Giao. Bắc Trần Phong vừa mới chuẩn bị bế quan, vừa nghe tên này, quả thật là chạy như bay đi ra ngoài. Thấy vậy trạng, cái kia truyền lời vô chân giả sắc mặt một trận phát thanh, xem ra chính mình đắc tội không nên đắc tội. Bắc Trần Phong vọt tới cửa, thấy kia trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ, một trận kích động, cũng mặc kệ Hỏa Diệu đám người nhiều ai oán ánh mắt, liền tiến lên đem Tiêu Giao chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Tìm được ngươi ra sao? Tiêu Giao cũng vẫn từ hắn ôm, an ủi vô hắn bối, do hỏi. Bắc Trần Phong thật mạnh gật đầu, ôm đến nàng thực khẩn, mấy ngày nay ngày đêm tơ tưởng, trong mộng đều là nàng, sợ quá thả tay, nàng liền biến mất, mộng tỉnh, hết thể chỉ là hư ảo một hồi giải mộng cảnh trong mơ. Bác sư huynh, ngươi ôm đến ta thở không nổi. Tiêu Giao dây thanh khàn khàn, buồn cười nói. Bác Trần Phong lúc này mới nuối lòng tay, ánh mắt gắt gao nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, thấp thấp nói, Giao, là ngươi sao? Ta sợ quá này chỉ là một giấc mộng. Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giao. Tiêu Giao hơi hơi cười nhạt, nguyên lai nghe lãnh khốc bác sư huynh như vậy thân mật gọi chính mình trong lòng sẽ như vậy ngọt. Tiêu Giao có chút biệt lưu nói, không phải mộng. Kia vì sao ngươi rõ ràng không có tu mình, lại ở chỗ này? Bác Trần Phong vẻ mặt khó hiểu. Là bàn cổ đĩa, trừ bỏ thần giới không được tùy tiện xâm nhập, có nó, có thể xuyên qua năm giới nội. Tiêu Giao sang sảng cười. Bác Trần Phong hiểu rõ cười cười, nhìn về phía những người khác. Thấy Hỏa Diệu vẻ mặt ghen ghét, Yến Vô Ngân vẻ mặt tẩn nhẫn, Vân Huyền gắt gao như mày, Hoa Lạc Ly nguy hiểm nhìn chính mình, vội có chút hoảng loạn bung ra Tiêu Giao, cười khổ nói, nguyên lai bọn họ cũng tới. Tiêu Giao chuyển mắt nhìn lại, mọi người sắc mặt trở nên bay nhanh, Hỏa Diệu là vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, Yến Vô Ngân ánh mắt thâm thúy mang theo ái mộ chi ý, Vân Huyền ôn nhu mỉm cười, Hoa Lạc Ly tà mị nhìn nàng, ánh mắt mang theo mê hoặc. Rõ ràng đều bình thường. Vì sao vừa mới bác sư huynh hình như là bị bọn họ dọa đến giống nhau đâu? Tiêu Giao có chút hoang mang sờ sờ cằm, tiểu kim hóa thành hình người, vọt tới Bắc Trần Phong trước mặt, nôn nóng hỏi, hắn ở sao? Hắn có ở đây không? Bắc Trần Phong thoáng cười khổ nói, thủy vô khuyết. Cũng may lưu lại hắn, hắn đang bế quan. Hắn ở sao? Hắn thật sự ở sao? Tiểu kim nắm chặt Bắc Trần Phong hai vai. Bắc Trần Phong bị nàng móng tay khắc có chút sinh đau. Cười khổ nói, ở nơi nào? Tiểu kim vẻ mặt chờ mong, trong mắt hình như có nhàn nhạt hơi nước. Bác Trần Phong chỉ bên trong nói, ta không phải nói, đang bế quan sao. Xem ra vẫn là chính mình Giao tốt nhất, nữ nhân khác, như thế nào đều như vậy phiền thoái, giống kẻ điếc dường như, còn muốn chính mình lặp lại nhiều như vậy biến. Tiểu kim vội muốn vọt vào đi, Lam lại ngăn lại tiểu kim, thưởng thức dựng thẳng lên thai mèo, ta mị cười nói. Dễ dàng như vậy liền gặp lại, đã có thể không hảo chơi. Tiểu kim hơi hơi buồn bực, có chút buồn bực Lam ngăn trở. Hiện tại ai ngăn trở chính mình thấy thủy vô khuyết, chính là chính mình đại người xấu xí. Tiểu kim có chút nhe răng nết miệng lên. Lam ra vẻ mặt sợ hay nói, thật đúng là hung đầu. Liền cứ như vậy cấp thấy hắn. Nói như thế nào ta cũng có giúp ngươi được yêu đế yêu đan, ngươi không phải nói đáp ứng ta một việc sao. Ta nói là ngươi yêu ta, ngươi không muốn. Kia hiện tại ta đổi cái điều kiện, ngươi nhưng đồng ý. Tiểu kim có chút không kiên nhẫn, phẫn hận nói, điều kiện gì mau nói. Ali. Lam nhướng mày nhìn về phía ghé vào Tiêu Dao trong lòng ngực Ly Lực bộ dáng A Ly. A Ly lười biếng nhìn Lam, nhìn hắn trong mắt tà mị cười xấu xa, hơi hơi nhăn lại cái mũi nhỏ, vẻ mặt biệt nữ nói, tiêu ta làm cái gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, ngươi bị nhắc lên ta. Lam có chút thất bại nhìn tiếp tục lựa chọn ghé vào Tiêu Dao trong lòng ngực ngủ A Ly, cười khổ nói, ngươi cũng hy vọng Tiểu Kim hạnh phúc đi. Ngươi không phải nói thực chán ghét cái kia Thủy Vô Khuyết bởi vì Tiểu Kim không phải người, một hai phải làm Tiểu Kim học người sự tình sao. Như thế nào có thể như vậy tiện nghi hắn, đem Tiểu Kim giao cho hắn, hẳn là khảo nghiệm hắn một phen không phải sao. A Ly giật giật lỗ thai, lúc này mới lại lười biếng mở ra hai tròng mắt, biệt nữ nói, ngươi suy nghĩ cái gì ý đồ xấu, nói ra, ta suy xét nhìn xem. Hoa Lạc Ly liếc xéo Lam liếc mắt một cái. Cũng kinh đoán được Lam gia hỏa này tưởng cái gì, ta mị cười nói, ngươi muốn cho A Ly giả Tiểu Kim. Hắc hắc. Lam nhướng mày tặc cười. Bác Trần Phong gõ vang Thủy Vô Khuyết cửa phòng, thấp thấp nói, Vô Khuyết, xuất quan đi. Ta vừa mới chuẩn bị bế quan, ngươi làm ta xuất quan. Thủy Vô Khuyết có chút buồn bực, còn ở chính mình vừa mới đang xem thư, còn chưa thật sự bế quan, bằng không hiện tại mới không có công phu phản ứng hắn. Có người tìm ngươi. Bắt Trần Phong thanh âm mang theo một mạt thần bí ý cười. Thủy Vô Khuyết ngẩn người, nghi hoặc mở cửa, lại thấy Bắt Trần Phong rời đi bóng dáng, muốn cứ gọi lại hắn hỏi cái đến tột cùng, trước mắt hiện lên một đạo kim quang, là nàng. Tiểu Kim. Hắn trong thanh âm mang theo khàn khàn cùng vui sướng, càng nhiều là không thể tin tưởng. Có hiện lên một đạo bạch quang, trước mắt nhân nhi lâm vào một cái khác ôm ấp, màu lam ánh mắt mang theo khiêu khích dí tứ, tà mị cười nói. Hắn chính là ngươi ở phàm giới nhận đại thúc. Tiểu Kim biệt nữ gật gật đầu, có chút mất tự nhiên hắn như vậy thân mật ôm chính mình. Tiểu Kim. Hắn là. Thủy Vô Khuyết mở mịt nhìn trước mắt Tiểu Kim. Tiểu Kim sắc mặt cực độ xấu hổ, cười khổ nói, cái kia. Hắn là ta thật sự là nói không nên lời. Lam thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền không dựa theo trước đó an bài lời kịch nói tiếp, có chút nôn nóng nói, Tiểu Kim, ngươi liền như vậy sợ hắn. Cư nhiên ở trước mặt hắn gọi không ra khẩu. Tiểu Kim nuốt nuốt nước miếng, ở hắn mắt Lam mê hoặc hạ, cực độ ai hoàn nói, hắn là ta. Phu quân hô, nàng thật dài thở hát ra. Phu quân Thủy Vô Khuyết có chút đứng không vững, duỗi tay chặt chẽ bắt lấy môn, móng tay tựa lâm vào đầu gỗ chung. Phần 47. Tiểu Kim có chút đồng tình nhìn Thủy Vô Khuyết, thấp thấp gật đầu, ánh mắt ai hoàn trắng Lam liếc mắt một cái. Lam nhìn Thủy Vô Khuyết kia cực độ bi thương ánh mắt. Tựa nhìn đến cái gì thực hảo ngoạn đồ vật, chơi tâm nổi lên, đột nhiên bóp chặt Tiểu Kim hạ viên, chậm rãi tới gần. Tiểu Kim hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn hắn tới gần. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thủy Vô Khuyết đột nhiên tiến lên, dùng sức đẩy ra Lam, đem Tiểu Kim kéo đến phía sau, gầm nhẹ nói, mặc kệ ngươi là người nào, nàng là ta vị hôn thê, ta còn chưa từ hôn, nàng liền không thể gả cho người khác. Lam trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, liền chờ hắn nói lời này đâu. Lam tà mị cười nói, ngươi cùng nàng nhân duyên, chẳng qua là phàm giới thôi, nàng cùng ta ở yêu giới quen biết, yêu giới thành hôn, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Ta Thủy Vô Khuyết nhất thời vô ngữ, Tiểu Kim muốn nỗ lực tránh thoát hắn tay động tác, làm hắn tâm nắm thành một đoàn. Tiểu Kim, ngươi không thích ta nắm ngươi sao? Hắn vô lực quay đầu lại, ánh mắt bi thương nhìn trước mắt người. Nàng cặp kia con ngươi vì sao như vậy xa lạ?